Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 335 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Diêm Thành là tổng bộ của Mạc Minh, nay đã trở thành một thành thị khổng lồ không thua kém gì Thánh Thành Gia Mã. Trên đường phố, cường giả cấp bậc đấu sư, đại đấu sư có thể thấy ở khắp nơi, những người này nếu đặt ở nhiều nơi khác cũng có thể được xem là cao thủ một phương. Tại trung tâm Diêm Thành là pháo đài của Mạc Gia. Theo sự phát triển không ngừng của Mạc Minh, phạm vi pháo đài Mạc Gia cũng liên tục mở rộng, thậm chí cả khu vực của chi thứ Mạc Gia trước đây giờ cũng đã nằm trọn bên trong pháo đài. Vị trí trung tâm nhất chính là nơi ở của dòng chính Mạc Gia. Những năm gần đây, nhờ được cung cấp lượng lớn đan dược, thực lực tổng hợp của Mạc Gia đã tăng lên vượt bậc. Cường giả cấp đấu linh đã vượt quá 2 con số, đấu vương cũng có hơn 10 người, thậm chí đấu hoàng cũng có tới 2 vị. Người mạnh nhất Mạc Gia hiện nay lại chính là Mạc Gia đại tiểu thư năm xưa, gia chủ Mạc Gia bây giờ, Mạc Linh Lâm. Đúng vậy, cô bé năm nào từng có cảm tình với Mạc Đường nay đã trưởng thành, trở thành tộc trưởng, thực lực cũng đã tăng lên đến cấp bậc tam tinh đấu hoàng, tương đương với Vân Vận khi mới xuất hiện. Mạc Linh Lâm cùng với tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên và nữ hoàng đế quốc Yêu Dạ đã trở thành ba người phụ nữ quyền thế nhất được cả Gia Mã đế quốc công nhận, là đối tượng theo đuổi của vô số nam nhân. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ba người họ đại diện cho ba thế lực hùng mạnh nhất đế quốc. Ai có thể cưới được một trong số họ, chắc chắn sẽ lập tức trở thành một trong những người quyền thế nhất đế quốc. Lúc này, Mạc Linh Lâm đã sớm cởi bỏ bộ hồng y lộng lẫy, thay bằng một chiếc váy dài màu trắng, đang cùng một nữ tử yêu mị mặc váy tím nói gì đó trong hoa viên. Nhìn thần thái của cả hai, dường như họ vô cùng thân mật. Ngay khi tiếng cười duyên của hai nàng đang vang vọng khắp hoa viên, một bóng người đột ngột xuất hiện cách đó không xa. Kẻ nào? Nữ tử yêu mị mặc váy tím phát hiện ra đối phương đầu tiên, trong lòng kinh hãi, lập tức đứng dậy, tiện tay vung ra, một luồng đấu khí hình rắn màu tím đã lao tới. Bị tiếng động này làm giật mình, Mạc Linh Lâm trong chiếc váy dài màu trắng cũng vội vàng quay người. Nhưng khi thấy rõ dung mạo của người vừa đến, cả người nàng đều ngây dại. Nguyệt Mị tỷ tỷ, đừng. Thấy con rắn đấu khí màu tím kia đã bay ra, Mạc Linh Lâm phản ứng lại, vội vàng ngăn cản. Chỉ là điều khiến hai nàng không ngờ tới, con rắn màu tím kia còn chưa đến gần người nọ đã lập tức tan biến. Cái này Nguyệt Mị lập tức kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi sự việc xảy ra đột ngột, công kích của nàng nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 phần sức lực, nhưng đối phương giải quyết cũng quá dễ dàng rồi. Phải biết rằng, nàng bây giờ đã là một tam tinh đấu tông. Mạc Linh Lâm lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng nhìn người vừa đến, thất thần nói, Mạc Đường đại ca. Anh đã trở về rồi sao? Người đến tự nhiên là Mạc Đường. Nhìn vẻ mặt thất thần của Mạc Linh Lâm và Nguyệt Mị đang kinh ngạc không kém bên cạnh, Mạc Đường mỉm cười. Cùng lúc đó, sâu trong đại sa mạc tháp Qua Nhĩ. Theo từng đợt không gian dao động, ba bóng người xuất hiện trên bầu trời. Nhìn xuống thánh thành hùng vĩ của xà nhân tộc phía dưới, khung cảnh vốn phải là cát vàng đầy trời, lúc này lại cây cối xanh tươi, hoa cỏ khắp nơi. Cảnh tượng này, e rằng chỉ có thể là bút tích của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bên cạnh, Vân Vận liếc nhìn Mạc Đường, dịu dàng nói, chàng chỉ để một phân thân đến Diêm Thành, như vậy có ổn không? Mạc Đường nhún vai, Mạc Minh vốn được lập ra vì Mạc gia. Hiện giờ họ phát triển cũng không tệ, ta có đến hay không cũng chẳng sao. Ta để một phân thân đến đó chỉ là để tìm nơi thích hợp dựng cổng không gian. Sau này có cổng không gian trợ giúp, Mạc Minh sẽ còn phát triển tốt hơn nữa. Coi như là việc cuối cùng ta làm cho gia tộc này vậy. Vân Vận không nói gì thêm. Thực ra từ rất sớm nàng đã cảm nhận được tình cảm của Mạc Đường đối với Mạc gia rất có hạn, nên khi biết được suy nghĩ trong lòng hắn, nàng cũng không nói gì nữa. Chỉ là, nhìn tòa thành khổng lồ phía dưới, Mạc Đường liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Vân Vận hai bên, khẽ cười khổ, nói, hai nàng nhất định phải đi cùng ta sao? Dẫn theo hai người phụ nữ đi tìm người phụ nữ thứ ba, Mạc Đường cảm thấy mình đúng là tự tin quá rồi. Vân Vận nhìn biểu cảm của Mạc Đường, không nhịn được mím môi cười. Chàng sợ sao? Khụ khụ làm gì có? Mạc Đường lập tức phủ nhận, tỏ vẻ sợ hãi là thứ không tồn tại đối với mình. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng hiếm khi trêu chọc, vậy thì bọn ta vào nhé. Mạc Đường cười gượng, nhìn thành thị mỹ lệ phía dưới, lặng lẽ nói, thôi vậy, vẫn là để Medusa ra đây đi thành thị đẹp như vậy, nếu bị đánh hỏng thì lãng phí quá. Lời này trực tiếp khiến hai nàng bên cạnh đồng thanh oán trách. Chẳng lẽ trong mắt chàng bọn thiếp là những người vô lý như vậy sao? Vân Vận vỗ nhẹ Mạc Đường một cái. Hừ hừ, quên nói cho chàng biết, quan hệ của ta và Medusa tốt hơn chàng tưởng nhiều đấy. Mạc Đường nhướng mày, quan hệ của các nàng tốt sao? Sao ta không biết nhỉ? Dù vậy, hắn vẫn lấy ra một mảnh lân phiến bảy màu từ trong nạp giới. Đây là thứ mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đích thân giao cho hắn trước khi rời đi. Ngay khoảnh khắc mảnh lân phiến bảy màu vừa được lấy ra, một bóng hồng xinh đẹp đã từ trong thành bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mặc Đường. Mặc Đường khẽ nheo mắt, nhìn người phụ nữ vẫn cao quý lạnh lùng trước mặt, khóe miệng không kìm được nhếch lên một đường cong. Tiểu thất đối diện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý nghe thấy cái tên này, cả người cũng cứng đờ, sau đó tức giận nói, gọi ta là nữ vương đại nhân. Ha ha, được thôi, nữ vương đại nhân của ta, đã lâu không gặp, có cần một cái ôm nồng nhiệt để chào hỏi không nhỉ? Nói rồi, Mặc Đường thật sự mở rộng vòng tay. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn cảnh này, khóe mắt giật giật. Quả nhiên là một tên hỗn đản. Vừa về đã muốn chiếm tiện nghi, ngươi không thể phân biệt được hoàn cảnh sao? Vậy mà lời nàng vừa dứt, Vân Vận liền khoát tay, còn cố ý cùng Tiểu Y Tiên lùi về sau một bước, cười nói, không sao, hai người cứ tự nhiên, bọn thiếp không ghen đâu. Trước một màn hòa hợp như vậy, Mặc Đường đáng lẽ phải mừng thầm trong bụng mới đúng. Chỉ là nhìn thấy trong đôi mắt của vị nữ vương kia thoáng chút u oán, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia áy náy. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy thân thể hoàng mỹ kia vào lòng, hít lấy mùi hương đặc trưng trên người nàng. Mặc Đường dịu dàng nói, ta về rồi đây. Bị hành động táo bạo này của Mặc Đường làm cho toàn thân cứng đờ, nhưng khi cảm nhận được vòng tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng dần dần mềm nhũn ra. Tên hỗn đản nhà ngươi, ta còn tưởng ngươi đã quên lời hứa, không định quay về nữa chứ. Trong lời nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút oán khí, mơ hồ còn xen lẫn một chút tủi thân. Mặc Đường siết chặt vòng tay, dường như muốn hòa tan thân thể mềm mại trong lòng vào cơ thể mình. Sao có thể quên được chứ, ta vẫn luôn chờ nàng hoàn thành lễ tẩy lễ mà. Nhìn Mặc Đường đang nghe răng trợn mắt xoa eo, bên cạnh là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt mày vừa thẹn vừa giận, Vân Vận ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chuyện gì thế này? Tại sao hai người vừa mới ôm nhau ngọt ngào, đột nhiên lại bất hòa rồi? Hai người nói lễ tẩy lễ gì vậy? Câu hỏi này vừa thốt ra, Tiểu Y Tiên bên cạnh đang hóng chuyện lập tức phì cười. Chỉ là nàng còn chưa kịp giải thích cho Vân Vận, đã bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dọa cho im bặt. Hết cách, dù thực lực của Tiểu Y Tiên bây giờ đã tăng lên tới đỉnh phong ngũ tinh đấu tôn, nhưng đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn kém một chút. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có huyết mạch được nguyên khí cường hóa, đã sớm tiến giai thành thất thải thôn thiên mãn, thực lực cũng đạt đến cảnh giới thất tinh đấu tôn, chiến lực đã ngang ngửa với Vân Vận hiện tại. Hít một hơi thật sâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố nén sự e thẹn dâng lên trong lòng, mặt đỏ bừng lườm Mặc Đường một cái. Sau đó bước tới nắm lấy tay Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Ba người họ vốn đã quen biết từ lâu, hơn nữa quan hệ giữa họ cũng không tệ. Phải biết rằng khi Vân Vận rời đi, nàng đã rất trịnh trọng giao phó Mặc Đường cho Medusa, điều này tương đương với việc thừa nhận thân phận của đối phương. Còn Tiểu Y Tiên, ban đầu ở Độc Hồn Cốc, cũng là Mặc Đường và Medusa cùng nhau ra tay cứu nàng. Chẳng biết ba người đã nói gì với nhau, sau đó liền cười đùa kéo nhau vào trong thành, còn Mặc Đường thì bị lãng quên một cách bi thảm. Hừ hừ. Tiểu nương tử, xem tối nay ta dạy dỗ nàng thế nào. Mặc Đường thầm cười một tiếng, cũng ung dung đi theo. Ban đầu Mặc Đường còn định đợi đến đêm mới tìm gia nhân để thổ lộ nỗi khổ tương tư. Không ngờ đối phương lại tự mình tìm đến cửa. Nàng vừa mới đóng cửa phòng đã bị Mặc Đường ôm chầm lấy từ phía sau, rồi một đôi bàn tay lớn bắt đầu không yên phận. Medusa rõ ràng bị dọa cho giật mình, kinh hãi vội vàng xoay người, vừa định nói gì đó thì miệng đã bị chặn lại. Nữ vương đại nhân trong lòng vô cùng xấu hổ. Dù sao cũng là lần đầu tiên, lại còn là dưới tình huống hai vị tỷ muội đều biết rõ. Hơn nữa lần này nàng cũng là bị hai người kia xúi dục tới. Khi biết hai người kia đều đã có quan hệ thân mật với Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên cũng không muốn chịu thua kém. Cảm nhận được sự giãy dụa yếu ớt của gia nhân trong lòng, Mặc Đường khẽ thì thầm bên tai nàng, đừng sợ, ta đã bố trí kết giới không gian rồi, họ sẽ không nghe thấy tiếng của chúng ta đâu. Lời này khiến cơ thể Medusa đầu tiên là cứng đờ, sau đó chậm rãi mềm nhũn ra, từ bỏ chống cự. Cảm nhận được sự thay đổi của gia nhân trong lòng, Mặc Đường trực tiếp đưa tay bế bổng nàng lên. Lần này, cùng ta đi nhé, Mặc Đường nói với gia nhân trong lòng. Được Medusa yếu ớt không còn chút sức lực. Nhưng mà, Tây Bắc Đại Lục hiện không yên ổn, ta lo lắng sau khi ta đi sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại, Tây Bắc Đại Lục đã loạn thành một mớ hỗn loạn, vô số người chết đi, vô số oan hồn phiêu đãng giữa đất trời, rồi bị bóng tối vô tận kéo vào vực sâu. Thảm họa này, đối với toàn bộ Tây Bắc Đại Lục mà nói chính là tận thế. Đối với điều này, Mặc Đường cũng không định thay đổi. Thực sự là, năng lực có hạn. Khi hồn điện đã hoàn toàn nghe nanh múa vuốt, Mặc Đường hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Đừng nhìn hắn vừa giết trưởng lão cổ tộc, thực lực lại đột phá đến đấu thánh, thậm chí còn có huyết mạch mạnh mẽ như Chí Tôn Long Hoàng. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ giúp hắn tạm thời có chút sức mạnh để bảo vệ mình và người yêu. Hồn điện, hay hồn tộc, một khi đã khởi xướng cuộc đồ sát toàn đại lục, thì không thể nào bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, bất kể là Mặc Đường hay Thiên Yêu hoàng tộc, đều không thể ngăn cản. Trừ phi lúc này có thể liên hợp tất cả các thế lực lớn ở Trung Châu lại. Thầm than một tiếng trong lòng, Mặc Đường khẽ nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Nhìn ra được nỗi lòng của người đàn ông nhà mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có thể dâng lên thân thể của mình, hy vọng có thể khiến hắn tạm thời quên đi những điều này. Cảm nhận được thân thể mềm mại như rắn nước đang quấn lấy mình, Mặc Đường mỉm cười, trực tiếp ôm lấy gia nhân, chúng ta đổi sân bãi, bắt đầu hiệp hai. Sợ ngươi chắc. Hai tay vòng lấy cổ Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt như nước, không chịu thua nói. Ha ha ha, tiểu nương tử. Màn đêm mỹ lệ vẫn còn dài. Cùng lúc đó, tại một dãy núi vô danh ở cực tây của Tây Bắc Đại Lục. Sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, và ở nơi sâu nhất, có một thung lũng khổng lồ được bốn bề núi non bao bọc. Một tòa cự điện màu đen sừng sững trong cốc, to đến trăm trượng, tựa như một con hung thú thời hồng hoang đang nằm phủ phục, trong bóng tối âm u tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy. Hồn điện. Nơi đây chính là phân điện của hồn điện tại Tây Bắc Đại Lục, ngày thường đều do một vị tôn lão tứ tinh đấu tôn trấn thủ. Chỉ là, lúc này trong đại điện, khí tức kinh khủng lại nhiều hơn không ít, trong đó thậm chí còn có cường giả vượt qua lục tinh đấu tôn. Nhiều cường giả như vậy, rõ ràng không thể nào là của Tây Bắc phân điện. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, bởi vì Tần Thiên, tôn lão phụ trách Tây Bắc phân điện, lúc này đang khom người đứng sau lưng hai lão giả. Chỉ thấy một trong hai người, Cửu Thiên Tôn mặc trường bào đen như mực quay đầu lại, nhìn Tần Thiên, nói, được rồi, nói đi, Tây Bắc đại lục này rốt cuộc có gì lợi hại mà lại khiến ngươi phải cầu viện cấp trên. Tần Thiên rung lên, vội vàng giải thích, Cửu Thiên Tôn không biết, Tây Bắc đại lục này cũng là ngọa hổ tàng long. Cường giả hồn điện của ta ở Gia Mã đế quốc đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc ngăn cản. Tổn thất nặng nề. Ngoài ra, kế hoạch ở Thiên Xà đế quốc cũng không thuận lợi. Thiên Xà phủ khống chế đế quốc quá mạnh, hơn nữa hiện tại Thiên Xà phủ còn xuất hiện một Thiên Xà thánh nữ, chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng hiếm thấy. Người của chúng ta ở đó cũng chịu thiệt lớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong đôi mắt âm hiểm của Cửu Thiên Tôn lóe lên một tia dâm tà. Nghe đồ Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi đời đều là tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa nếu có nam nhân nào chinh phục được họ, họ sẽ một lòng một dạ thần phục kẻ đó suốt đời. Tần Thiên nghe vậy khóe miệng giật giật, thầm mắng trong lòng một tiếng lão sắc quỷ. Đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến đàn bà. Nhưng đối mặt với một vị thiên tôn, hắn cũng không dám nói thêm gì, nếu không đối phương dù có giết hắn ngay tại chỗ cũng là chuyện có thể. Vâng, truyền thuyết đúng là như vậy. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời này đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu tôn, chiến lực càng là thông thiên, cho nên thiên tôn đại nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong bộ váy dài màu tím ngồi bên một hồ nước trong veo, soi bóng mình xuống mặt nước như gương để chải chuốt mái tóc dài đến eo. Mặc Đường mặc bộ đồ lót màu trắng, nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, ôm lấy thân thể, hai tay đặt lên vòng eo thon gọn của nàng. Ừm, nữ vương của ta thật xinh đẹp. Nhìn bóng hình trong nước, Mặc Đường mỉm cười khen ngợi. Ý cười lấp lánh trong đôi mắt phượng dài hẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rõ ràng nàng rất thích kiểu dính người này của hắn. Hai người lại nũng nịu với nhau một lúc, sau đó chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị đi gặp những người khác. Đúng rồi, trước đây chàng có phải đã trêu chọc một cô bé Bích Xà Tam Hoa Đồng không? Tại thần điện xà nhân tộc, sau khi bốn người tụ tập đông đủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hỏi Mặc Đường. Chỉ là lời nàng vừa dứt, lập tức có thêm hai cặp mắt khác quét tới, nhìn chằm chằm vào Mặc Đường. Mặc Đường đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức kêu oan, ta chỉ là quen biết thôi, làm gì có trêu chọc gì chứ? Mà khoan, sao nàng biết được? Lẽ nào nàng đã gặp Thanh Lân rồi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, Thanh Lân sao? Vậy thì đúng rồi, chuyện đó cũng khoảng một năm trước. Nàng ta đến gây rối Mặc gia, nhưng lúc đó ta đang ở Diêm Thành nên đã ngăn lại, còn giao đấu một trận. Mặc Đường nghe vậy cũng hứng thú, hỏi, hai người đã giao thủ. Thế nào, cô bé đó bây giờ thực lực ra sao? Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng có ảnh hưởng lớn đến nàng không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỉm cười nhớ lại, có vẻ ấn tượng về Thanh Lân không tệ. Thực lực à, bây giờ chắc khoảng tam tinh đấu tôn. Nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng hỗ trợ, ta nghĩ giao chiến với tứ tinh đấu tôn cũng không thành vấn đề. Còn về ta, Bích Xà Tam Hoa Đồng tuy được mệnh danh là khắc tinh của mọi loài rắn ma thú, nhưng với đẳng cấp huyết mạch của ta, ảnh hưởng gần như bằng không. Trừ phi thực lực của nàng có thể vượt qua ta, nếu không đôi mắt đó đối với ta vô dụng. Mặc Đường gật đầu. Vậy sau đó thì sao? Ánh mắt Medusa mang theo vẻ hứng thú, nhìn Mặc Đường, nói, sau đó à, ta liền mang nàng đến xà nhân tộc ở một thời gian. Rồi nghe được không ít chuyện từ miệng cô bé đó. Mặc Đường kê ngay không sợ chết đứng, đối mặt với ánh mắt của Medusa không hề nao núng, nói, thế nào? Trong đó có bao nhiêu chuyện liên quan đến ta? Liên quan đến chàng thì không nhiều, chỉ là nhìn bộ dạng của cô bé đó, tình cảm đối với chàng rất phức tạp. Khi đó rốt cuộc chàng đã làm gì mà khiến người ta đến giờ vẫn nhớ mãi không quên? Mặt Đường nhướng mày, cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ cô bé Thanh Lân kia đến giờ vẫn còn nhớ lời hắn từng nói muốn cứu nàng sao? Nghĩ lại thì, cũng không phải không có khả năng. Dù sao hoàn cảnh lúc đó khiến nội tâm cô bé tràn đầy sợ hãi, e rằng Mặt Đường đột nhiên từ trên trời giáng xuống lúc đó đã là tia sáng cuối cùng trong lòng nàng. Mặc dù cuối cùng vì một loạt nguyên nhân mà nàng bị Thiên Xà Phủ cứu đi, nhưng trong lòng Thanh Lân, e rằng hành động của Thiên Xà Phủ còn không bằng một câu nói năm xưa của Mặt Đường. Chỉ là khi biết Mặt Đường cũng là người của Mặt gia đã bắt mình, lòng Thanh Lân mới phức tạp như vậy. Đúng rồi, Thiên Xà Phủ bây giờ cũng không yên ổn. Nghe nói trong nước họ cũng có cường giả cấp đấu tôn xuất hiện. Nếu lúc này chàng lại tìm cơ hội diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, biết đâu lại chẳng thể một lần nữa chiếm được trái tim của tiểu cô nương ấy chứ. Nói đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nheo mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt tím, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong đó. Ngay lập tức, Mặt Đường bất giác thẳng lưng lên. Bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần mình. Nàng nói gì vậy? Ta không phải loại người thừa nước đục thả câu khụ khụ, nhưng mà loạn lạc lần này ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục không hề đơn giản, sau lưng chính là người của Hồn Điện giật dây. Nếu chúng ta rời đi, thực lực của Gia Mã Đế Quốc chắc chắn sẽ trống rỗng. Vì vậy, ta định để Gia Mã Đế Quốc, Phong Lôi Minh ở Hắc Giác Vực và Thiên Xà Đế Quốc, ba bên liên hợp lại, kết thành công thủ đồng minh, để đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Lời hắn nói chỉ đổi lại ba cái lường. Ngay khi bốn người đang thương lượng làm thế nào để giải quyết nguy cơ lần này, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hơi thay đổi. Sao vậy? Mặt Đường là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của nàng. Medusa sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra, ông trời thật sự muốn cho chàng một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thiên Xà Đế Quốc, Thiên Xà Cứ Điểm. Thiên Xà Cứ Điểm nằm trong dãy núi Thiên Xà ở biên giới Thiên Xà Đế Quốc, xung quanh là những ngọn núi cao vạn trượng, chỉ có một con đường ở giữa rộng chưa đến 100 mét có thể đi qua, có thể nói là một người dự ải, vạn người không thể qua. Phía trước cứ điểm là một vùng hoang nguyên màu đen mênh mông vô tận, dân cư thưa thớt, chỉ có tiếng gió gào thét không ngừng. Trung tâm cứ điểm là một tòa thành lũy khổng lồ cao mấy chục mét. Lúc này trong đại sảnh của thành lũy, tất cả cao thủ của Thiên Xà Phủ đều có mặt ở đây. Bầu không khí nặng nề bao trùm đại sảnh, khiến tất cả mọi người có mặt đều không dám lên tiếng. Trong số mọi người, một cô gái áo xanh ngồi ở vị trí cao nhất đặc biệt thu hút sự chú ý. Cô gái trong khoảng 17, 18 tuổi, nhưng đường cong cơ thể đã rất rõ ràng, vóc dáng yêu kiều thậm chí không thua kém Vân Vận hay Tiểu Y Tiên, cộng thêm gương mặt xinh xắn, lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Các vị, đại quân Tuyết Cốt Tông đã áp sát biên giới, không quá 3 giờ nữa sẽ đến ngoài cứ điểm Thiên Xà. Đến lúc đó, một trận đại chiến e rằng không thể tránh khỏi. Phủ chủ Thiên Xà Phủ quét mắt nhìn mọi người, khẽ nói. Xà Linh Giả Lục Mang, người từng xuất hiện trước đây, lúc này cũng đã đột phá đấu tông, địa vị trong Thiên Xà Phủ đã tăng lên đáng kể. Nghe lời phủ chủ, y tiếp lời, nếu chỉ là Tuyết Cốt Tông thì còn dễ nói, nhưng sau lưng chúng rõ ràng có cường giả khác chống lưng. Chỉ sợ những kẻ đó cùng một phe với đám người gây chuyện ở Thiên Xà Đế Quốc lần trước, vậy thì phiền phức rồi. Bọn chúng có đấu tôn. Nhắc đến đấu tôn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cô gái áo xanh. Cường giả của Thiên Xà Phủ tuy không thiếu, nhưng đấu tôn thì chỉ có một. Ngay cả phủ chủ Thiên Xà Phủ, hiện tại cũng chỉ ở cấp bậc đỉnh phong đấu tông mà thôi. Trước đó, Thiên Xà Đế Quốc đại loạn, đã xuất hiện hai vị cường giả đấu tôn. Nếu không phải nhờ Thánh Nữ và Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thiên Xà Đế Quốc e rằng cũng đã giống như các đế quốc khác, hoàn toàn chìm trong loạn lạc. Nhìn những ánh mắt đổ dồn về mình, cô gái áo xanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lên tiếng nói, yên tâm đi, ta đã để Bạch Nha đến Gia Mã Đế Quốc cầu viện rồi, chỉ cần Medusa tỷ tỷ đến đây, dù cho sau lưng Tuyết Cốt Tông có cường giả mạnh đến đâu cũng không đáng lo ngại. Yên tâm đi, ta đã để Bạch Nha đến Gia Mã Đế Quốc cầu viện rồi, chỉ cần Medusa tỷ tỷ đến đây, dù cho sau lưng Tuyết Cốt Tông có cường giả mạnh đến đâu cũng không đáng lo ngại. Lời nói hùng hồn vẫn còn vang bên tai, nhưng khi đám người Thiên Xà Phủ nhìn thấy mấy chục bóng người đang lơ lửng trên bầu trời, họ không khỏi đưa mắt nhìn về phía thánh nữ của mình. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức trừng mắt lại, dọa cho đám người vội vàng dời đi ánh mắt. Nhưng khi nhìn lên những kẻ trên đầu, Thanh Lân cũng không khỏi nhăn mặt, thầm nghĩ, mấy tên khốn này, rốt cuộc đã lôi đâu ra lắm cường giả như vậy chứ. Trong mấy chục người đối phương, kẻ dẫn đầu cũng là một cường giả cấp đấu tôn, hơn nữa khí tức của hắn còn mạnh hơn cả mình, ít nhất cũng phải là đấu tôn tứ tinh. Hiện tại, những ma thú loại rắn mà nàng thu phục cũng chỉ là vài con ma thú cấp 7, chỉ có thể đứng bên cạnh cổ vũ. Đối mặt với những cường giả cấp đấu tôn này, e rằng chúng không chịu nổi một chiêu. Mà bản thân nàng dù có tung ra hết át chủ bài cũng chỉ có thể cầm chân được hai người, những kẻ còn lại vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Xà Phủ của họ. Xem ra, nguy cơ lần này không dễ dàng vượt qua như vậy. Medusa tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đến nhanh lên đấy, nếu không ta thật sự không xong rồi. Ầm ầm. Gió nổi mây phun trên bầu trời, uy áp vô lượng từ trên trời giáng xuống, khiến đám người trong cứ điểm trong nháy mắt cảm thấy đấu khí vận chuyển cũng trở nên trì trệ. Màn hạ mã uy này trực tiếp khiến đám người Thiên Xà phủ kinh hãi thất sắc, sau đó từng người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Cường giả cấp bậc này, thật sự là chúng ta có thể chống lại sao? Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người đã dao động. Thanh Lân biến sắc, biết không thể để đối phương tiếp tục tàn phá như vậy, nếu không phe mình e rằng sẽ không đánh mà bại. Ha! Một tiếng hét thanh thoát, ba điểm đen trong đôi mắt vốn màu xanh của Thanh Lân lập tức hiện ra, sau đó xoay tròn cực nhanh. Một luồng dao động kỳ dị bao phủ toàn bộ cứ điểm, sau đó đám người cảm thấy cảm giác đè nặng lên tim khiến họ khó thở đột ngột biến mất. Điều này khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ồ, đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng sao? Một lão già áo đen nhìn cô gái áo xanh phía dưới, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không tệ, vừa hay có thể bắt về, dạy dỗ một chút cũng có thể xem như một trợ thủ đắc lực. Lời này khiến Thanh Lân tức giận mặt đỏ bừng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Hết cách, vào khoảnh khắc đối phương vừa bộc phát khí thế, nàng đã hiểu mình đã sai lầm đến mức nào. Đối phương ít nhất cũng là một cường giả vượt qua ngũ tinh đấu tôn, chỉ riêng hắn thôi cũng đủ để trấn áp toàn bộ Thiên Xà phủ có mặt ở đây. Đối phương rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp khoát tay, ra lệnh, được rồi, toàn bộ ra tay, chiếm lấy cứ điểm Thiên Xà này. Còn về Bích Xà Tam Hoa Đồng, để lão phu tự mình ra tay dứt lời, vô số đệ tử Tuyết Cốt Tông gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu xông về phía cứ điểm. Đôi mắt đỏ ngầu đó không còn giống con người, mà là những con hung thú đã mất đi lý trí. Phủ chủ Thiên Xà phủ hít sâu một hơi, nói với Thanh Lân, ngươi cẩn thận. Những người khác giao cho chúng ta, ngươi nhất định phải chặn được đấu tôn của đối phương. Phủ chủ Thiên Xà phủ cũng biết điều này khó khăn đến mức nào, nhưng không còn cách nào khác. Thanh Lân nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, ta biết rồi. Nói rồi, nàng bay lên, trực tiếp đối mặt với lão già áo đen kia. Tam Hoa trong mắt xoay chuyển nhanh chóng, sau đó hơn 10 bóng người cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trực tiếp bao vây đối phương. Lão già áo đen nhìn cảnh này chỉ cười lạnh, đây là những con rối ngươi thu phục sao? Chỉ là một đám ma thú cấp 7, không có tư cách làm càn trước mặt bản tôn. Lão tung một chưởng, Thanh Lân còn chưa kịp phản ứng, ba con rối ma thú loại rắn đã bị lão ta đánh nổ tung. Thanh Lân thấy vậy trong lòng căng thẳng, sau đó cũng tung một chưởng đáp trả. Ha ha ha, bản tôn sẽ chơi đùa với tiểu nha đầu nhà ngươi một chút, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang vọng trên bầu trời. Luồng sáng màu xanh và màu đen thỉnh thoảng va chạm vào nhau, tỏa ra những dao động năng lượng dữ dội. Đừng nhìn Thanh Lân vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng cường độ nhục thể của nàng cũng không hề thấp, nên cách chiến đấu cũng vô cùng bạo lực. Chỉ tiếc, chênh lệch cảnh giới vẫn còn quá lớn. Nàng bây giờ chỉ là đỉnh phong tam tinh đấu tôn, mà đối phương ít nhất cũng là đấu tôn vượt qua cấp ngũ tinh. Chênh lệch cực lớn như trời với đất, khiến công kích của Thanh Lân dễ dàng bị đối phương hóa giải. Ha ha, xem ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Vậy thì đừng trách lão phu dứt lời, ánh mắt lão già áo đen lạnh đi, sau đó bàn tay khô quắc như xương trắng chộp thẳng tới ngực Thanh Lân. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng của đối phương, trong khi mình lại như bị sa vào vũng lầy dưới uy áp hoàn toàn bộc phát của hắn. Trong thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân trở nên trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương ngày càng gần tim mình. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn đâu. Mắt thấy bàn tay khô héo kia đã chạm đến quần áo của nàng, lão già áo đen cười một cách âm hiểm. Chỉ là, ngay khi lời lão còn chưa dứt, thì một bàn tay lạnh như băng tự quỷ mị bỗng dưng xuất hiện, không một dấu hiệu, siết chặt lấy cổ tay lão. Không một tiếng động, bàn tay khô héo kia cứ thế biến mất không tăm tích, không để lại dù chỉ một hạt bụi. Chật, quả nhiên là chó săn của hồn điện, tên nào tên nấy đều ghê tởm như nhau. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, sau đó một thanh niên áo đen cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Thanh Lân. Xin lỗi, nhận được tin hơi muộn, đến trễ một chút. Theo tiếng nói của thanh niên, không gian xung quanh lại gợn sóng, sau đó một bóng hình xinh đẹp đội vương miện, mặc váy dài màu tím bước ra từ hư không. Medusa tỷ tỷ. Nhìn thấy người đến, Thanh Lân lập tức reo lên một tiếng, lao thẳng vào lòng đối phương. Mà thanh niên áo đen vừa cứu nàng, lại bị gạt sang một bên. Mặt đường bất lực đảo mắt. Hắn dám chắc, ánh mắt của cô bé kia vừa rồi tuyệt đối đã nhận ra mình, chỉ không biết tại sao lại không nhận nhau, mà lại xông vào lòng Medusa. Nhưng mà, thôi kệ. Bây giờ vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đã. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía lão già áo đen bị mình hủy mất cổ tay, mặt đường khẽ nheo mắt. Ngươi là người của hồn điện, xem thực lực cũng không tầm thường, hẳn là nhân vật cấp bậc thiên tôn nhỉ. Vừa gặp lại mặt đường, trong lòng Thanh Lân đầu tiên là có chút bối rối, cuối cùng lúng cuống chỉ có thể chui vào lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm đà điểu. Chỉ là thấy nàng dám cọ qua cọ lại trên tiểu trư của mình, mặt đường trực tiếp xách cổ áo sau của nàng nhấc lên. A, Thanh Lân giật mình. nhưng khi nàng định giãy giụa, đột nhiên phát hiện mình ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Thực lực của đại nhân quả nhiên vẫn mạnh mẽ như vậy. Lần đầu Thanh Lân gặp mặt Đường, hắn đã là đấu linh. Trong lòng cô bé lúc đó, cường giả cấp bậc đấu linh căn bản là điều nàng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ Thanh Lân đã không còn là cô bé ngây thơ như tờ giấy trắng, nhưng đối với sự mạnh mẽ của Mặc Đường, trong lòng nàng vẫn luôn cho đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Thanh Lân, đây là người của ta, ngươi đừng có thừa cơ ăn đậu hũ đấy nhé. Nhìn cô bé mặt đỏ bừng, nhỏ nhắn trong tay, Mặc Đường không nhịn được cười một tiếng. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang xấu hổ bên cạnh cắt ngang. Hỗn đản, trước mặt mọi người, nói bậy bạ gì đó. Medusa giật lấy Thanh Lân, rồi trực tiếp lùi xa khỏi tên không đứng đắn Mặc Đường. Chỉ là Thanh Lân bị truyền qua truyền lại giữa hai người thì khóc không ra nước mắt, các người bắt nạt ta nhỏ con phải không nhìn hai nàng rời đi. Mặc Đường cũng chỉ cười lắc đầu, không để ý. Sau khi cường giả hồn điện bị Mặc Đường trấn áp, đám người Tuyết Cốt Tông phía dưới đã sụp đổ. Binh lính không còn ý chí chiến đấu, căn bản không cần họ ra tay, chỉ riêng khí thế hừng hực của đám người Thiên Xà phủ đã đủ để giết cho quân địch tan tác. Mặc Đường chuyển sự chú ý sang vị Thiên Tôn hồn điện này, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, dẫn ta đến phân điện của các ngươi ở Tây Bắc Đại Lục, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Muốn giải quyết vấn đề tận gốc, phải bắt đầu từ gốc rễ. Vì vậy Mặc Đường định tìm thẳng đến hang ổ của hồn điện, sau đó cùng đối phương giao lưu hữu hảo một chút. Đúng vậy, Mặc Đường không có ý định giết hết đám người hồn điện này, làm vậy thì hắn thật sự sẽ trở mặt với hồn điện. Đến lúc đó, dù vì lý do gì, hồn điện cũng không thể bỏ qua, kết quả như vậy đối với Mặc Đường hiện tại là vô cùng bất lợi. Điều hắn cần là hồn tộc và cổ tộc, những thế lực siêu cấp ẩn sau màn này, xung đột với nhau trước, chứ không phải mình nhảy ra làm chim đầu đàn. Vì vậy, lúc này không cần phải đối đầu triệt để với hồn điện. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không thể cho đối phương một bài học sâu sắc. Đấu thánh. Lão già khàn giọng, nhìn Mặc Đường, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ. Mặc Đường không có ý trả lời, nhưng vị Thiên Tôn hồn điện này đã hiểu. Thầm cười khổ, ai có thể ngờ chỉ là một thế lực đỉnh cao ở Tây Bắc Đại Lục thôi mà lại có thể dính líu đến một nhân vật khủng bố như đấu thánh chứ. Xin hỏi thánh giả đại nhân, ngài là... Lão già cẩn thận hỏi. Ta tên Mặc Đường, ngươi hẳn đã nghe qua các chủ tứ phương các, Mặc Đường. Lão già lập tức kinh hãi. Không phải nói người này chỉ là một đấu tôn đỉnh phong sao? Từ lúc nào đã trở thành đấu thánh rồi? Tin tức của hồn điện vẫn rất linh thông, tai mắt của họ gần như trải rộng khắp đại lục. Vì vậy, dù thực lực của Mặc Đường thay đổi rất nhanh, họ vẫn nhận được một số thông tin. Ví dụ như thân phận của Mặc Đường, rất có thể chính là viễn cổ thiên hoàng đã biến mất hàng vạn năm, đã được Thiên Yêu hoàng tộc chỉ định làm tộc trưởng đời tiếp theo. Gần như có thể chắc chắn, bây giờ ai dám chọc vào vị trước mắt này, sẽ bị toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc truy sát. Điểm này, ngay cả hồn điện cũng vô cùng kiên kỵ. Do dự một lúc lâu, lão già cuối cùng vẫn thận trọng mở miệng, Mặc Thánh đại nhân, hành động lần này của hồn điện là do chính điện chủ đại nhân ra lệnh, đám thuộc hạ chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Nghe đối phương nói vậy, Mặc Đường cười lạnh, ngươi không cần lấy hồn điện điện chủ ra dọa ta. Các ngươi muốn làm mưa làm gió trên đại lục, không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu đã vươn tay đến địa bàn của ta, vậy đừng trách ta chặt đứt nó đi. Nói đi, lần này ai là người phụ trách Tây Bắc Đại Lục, ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn. Để xem hồn diệt sinh đó có thật sự muốn trở mặt với tứ phương các của ta, với Thiên Yêu hoàng tộc không. Sắc mặt lão già biến đổi dữ dội, một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn cười khổ thỏa hiệp. Hết cách, ai bảo mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương chứ. Thấy vậy, Mặc Đường cũng mỉm cười. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão già, xé rách không gian, hướng về vị trí phân điện Tây Bắc của hồn điện. Thanh Lân ở xa thấy vậy, lập tức muốn nói gì đó, nhưng bị Medusa ngăn lại. Thôi, em cứ xử lý chuyện của Thiên Xà phủ trước đi. Chuyện này đã có hắn ra tay rồi, chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Đôi mắt xanh lục của Thanh Lân có chút tò mò, nàng ghé sát vào Medusa, hỏi, Medusa tỷ tỷ, tỷ hẳn là biết thực lực hiện tại của đại nhân là gì rồi phải không? Khóe môi đỏ thắm của Medusa lộ ra một nụ cười, thực lực ư đấu thánh đấy. Đấu thánh. Hồn điện phân điện Tây Bắc. Sương mù màu đen vẫn lượn lờ bên ngoài đại điện, khiến cả thung lũng quanh năm chìm trong bóng tối. Sau một hồi không gian dao động, Mặc Đường bước ra từ hư không, trong tay còn xách theo một Thiên Tôn hồn điện cục tay. Ồ, đây là phân điện của hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục sao? Vị trí cũng rất bí mật đấy. Thiên Tôn hồn điện bên cạnh chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Bí mật thì có ích gì? Chẳng phải vẫn bị ngươi tìm ra rồi sao? Thôi được, thực ra là có kẻ dẫn đường là ta đây, nếu đã vậy, thì để tất cả mọi người ra gặp mặt một chút đi. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của vị Thiên Tôn hồn điện bên cạnh, Mặc Đường tung một chưởng thẳng xuống tòa cự điện. kẻ nào? Khi bàn tay khổng lồ bao trùm cả thung lũng hình thành trên bầu trời, cường giả hồn điện trong đại điện cuối cùng cũng bị kinh động. Trong thoáng chốc, hơn 10 bóng người từ trong đại điện bay ra. Thấy vậy, Mặc Đường khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, rơi oanh. Thiên băng địa liệt. Đây chính là cảnh tượng mà tất cả mọi người của hồn điện lúc này nhìn thấy. Bốn ngọn núi cao chọc trời vốn sừng sững bốn phía, nay dưới chấn động kinh hoàng ấy cũng ầm ầm sụp đổ, trực tiếp sang phẳng cả thung lũng khổng lồ. Còn tòa cung điện màu đen trong cốc, dưới bàn tay khổng lồ kia, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Cái này Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn nhìn cảnh tượng này, cả người đều bị nỗi kinh hoàng tột độ bao phủ. Tồn tại có thể một chưởng phá hủy bốn ngọn núi lớn, căn bản không phải là điều họ có thể tưởng tượng. Đây là một lời nhắc nhở cho các ngươi. Sau này Gia Mã Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc và Hắc Giác Vực đều nằm dưới sự bảo hộ của Mặt Đường ta. Nếu còn thấy các ngươi tùy tiện nhúng tay, cứ tái phạm một lần, ta sẽ diệt một phân điện của các ngươi. Mang lời này về cho hồn điện điện chủ của các ngươi, bảo hắn suy nghĩ cho kỹ. Hắc Giác Vực. Tô Mị vốn đang rầu rĩ, hôm nay lại rạng rỡ hẳn, gương mặt vốn quyến rũ này lại tỏa sáng mê hồn. Phong Lôi Minh lúc này có thể nói là nhân tài đông đúc, chỉ riêng cường giả đấu tông đã vượt quá hai con số. Trong đó, người mạnh nhất chính là Ưng Sơn lão nhân, người trở về Hắc Giác Vực sớm nhất từ Phong Lôi Các. Mặc dù chỉ ở Phong Lôi Các 3 năm, nhưng thực lực của ông ta đã được đẩy lên đến trình độ thất tinh đấu tông, mỗi năm một tinh, khiến không ít người của Phong Lôi Minh phải ghen tị đỏ cả mắt. Đương nhiên, mặc dù Mặc Đường không hề quan tâm đến những chuyện này, nhưng mối liên hệ giữa Phong Lôi Minh và Phong Lôi Các vẫn chưa bao giờ đứt đoạn. Hiện tại, một nửa số cường giả đấu tông trong Phong Lôi Minh đều là người từ Phong Lôi Các ra, và nhóm người này cũng chiếm giữ vị trí chủ chốt tuyệt đối trong toàn bộ Phong Lôi Minh. Ồ, Tô trưởng lão gặp phải chuyện gì mà hôm nay lại vui vẻ như vậy? Âm Cốt lão, người cũng là nguyên lão của Phong Lôi Minh như Tô Mị, nguyên tông chủ Thiên Âm Tông, hiện là một trong năm trưởng lão chấp chính của Phong Lôi Minh, nhìn thấy Tô Mị đi tới, tò mò hỏi. Đây là một đại sảnh được chuẩn bị riêng cho năm vị trưởng lão chấp chính, mọi việc lớn nhỏ của Phong Lôi Minh đều được quyết định từ đây. Và năm vị trưởng lão của Phong Lôi Minh cũng chính là những người đầu tiên đi theo Mặt Đường. Trong đó có Tô Mị, Thiết Ô và Âm Cốt lão tạo thành tam giác sắc, sau đó thêm một Ảnh Lệ, mộ chủ của Hắc Khô Mộ. Vị trí cuối cùng thì được dành cho Hồng Thần, đại diện của Phong Lôi Các. Đúng vậy, chính là Hồng Thần đã bị Tiêu Viêm tiêu diệt trong nguyên tác. Từng là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Các, Hồng Thần đã nhận được không ít lợi ích trong những năm Phong Lôi Các liên tục thay đổi. Ít nhất tu vi của hắn dưới sự cung cấp lượng lớn đang dược từ đan các, cuối cùng cũng đã đột phá đến đỉnh phong đấu hoàng, vì vậy liền được cử đến Hắc Giác Vực để rèn luyện. Vị trí của Hồng Thần là không cố định, dài thì 2-3 năm, ngắn thì nửa năm, một năm cũng có thể thay người. Kể từ lần Mặt Đường và Lôi Tôn giả chính quy hóa Phong Lôi Minh, Hồng Thần hiện tại đã là người thứ 3 đảm nhận vị trí trưởng lão này. Hai vị tiền bối của hắn sau khi rèn luyện đều đã trở về Phong Lôi Các, trong đó còn có một vị vì đột phá đấu tông mà được đưa thẳng đến Dịch Thành, nơi quy tụ tinh anh của tứ phương các để bồi dưỡng, điều đó từng khiến Hồng Thần vô cùng ngưỡng mộ. Lần này được cử đến đây, hắn mang theo tham vọng rất lớn. Chỉ tiếc, từ nguyên tác có thể thấy, gã này vốn không phải người có vận khí lớn, nên hắn vừa mới đến Hắc Giác Vực đã đụng phải âm mưu loạn lạc do hồn điện giật dây sau lưng, khiến toàn bộ Hắc Giác Vực rơi vào hỗn loạn. Và Phong Lôi Minh, với tư cách là thế lực nắm giữ gần 6 thành sức mạnh của Hắc Giác Vực, cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của cuộc hỗn loạn này. Mặc dù Phong Lôi Minh hiện tại cao thủ vô số, nhưng mỗi khắc vẫn có một lượng lớn đệ tử tinh nhuệ chết đi, xác chết la liệt khắp Hắc Giác Vực. Điều này khiến năm vị trưởng lão tóc tai đều muốn bạc trắng vì lo sầu. Đặc biệt là Hồng Thần, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là công lao, trở về không bị trừng phạt đã là may mắn lắm rồi. Nhưng đối mặt với tình huống này, hắn lại không thể chủ động cầu viện Phong Lôi Các. Bởi vì làm vậy sẽ trực tiếp chứng minh năng lực của mình không đủ, coi như hoàn toàn cắt đứt tương lai của mình. Dưới đủ loại nguyên nhân, Phong Lôi Minh hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, dốc toàn lực để dẹp yên mọi chuyện. Vì thế, giữa năm vị trưởng lão cũng đã xảy ra không ít xung đột. Nếu không có Ưng Sơn lão nhân làm giám sát trưởng lão ở trên trông chừng, có lẽ họ đã động thủ với nhau rồi. Vốn dĩ mỗi lần gặp mặt ai nấy đều ủ rũ, nhưng bây giờ thấy Tô Mị có biểu cảm như vậy, lập tức có người bất mãn. Nhưng Tô Mị làm như không thấy, đi thẳng đến vị trí của mình, vỗ một cái lên bàn. Các vị! Có một tin tốt muốn báo cho mọi người tin tốt. Bây giờ chúng ta còn có tin tốt gì chứ? Hay lại có thành nào bị thảm sát rồi? Ảnh Lệ Âm Dương quái khí nói. Tính cách của người này vẫn không thay đổi, nếu không phải nể mặt Mặt Đường, Tô Mị và những người khác vốn không muốn giao du với kẻ như vậy. Nhưng ai bảo người ta có một sư phụ tốt chứ? Bây giờ sư phụ đó đã biến mất rồi, nhưng mọi người đều biết, cả này còn có quan hệ không tầm thường với đệ tử của vị minh chủ Mặt Đường, dường như là họ hàng. Tô Mị hung hăng lườm gã một cái, sau đó nói, hừ hừ, vừa rồi ta đã gặp Minh Chủ. Ngài ấy đích thân nói với ta, kẻ chủ mưu sau lưng sự kiện Hắc Giác Vực lần này đã được giải quyết, tiếp theo chúng ta chỉ cần nhanh chóng khôi phục trật tự Hắc Giác Vực là được rồi Minh Chủ. Ngươi đã gặp Minh Chủ. Hồng Thần đột nhiên đứng dậy, có vẻ hơi kích động. Vận may của ta cuối cùng cũng đến rồi sao? Nếu có thể gặp được các chủ cuối cùng, thậm chí nói được vài câu với ngài ấy, vậy sau này ta chẳng phải sẽ lên như diều gặp gió sao? Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Hồng Thần. Hiện tại trong Tứ Phương Các, không ít đệ tử đã thần thánh hóa mặt đường. Một thiếu niên bình thường xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, sau khi đến Trung Châu lại có thể trong vài năm ngắn ngủi trưởng thành đến trình độ ngang hàng với cường giả đỉnh cao của Trung Châu. Đây là gì? Đây chính là một truyền kỳ sống sờ sờ. Ngoài Hồng Thần ra, mấy vị trưởng lão khác cũng rất kích động, nhao nhao hỏi thăm Minh Chủ đang ở đâu. Đáng tiếc, Tô Mị lại dùng một nụ cười cao ngạo lướt qua mọi người, chậm rãi nói, Minh Chủ là người thế nào chứ? Hôm nay đến Hắc Giác Vực cũng là có đại sự muốn làm, nên sau khi trò chuyện vui vẻ với ta một phen, đã sớm rời đi rồi lời này có chút tự tân bốc mình. Thực ra lần này mặt đường chỉ là tiện đường ghé qua xem một chút, rồi tình cờ phát hiện vị trí của Tô Mị gần mình nhất, mới qua nói với nàng vài câu đơn giản. Tất cả chưa đến vài phút, giờ qua miệng Tô Mị lại như thể hai người có quan hệ gì đó mờ ám, có chút khoa trương quá mức. Nhưng có một câu nàng đúng là không nói sai. Đó là mặt đường hôm nay đến Hắc Giác Vực thật sự có đại sự muốn làm. Giờ phút này, hắn đã sớm rời khỏi phạm vi thế lực của Phong Lôi Minh, trực tiếp hướng về nội viện của Già Nam Học Viện sâu trong Man Hoang cổ địa. Lúc này trong kho dược liệu của nội viện, một cô bé toàn thân áo trắng, trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, đang đi dạo bên cạnh những quầy kệ trưng bày dược liệu quý giá, vẻ mặt chán chường. Hừm, đám người này, lâu như vậy rồi mà chẳng có dược liệu mới nào, toàn là mấy thứ cấp thấp. Nhìn những dược liệu xung quanh, cô bé bất mãn lẩm bẩm. Thôi vậy, sau này vẫn là tự mình lên núi tìm đi, mặc dù con gấu ngốc to xác kia rất hung dữ, nhưng ta cũng đã lớn hơn một chút, bây giờ không sợ nó nữa rồi. Vừa nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ nhắn như ngọc của cô bé liền đưa về phía một quả cây lấp lánh ánh sáng xanh. Ngay lúc bàn tay vừa đưa ra, một luồng sức mạnh vô hình chợt xuất hiện, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, quả thanh sắc trên khay ngọc đã bị hút đi, rồi bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Mục tiêu bị cướp mất, cô bé rõ ràng chưa phản ứng kịp, ánh mắt ngây ngốc nhìn cái khay ngọc trống rỗng. Một giây sau, nàng như bị điện giật, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt mang theo vài phần tức giận nhìn về phía bên cạnh. Phải nói rằng, tâm của cô bé này thật lớn. Bị người khác dễ dàng tiếp cận như vậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là cảnh giác, mà lại là quả cây trong tay đối phương. Ngươi cướp đồ của ta. Mau trả lại cho ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Không có những trải nghiệm trong nguyên tác, Tử Nghiên hiện tại vẫn là một cô bé ngây thơ, để cho mình lớn lên mà làm ra những chuyện khiến cả nội viện phải đau đầu. Mặc dù Tử Nghiên hiện tại đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đấu vương, nhưng so với cùng thời kỳ trong nguyên tác, chênh lệch giữa hai người tuyệt đối là một trời một vực. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của ma thú có huyết mạch cao cấp. Không có đủ năng lượng cung cấp, tốc độ phát triển của chúng sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Thậm chí với tốc độ phát triển hiện tại của Tử Nghiên, muốn thực sự trưởng thành, e rằng mấy chục năm cũng không đủ. Mặt đường mỉm cười, nhìn Tử Nghiên trước mặt. Vóc người chỉ cao đến eo hắn, mặc một bộ bạch y đơn giản một mạc, mái tóc dài màu tím nhạt buông xuống bên hông. Gương mặt trắng nõn, xinh xắn như búp bê, cộng thêm đôi mắt to tròn long lanh đen lấy, còn đang nghe răng trợn mắt với hắn, lập tức tạo cho người ta một cảm giác đáng yêu đầy hoang dã. Mặt đường nhìn quả cây màu xanh trong tay. Thanh đàn quả, chỉ là một loại dược liệu cấp trung, ở nơi như Tây Bắc Đại Lục thì rất quý giá, nhưng ở Trung Châu lại quá đổi bình thường. Mặt đường mỉm cười, lật tay lấy ra một quả cây màu đỏ tím từ trong nạp giới. Quả cây vừa xuất hiện, một mùi thơm nồng nàn cùng luồng năng lượng dồi dào lập tức lan tỏa ra. Tím tô la quả, ngay cả trong hệ thống đánh giá cũng có giá trị đến 500 điểm năng lượng cao cấp, là một loại dược liệu quý hiếm dùng để luyện chế thất phẩm đan dược. Đây là một trong những dược liệu mặt đường lấy được trong di tích viễn cổ, vì không đổi chúng lấy năng lượng nên trong nạp giới của hắn vẫn còn cất giữ không ít. Khi nhìn thấy quả tím tô la mà mặt đường lấy ra, cô bé ham ăn Tử Nghiên lập tức trợn tròn mắt, khóe miệng còn mơ hồ có một tia sáng lấp lánh chảy xuống. Mặt đường thấy vậy không nhịn được cười, đối với cô bé ham ăn thuần túy này cũng vô cùng yêu thích. Cầm lấy không có ý treo chọc nàng, mặt đường trực tiếp ném quả cây qua. Chỉ thấy bàn tay nhỏ của Tử Nghiên hóa thành nhão ảnh, trực tiếp đỡ lấy quả cây, ném vào miệng, hàm răng trắng như tuyết đều tăm tắp dùng sức cắn xuống. Ngay lập tức, tiếng giòn tan như đá núi vỡ vụn vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Rôm rốp chỉ 2-3 miếng, Tử Nghiên đã nuốt chửng quả tím tô la vào bụng, sau đó đưa tay nhỏ xoa xoa bụng mình, ợ một cái. Ngon quá. Hương vị của quả tím tô la ngon hơn nhiều so với những loại dược liệu đắng chát kia, gần giống với những loại tiên quả trong thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước của mặt đường, vừa nhiều nước lại vừa thơm ngon. Tử Nghiên cảm nhận một chút, nếu cho nàng thêm hai quả như thế này nữa, nàng liền có thể đủ điều kiện để thăng cấp lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tử Nghiên nhìn về phía Mặt Đường lập tức tràn đầy tia sáng kỳ lạ. Sao nào? Còn muốn ăn nữa không? Mặt Đường thấy vậy, cười hỏi. Tử Nghiên đầu tiên là nhanh chóng gật đầu, sau đó lại do dự lắc đầu. Ta bây giờ ăn no rồi có thể đợi ta đói rồi lại ăn được không? Ha ha ha, nghe xong lời này, Mặt Đường lập tức cười lớn, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Tử Nghiên dù có chút bất mãn với hành động của Mặt Đường, nhưng chỉ chu môi lắc đầu, thấy không thoát ra được liền mặc kệ. Mặt Đường ấn lên đỉnh đầu cô bé, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, này, hay là đi theo ta nhé. Sau này loại quả này ngươi muốn ăn bao nhiêu, ta cho ngươi bấy nhiêu, chịu không? Thật cả, cô bé lập tức hai mắt sáng rực. Mặt Đường khẽ gật đầu, thật. Hơn nữa ta còn có những thứ khác ngon hơn, đợi ngươi đi theo rồi, ta sẽ cho ngươi ăn hết, chịu không? Vân vân vân. Đầu của tiểu Tử Nghiên gật lia lịa như gà mổ thóc, đối với lời nói của Mặt Đường không hề có chút nghi ngờ nào. Thấy vậy, Mặt Đường cười khẽ hỏi, sao nào, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Nghe xong lời này, Tử Nghiên lập tức giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, nói, không sợ. Ngươi mà dám lừa ta, ta sẽ đánh ngươi. Sau đó ăn thịt ngươi. Ồ, ăn thịt ta. Ngươi nghĩ mình ăn được ta sao? Mặt Đường hứng thú hỏi. Ta không biết. Do dự một lúc lâu, cô bé mới chán nản nói. Trên người ngươi, ta cảm thấy vừa rất thân thiết, lại vừa có cảm giác gì đó rất đáng ghét, hơn nữa ngươi có vẻ rất mạnh, ta vừa hơi sợ, lại vừa muốn đến gần. Nói đến đây, đôi mắt to trong veo của Tử Nghiên cũng lộ ra vẻ mờ mịt, không biết tại sao chỉ một người lại cho mình cảm giác đặc biệt và phức tạp như vậy. Mặt Đường đối với điều này mỉm cười. Hắn hiện tại là huyết mạch chí tôn Long Hoàng, vốn ẩn chứa đặc tính của cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, hai loại ma thú đỉnh cấp nhất. Việc cho Tử Nghiên cảm giác này cũng không có gì lạ. Huống chi Mặt Đường trước khi sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả còn dung hợp một bộ long cốt của Thái Hư Cổ Long Long Vương, khiến bản thân hắn cũng có một chút huyết mạch Long Hoàng chân chính của tộc Thái Hư Cổ Long. Vì vậy khi Tử Nghiên đối mặt với hắn, cảm giác thân thiết mới càng thêm mãnh liệt. Sờ lên đỉnh đầu cô bé, Mặt Đường đột nhiên trong lòng dâng lên một chút cảm thán. Thân là con gái của Long Hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, cuộc sống của Tử Nghiên vốn dĩ phải thuận buồm xuôi gió, gần giống như tiểu công chúa của cổ tộc là Cổ Huân Nhi, hội tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng chỉ vì lão cha nàng nhất thời tham lam, đã trúng kế của lão già âm hiểm Đà Xá Cổ Đế, bị nhốt thẳng vào Cổ Đế động phủ. Điều này cũng dẫn đến việc Tử Nghiên từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, đến mức phải đi tranh giành thức ăn với một số ma thú cấp thấp. Hoàn cảnh như vậy, không thể dùng từ thê thảm để hình dung. Nói ra thì, ta có lẽ còn là ca ca của ngươi đấy, sau này ngươi cứ gọi ta là ca ca đi. Mặt Đường cúi người bế cô bé lên, cười nói với nàng. Sau này đi theo ca ca, ngươi muốn ăn gì thì ăn nấy, ta còn có thể giúp ngươi mau lớn, rồi lấy lại những thứ ngươi đáng được có. Tử Nghiên nhíu mày suy nghĩ một hồi. Đồ vật. Ta đâu có làm mất đồ gì đâu. Nhưng mà ta gọi ngươi là ca ca, ngươi thật sự có thể giúp ta lớn nhanh hơn sao? Đúng vậy. Sau này ta sẽ cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, rồi ngươi ăn xong sẽ lớn rất nhanh thành một cô nương xinh đẹp. Mặt Đường nghiêm túc gật đầu nói. Tuyệt vời. Ca ca. Tử Nghiên một lòng muốn lớn lên, nghe xong lời hứa này, trực tiếp lựa chọn ngoan ngoãn đi theo, một tiếng gọi giòn tan khiến gã Mặt Đường này vui như mở cờ trong bụng. Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tầng thấp nhất. Vượt qua cánh cửa sắt nặng trịch, một luồng nhiệt độ nóng bỏng lập tức ập vào mặt, ngay cả cường giả đấu vương thông thường cũng không thể ở trong môi trường này quá lâu. Không gian dưới đáy tháp này không có đèn đuốc, chỉ có một màu đỏ sẫm nhàn nhạt bao trùm. Nguồn sáng phát ra từ một cái hố sâu rộng chừng 10 trượng ở trung tâm, ánh sáng đỏ rực như một cột sáng từ đó vươn ra, xua tan bóng tối nơi đây. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người đang khoanh chân ngồi trên một bệ đá nhô ra từ vách đá, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, bóng người dường như cảm nhận được sự thay đổi, bỗng nhiên mở mắt ra, và kinh ngạc thấy một lớn một nhỏ hai bóng người đang ở trước mặt mình, cách chưa đầy 2 mét. Cảnh tượng này làm ông ta giật mình. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra người nhỏ hơn mình còn nhận ra. Tử Nghiên. Sao cháu lại ở đây? Tô Thiên đầu tiên là ngạc nhiên hỏi, sau đó ánh mắt liền rơi vào người còn lại. Mặc dù đối phương đang ở ngay trước mặt, nhưng trong sự dò xét của Tô Thiên, trước mặt ông chỉ là hư không. Thậm chí nếu nhắm mắt lại, ông hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ khí tức nào của đối phương. Cái này Tô Thiên trong lòng rung lên, lạnh giọng hỏi, các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trọng địa của Già Nam học viện chúng ta? Bóng người mỉm cười, nói, thế nào, Tô Thiên đại trưởng lão nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Người đến tự nhiên là Mặt Đường. Trước đây vì vẫn lạc tâm viêm, hai bên đã từng gặp nhau. Là ngươi. Suy nghĩ một chút, Tô Thiên cũng đã nhận ra. Chỉ là đối mặt với mặt đường, tâm trạng của ông ta không được tốt cho lắm. Dù sao trước đây chính người này đã dẫn Lôi Tôn giả đến đây, ép buộc Già Nam học viện phải giao ra Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mặc dù từ một số phương diện mà nói, việc sở hữu lại một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mới, cộng thêm hai vị thủ hộ giả Thiên Bách Nhị Lão còn lợi dụng đan dược trao đổi của đối phương mà thành công đột phá đến đấu tôn, khiến thực lực Già Nam học viện tăng mạnh, nhưng chuyện khi đó vẫn như một cái gai trong lòng ông. Còn một điểm nữa, về chuyện ở Trung Châu, Già Nam học viện cũng biết được. Vì vậy, Mặt Đường và Tứ Phương Các gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Thiên không thể nào không nghe thấy. Lần này gặp lại đối phương, Tô Thiên dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu không, chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé vừa mới đột phá lục tinh đấu tông này của mình, làm sao chịu nổi sự giày vò của tên biến thái kia. Không biết các chủ bí ẩn của Tứ Phương Các đến Già Nam học viện chúng ta có chuyện gì. Hơn nữa, còn Tử Nghiên nói đến Tử Nghiên, trong lòng Tô Thiên vẫn có chút lo lắng. Ông sợ vị các chủ Tứ Phương Các này có ý đồ xấu gì với Tử Nghiên. Nhiều năm như vậy, Tử Nghiên vẫn luôn ở dưới sự che chở của Tô Thiên, có thể nói hai người đã có tình cảm rất sâu đậm, nên Tô Thiên không muốn cô bé Tử Nghiên phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mặt đường đoán được suy nghĩ của đối phương, nhếch miệng mỉm cười, rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Nghiên bên cạnh. Thấy vậy, Tử Nghiên cũng tiến lên một bước, chu môi, ngượng ngùng một chút, lúc này mới lên tiếng, lão đầu, lần này cháu đến để từ biệt ông Tô Thiên nhíu mày, từ biệt. Cháu định rời khỏi nội viện sao? Tử Nghiên gật đầu, trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn nói, ca ca nói muốn giúp cháu lớn nhanh hơn, còn muốn đưa cháu về gia tộc. Nghe đến những điều này, lòng cảnh giác của Tô Thiên lập tức dâng lên đỉnh điểm. Ông không phải là cô bé ngây ngô không biết gì như Tử Nghiên, không dễ bị lừa như vậy. Gia tộc. Chẳng lẽ Mặt các chủ biết thân phận của Tử Nghiên? Mặt đường gật đầu, đừng nhìn cô bé này nhỏ như vậy, thân phận của nó nói ra sẽ dọa ông một phen đấy. Ai là tiểu bất điểm? Ai là tiểu bất điểm? Tử Nghiên bất mãn kéo tay áo Mặt đường. Cười nhẹ mặt cho cô bé nổi cáo, Mặt đường nhìn Tô Thiên, thản nhiên nói, thân phận của Tử Nghiên chính là Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long Tô Thiên hai mắt trợn tròn, ngây người nhìn Tử Nghiên nhỏ bé. Chẳng trách cô bé này nhỏ như vậy mà có thể tự mình sinh tồn trong miệng thú ở man hoang cổ địa, ra là có huyết mạch khủng bố như vậy. Đột nhiên, Tô Thiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mặt đường. Lời đồn rằng, vị các chủ bí ẩn của Tứ Phương Các chính là Thiên Yêu Hoàng, hai tộc này vốn là tử địch của nhau mà. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Tô Thiên đã lóe lên cả vạn ý nghĩ, và tất cả đều khẳng định rằng, đối phương lần này bắt cóc Tử Nghiên, tuyệt đối không có ý tốt gì. Nói không chừng, đối phương chính là muốn tìm một con Thái Hư Cổ Long nhỏ để làm thịt. Nghĩ đến đây, Tô Thiên không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo từ đáy lòng. Mặt đường không nói nên lời nhìn Tô Thiên đang tưởng tượng bay xa, mặc dù không biết đối phương chính xác đang nghĩ gì, nhưng vừa nhìn đã biết không nghĩ tốt về mình. Mặt đường liếc mắt, tức giận nói, mặc dù không biết ông đang nghĩ gì, nhưng Tô Thiên đại trưởng lão, suy nghĩ của ông bây giờ chắc chắn là vô cùng quá đáng. Tô Thiên cũng tỉnh táo lại, nhưng vẫn cau mày, ta nghe nói, Mặt các chủ ngài chính là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngay lập tức, Mặt đường bừng tỉnh. Hóa ra là nghĩ đến thân phận huyết mạch của mình. Cười lắc đầu, Mặt đường nói, ta biết Tô trưởng lão đang lo lắng điều gì. Đúng vậy, ta chính là thiếu chủ của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng huyết mạch của ta lại không đơn giản chỉ là Thiên Yêu Hoàng. Có thể nói như thế này, trên thế giới này, trong số những người có quan hệ huyết thống gần nhất với Tử Nghiên, ta tuyệt đối nằm trong top 5. Ba vị Long Vương, cộng thêm lão Long Hoàng và mình, đây chính là những tồn tại có quan hệ huyết thống gần nhất với Tử Nghiên. Còn những thành viên khác của tộc Thái Hư Cổ Long đều không phải huyết mạch vương tộc, tính ra còn xa hơn Mặt đường nhiều. Chỉ là, Tô Thiên vẫn không thể tin được. Dù sao thì chuyện về Chí Tôn Long Hoàng cũng chỉ lưu truyền trong tộc Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng mà thôi, người ngoài không biết nhiều như vậy. Tô trưởng lão nếu không tin, ông hỏi Tử Nghiên chẳng phải sẽ biết sao? Mối liên hệ huyết mạch này, chẳng lẽ nó còn nhận sai được à? Nghe lời Mặt đường, ánh mắt Tô Thiên cũng lập tức chuyển hướng sang Tử Nghiên. Lúc này, Tử Nghiên đang bị cuộc đối thoại của hai người làm cho đầu óc mơ hồ, thế vậy liền chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, nói, hai người đang nói gì vậy? Ca ca thì là ca ca thôi. Ta cảm nhận được khí tức trên người huynh ấy, khiến ta không kìm được muốn lại gần. Ta biết, đó là khí tức của người nhà. Lời này khiến Mặt đường cũng không nhịn được lại nở nụ cười, không kìm được lại xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Sau khi xác định Mặt đường sẽ không làm hại gì đến Tử Nghiên, Tô Thi mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng biết mình không nên bó buộc tự do của Tử Nghiên, hơn nữa chỉ có trở về tộc Thái Hư Cổ Long mới là kết quả tốt nhất cho nàng. Sau khi cáo biệt, Mặt đường lại một lần nữa mang theo Tử Nghiên rời khỏi Già Nam học viện, một lần nữa đến Hắc Giác Vực. Nhưng hắn vẫn không đi đến Phong Lôi Minh, mà là cùng với người đệ tử nhặt được đã trưởng thành thiếu nữ 16, 17 tuổi, cùng với Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và các nàng, cùng nhau bước trên con đường trở về Trung Châu. Gió lôi sơn mạch, tại phong lôi cát. Nhìn đám oanh oanh yến yến trước mặt, gương mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi đã sắp vặn vẹo. Sư đệ, không ngờ ngươi lại là người như vậy ai nha, còn có cả cô bé nhỏ thế này nữa chứ. Vừa nói, Phượng Thanh Nhi còn cố ý chỉ tay về phía Tiểu Tử Nghiên. Ngay lập tức, đôi mắt to tròn lanh lợi của Tử Nghiên trừng lên, mắng lại, ai là cô bé? Đồ hai lưng nhà ngươi, ta nhìn là đã thấy ghét rồi. Mặc dù chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Tử Nghiên là một con thái hư cổ long chưa thành niên, nhưng vì nàng đi cùng mực đường trở về, nên Phượng Thanh Nhi cũng không có ác cảm gì đặc biệt. Màn vừa rồi cũng chỉ là cố ý trêu chọc tiểu nha đầu này mà thôi. Chỉ là câu nói đồ hai lưng của đối phương đã trực tiếp khiến Phượng Thanh Nhi nổi đóa, mặt mày sa sầm, nghiêm nghị nói, cái con nhóc chết tiệt này. Ngươi nói ai hai lưng hả? Ngươi nhìn núi non của tỷ tỷ đây này, cả đời ngươi cũng không theo kịp đâu, còn dám nói ta. Tử Nghiên nhe răng, chuẩn bị mắng lại. Nhưng đã bị mực đường trực tiếp ngăn cản. Dừng, ta biết hai người các ngươi nhìn nhau không thuận mắt, nhưng không cần phải náo loạn trước mặt mọi người như vậy, được không? Phượng Thanh Nhi lập tức liếc mắt một cái, Tử Nghiên cũng không phục biểu môi. Dưới sự vây xem của đám nữ nhân bên cạnh, mực đường trong lòng lúng túng vô cùng quả nhiên, nữ nhân thật sự không thể có quá nhiều, nếu không dù có phải là của ngươi hay không, cũng sẽ gây chuyện khiến người ta không được yên ổn. Khụ khụ, sư tỷ à, lời của Tử Nghiên vừa rồi không phải ta dạy đâu hừ. Mới là lạ. Hừ lạnh một tiếng, Phượng Thanh Nhi trực tiếp quay đầu bỏ đi. Bên cạnh, Medusa nữ vương khẽ chạm vào cánh tay Vân Vận, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Đây cũng là nữ nhân mà hắn trêu chọc à, Vân Vận che miệng cười duyên, không có, nhưng ta đoán hắn cũng có tà tâm đó, chỉ là lực bất tòng tâm, nên mới không dám ra tay. Medusa lập tức làm ra vẻ kinh ngạc, lại có chuyện như vậy sao? Vừa nói, ánh mắt nàng còn chuyển sang Tiểu Y Tiên đang đứng một bên như không liên quan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ta nghe nói trước đây bên cạnh hắn chỉ có mỗi muội muội Tiểu Y Tiên thôi, không ngờ muội muội Tiểu Y Tiên lại có thủ đoạn cao siêu như vậy, có thể khiến tên này chịu không nổi lời còn chưa dứt, Tiểu Y Tiên đã không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng lao tới muốn sống mái với Medusa nữ vương. Ba nàng trực tiếp nô đùa với nhau, khiến mực đường phải ôm đầu. Thanh Lân thì cứ che miệng cười trộm ở phía sau, còn Tử Nghiên lại ngơ ngác không hiểu, không biết các nàng đang nói cái gì. Được rồi, ba người các ngươi đừng quậy nữa, hôm nay cứ vậy đi, lát nữa ta sắp xếp cho các nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta phải bắt đầu bận rộn rồi, không có thời gian mà náo loạn với các nàng đâu. Mệt lòng, mực đường trực tiếp đuổi các nàng đi, còn chính hắn thì ở lại một mình trong phòng để đầu óc được yên tĩnh một chút. Đêm đó một bóng hình xinh đẹp màu tím yêu kiều lẻn vào phòng của mực đường. Sao nàng lại tới đây? Giọng nói kinh ngạc của mực đường mơ hồ truyền ra từ trong bóng tối. Hi hi, đương nhiên là để bù đắp cho sai lầm ba ngày rồi ta đem cả người mình ra để bồi tội, chàng có thích không? Một giọng nói quyến rũ mê hồn đồng thời vang lên. Thích, mực đường trả lời hết sức thành thật. Bóng đêm lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, khi vầng trăng sáng đã nấp mình trong mây, chuẩn bị nghỉ ngơi, một bóng hình màu xanh cũng lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua bóng đêm, tiến vào trong phòng. Sau đó còn có một người nữa khi mặt trời ló dạng, tiếng sấm rền vang của phong lôi sơn mạch lại một lần nữa giáng xuống từ bầu trời. Vô số đệ tử phong lôi các đã bắt đầu một ngày tu luyện mới, tu luyện đây là chủ đề muôn thuở. Phượng Thanh Nhi, người đã bực bội cả một đêm, bước ra khỏi phòng mình, rồi liền thấy kẻ đầu sỏ khiến nàng tức giận toàn thân áo trắng tóc tím, trông như một tiểu tinh linh, chính là Tử Nghiên. Hừ lạnh một tiếng, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau không vừa mắt, sau một hồi giao phong ngắn ngủi bằng ánh mắt, liền mỗi người một ngã quay đầu rời đi. Chỉ để lại Thanh Lân, người ở cùng phòng với Tử Nghiên, đứng ngơ ngác ở cửa, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, le lưỡi, vừa đi vừa lẩm bẩm, sao không thấy tỷ tỷ Medusa và các nàng đâu nhỉ? Cùng lúc đó, trong phòng mực đường. Ba bóng hình xinh đẹp đang ẩn mình sau tấm màn che để mặc quần áo, bóng hình thước tha của họ in trên màn khiến người ta mơ màng. Sao chàng ấy còn chưa ra, không phải thật sự mệt lả rồi chứ? Giọng nói có chút e thẹn lại có chút lo lắng của Tiểu Y Tiên đột ngột vang lên trong phòng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Medusa vừa cầm lấy chiếc quần dài màu tím của mình mặc vào, nghe thấy vậy liền liếc một cái, cất giọng, còn không phải tại hai người các ngươi sao? Vân Vận thì dịu dàng mỉm cười, nói với Medusa, ha ha, ngươi cũng không có tư cách nói chúng ta đâu, hôm qua chính là ngươi đòi hỏi nhiều nhất đấy. Hi hi, đúng vậy. Phải nói không hổ là cùng một loại ma thú huyết mạch đỉnh cấp nhỉ. Nếu là ta và Vân Vận tỷ tỷ thì không chịu nổi sự dày vò đến mức đó đâu, ai đó hôm qua còn chế giỡn ta, giờ chẳng phải cũng vừa lên giường là sa ngã rồi sao? Bị hai người cùng nhau vây công, Medusa nói năng có chút ngượng ngùng, con nhóc chết tiệt, dám nói tỷ tỷ ngươi như vậy. Hứ, ta mới là tỷ tỷ, ở đây chỉ có ngươi là nhỏ nhất thôi đúng không? Vừa hay, Vân Vận tỷ là đại tỷ, ta là nhị tỷ, ngươi chỉ có thể làm tiểu muội thôi. Tiểu Y Tiên trêu chọc. Còn người đàn ông trong miệng ba nàng, lúc này đang nằm bẹp trên giường, với bộ dạng như bị vắt kiệt. Không được rồi, không được rồi. Mực Đường ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói. Cho dù là Chí Tôn Long Hoàng, cho dù là Đấu Thánh, ở phương diện này cũng không chịu nổi sự dày vò đến mức này, a xem ra hôm nay khó mà xuống giường được. Ba nữ nhân đáng ghét này, tuyệt đối là cố ý. Đúng rồi, hôm nay mình định làm gì nhỉ? À phải rồi, hội giao dịch không gian, ta định hôm nay đi tìm hiểu thông tin về hội giao dịch không gian. Trong nháy mắt, Mực Đường nghĩ tới chuyện chính, lập tức ngồi dậy từ trên giường. Được rồi, huyết mạch Chí Tôn Long Hoàng vẫn rất mạnh mẽ, tuy hôm qua bị giày vò rất thảm, nhưng chỉ cần hắn muốn, trong nháy mắt là có thể hồi phục. Đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, nhìn ba nàng cũng đã sửa soạn xong xuôi bước ra, Mực Đường chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn họ một cái, để rồi nhận lại ba nụ cười chế nhạo đắc ý, vội vàng trốn khỏi lòng bàn tay của ba nữ yêu tinh. Mực Đường còn không kịp chào một tiếng, liền trực tiếp xuyên qua thông đạo không gian quay về Diệp Thành, sau đó tìm đến Lôi Tôn Giả, người đang trấn thủ tứ phương các. À không, bây giờ không thể gọi là Lôi Tôn Giả nữa, phải gọi là Lôi Thánh Đại Nhân. Kể từ khi Lôi Tôn Giả xuất hiện trước mặt tất cả các thế lực trên đại lục với tư cách của một thánh giả, tứ phương các đã thực sự trở thành một trong những thế lực đỉnh cao ở Trung Châu, có thể sánh ngang với Hồn Điện và Đan Tháp. Mặc dù người sáng suốt đều biết cách nói này chỉ là khoác lác, nhưng đối với những thế lực chưa từng tiếp xúc với cường giả thực thụ mà nói, Đấu Thánh đã là một tồn tại cao không thể với tới. Tứ phương các có Đấu Thánh, tức là có tư cách đứng vững không ngã, vì vậy vô số thế lực lớn nhỏ đều lũ lượt gia nhập tứ phương các, mong muốn nhận được sự che chở của thánh giả. Tại Đan Tháp. Lúc này, tam cự đầu của Đan Tháp là Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y đều đã có mặt. Hồn Điện này muốn làm gì? Muốn khai chiến với Đan Tháp của chúng ta sao? Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, trong Đan Vực đã có 3 thành thị xảy ra loạn lạc, hơn 100 danh luyện dược sư tử vong, trong đó ít nhiều đều có bóng dáng của Hồn Điện, bọn chúng đang khiêu khích Đan Tháp chúng ta. Trong 3 người, nữ tử duy nhất nhưng lại có tính khí nóng nảy nhất, Huyền Y, đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Huyền Không Tử sắc mặt ngưng trọng, nói, chuyện này, e rằng không đơn giản như vậy. Hồn Điện đã dám trắng trợn gây sự ở Đan Vực như thế, e rằng đó là ý của bộ tộc đứng sau lưng bọn chúng. Thiên Lôi Tử cũng nhíu mày, nếu thật sự là như vậy, e rằng chuyện lần này không chỉ nhắm vào mỗi Đan Tháp chúng ta thôi đâu. Huyền Không Tử gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, ta nhận được tin, hiện nay không chỉ Đan Vực, mà thậm chí là toàn bộ Trung Châu, toàn bộ Đại Lục, đều đang chìm trong một cuộc tàn sát quỷ dị, mỗi ngày đều có vô số người bị giết chết, mà những chuyện này, rất có thể đều là do Hồn Điện, hay nói đúng hơn là hồn tộc giở trò quỷ. Cái gì bọn chúng định làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy diệt cả Đại Lục sao? Trong mắt Thiên Lôi Tử lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong lòng ông ta, hành động này của Hồn Điện không khác gì tự tìm đường chết. Huyền Không Tử cũng cười khổ, nói, bộ tộc đó đã tồn tại từ thời viễn cổ, hơn nữa vẫn luôn là một cái tên đồng nghĩa với sự bí ẩn, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì, ai mà biết được chứ? Vậy chúng ta nên ứng phó thế nào? Chẳng lẽ cứ ngồi im chờ chết sao? Huyền Y lạnh lùng nói. Trong mắt Huyền Không Tử lóe lên một tia sắc lạnh, ngồi im chờ chết. Điều đó chắc chắn là không thể. Hồn Điện đã dám gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì Đan Tháp chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn. Được, cứ vậy đi, lát nữa ta sẽ vào Tiểu Đan Tháp tìm đại trưởng lão để thương lượng kế hoạch phản công. Hai người các ngươi thì chủ yếu chú ý xem ở Trung Châu còn có thế lực nào bị tấn công tương tự, có thể tranh thủ được thì hãy tranh thủ hết về phía chúng ta. Hồn Điện đã làm chuyện ngông cuồng như vậy, ta muốn xem hắn ngăn phản công của mọi người thế nào. Thiên Lôi Tử và Huyền Y liếc nhau, lập tức gật đầu đồng ý, sau đó mỗi người rời đi để chuẩn bị. Cùng lúc đó tại Tán Thi Sơn Mạch, trong nhân điện thuộc Tam Đại Điện của Thiên Cương Điện Hồn Điện. Hồn Điện có không ít phân điện trên khắp đại lục, nhưng những phân điện thực sự quan trọng đều tập trung ở Trung Châu. Giống như 24 phân điện cấp bậc tương đối quan trọng ở Trung Châu này, chúng thuộc về địa sát điện của Hồn Điện, phân điện từng giam giữ Dược Lão trong nguyên tác và bị hủy diệt đầu tiên chính là một trong số các địa sát điện. Mà trên địa sát điện chính là Thiên Cương Điện, đây mới là sức mạnh cốt lõi nhất của Hồn Điện. Thiên Cương Điện lại được chia thành 3 đại điện, Thiên Điện, Địa Điện và Nhân Điện. Trong đó, Nhân Điện do chính vị Thiên Tôn quản lý, mà Đại Thiên Tôn của Hồn Điện lại là một cường giả thực thụ cấp bậc nhất Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, thực lực của hắn mạnh đến mức có thể sánh ngang với Tiểu Đan Tháp. Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn, những kẻ từng bị Mực Đường dọa cho gần chết ở Tây Bắc Đại Lục, lúc này đang ở trong Nhân Điện. Nhưng lúc này hai người họ đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn bóng người ẩn trong bóng tối phía trên. Nói đi, tại sao hai người các ngươi ngay cả một Tây Bắc Đại Lục cũng không giải quyết được, còn có tư cách gì ngồi ở vị trí Thiên Tôn? Giọng nói tuy không lớn, nhưng lọt vào tai hai người bên dưới lại như trực tiếp linh hồn, suýt nữa thì chấn vỡ cả linh hồn của họ. Đại nhân, tất cả chuyện này đều có nguyên do, xin đại nhân cho chúng thần một cơ hội giải thích. Bát Thiên Tôn Tù Ma run rẩy vội vàng giải thích. Nguyên do? Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu ngươi không thể thuyết phục được ta, vậy hai người các ngươi tự mình đến Hắc Ngục mà ở đi. Hắc Ngục nghe thấy cái tên đáng sợ này, Bát Thiên Tôn Tù Ma và Cửu Thiên Tôn Ma Vũ đồng thời rùng mình, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Đại nhân, lần này chúng thần đến Tây Bắc Đại Lục, lúc đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, suýt chút nữa là nắm cả đại lục trong tay. Nhưng đột nhiên xuất hiện một vị cường giả khủng bố cấp bậc đấu thánh, không những ra tay phá hủy phân điện của hồn điện ta, mà còn uy hiếp chúng ta không được động đến ba địa phương là Gia Mã Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Nếu không tuân theo, hắn sẽ đích thân ra tay hủy diệt các phân điện của hồn điện ta để báo thù, chúng thần cũng không thể không chấp nhận. Đấu thánh. Nghe thấy hai chữ này, ngay cả người ẩn trong bóng tối cũng không nhịn được mà cao giọng. Trong nháy mắt, cảm giác áp bức trong toàn bộ đại điện càng trở nên mạnh hơn. Đúng, đúng vậy. Từ khí tức rò rỉ ra khi hắn ra tay mà xem, người đó tuyệt đối là một cường giả đấu thánh thật sự, không thể nghi ngờ, thực lực khủng bố đó tuyệt không phải là thứ mà cường giả bán thánh có thể sánh được. Nghe được lời xác nhận lần nữa, Đại Thiên Tôn cũng trầm mặt. Đối phương có thân phận gì? Tứ Phương Các, các chủ cuối cùng, Mực Đường. Cái tên này, cho dù là Đại Thiên Tôn cũng đã từng nghe qua. Hơn nữa tai mắt của hồn điện trải rộng khắp thiên hạ, những chuyện hắn biết thậm chí còn nhiều hơn cả cổ tộc. Là hắn sao vậy thì khó giải quyết rồi. Trước hết không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng Tứ Phương Các hiện tại cũng không phải là đối thủ dễ đối phó, dù sao cũng là nơi có hai vị thánh giả tồn tại. Hơn nữa nghe nói tên nhóc đó và tân tông chủ của Hoa Tông vẫn là bạn lữ, như vậy bọn chúng lại có thêm thế lực của Hoa Tông, cộng thêm Thiên Yêu Hoàng tộc còn kinh khủng hơn, tên nhóc này hoàn toàn là một cái gai khó nhổ, không chỉ bản thân đầy gai góc mà còn rút dây động rừng. Đối với hồn điện hiện tại mà nói, cũng không có sức lực để đi đối phó với một tồn tại kinh khủng như vậy. Chẳng trách cổ tộc bị hắn giết một trưởng lão mà cuối cùng cũng đành cho qua, xem ra còn phải để tên nhóc này tiêu dao một thời gian nữa. Một khi đại kế trong tộc thành công, lúc đó đừng nói chỉ là một Mực Đường, cho dù là cổ tộc, cũng phải khuất phục dưới chân hồn tộc. Nghĩ đến đây, Đại Thiên Tôn im lặng phất tay, cho Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn đang mồ hôi như mưa chờ đợi phán quyết ở bên cạnh lui xuống. Nhưng mà, tuy hiện tại hồn điện ta không rảnh tay, nhưng cũng không thể để tên nhóc này thanh nhàn, nếu không rất có thể sẽ lại làm hỏng đại sự của ta. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Đại Thiên Tôn không khỏi chuyển hướng về những thế lực có tư cách đấu tay đối với Tứ Phương Các hiện tại. Đối với tất cả những chuyện trên, Mực Đường cũng hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng không sao, trong thời điểm mà tất cả mọi người đều đang gây sự này, Mực Đường tự nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo bước chân của người khác. Như vậy đối với bản thân mà nói thì quá bị động. Vừa hay, lần hội giao dịch không gian này chính là cơ hội tốt nhất. Nhìn khối đà xá cổ đế ngọc trong tay vẫn giống như một hòn đá cuội, trong mắt Mực Đường lóe lên một nụ cười. Còn 3 tháng nữa, vừa hay nhân cơ hội này đi lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia, cũng để tăng thêm một chút điểm năng lượng, tránh cho sau này có được tài liệu có thể nâng cao thực lực mà lại không thể thăng cấp. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là nguyên khí. Đan vực không hề yên bình. Đương nhiên, sự không yên bình này không phải là đan vực đã hoàn toàn trở thành bãi săn mồi trong âm mưu của hồn điện giống như Tây Bắc Đại Lục, mà là vì một đạo tiểu sát lệnh. Một đạo tiểu sát lệnh nhắm vào tam đại gia tộc và tứ đại tông môn của Trung Châu. Tại đan vực, thậm chí là toàn bộ Trung Châu, đây dường như là lần đầu tiên đan tháp nổi giận trong vòng trăm năm qua. Mà ba đại gia tộc và tứ đại tông môn bị đan tháp xem là mục tiêu cũng đều không phải là thế lực tầm thường, trong đó yếu nhất là Lâm gia cũng có hai vị cường giả cấp bậc đấu tôn, còn Ma Diễm Tông tông chủ mạnh nhất thậm chí là một vị cường giả cấp bậc thất tinh đấu tôn, thực lực chỉ kém nhị tông nhưng lại vượt xa tam cốc. Vốn dĩ những gia tộc và tông môn này đều thuộc về dạng ẩn thế, cho dù là ở toàn bộ Trung Châu cũng không có bao nhiêu người từng nghe nói qua về họ. Nhưng chính vì một tờ tiểu sát lệnh của đan tháp mà họ đã hoàn toàn nổi danh khắp đại lục Trung Châu. Thực ra trong lòng không ít người vẫn còn rất nghi hoặc. Phong cách làm việc động một tí là diệt tộc này không giống với việc mà Đan Tháp vốn luôn trung lập và vô vi làm ra. Là thánh địa của nghề nghiệp cao quý nhất toàn đại lục, luyện dược sư, địa vị của Đan Tháp luôn vô cùng siêu việt. Bất kể là thế lực nào, thậm chí là hồn điện, cũng không dám thực sự trực tiếp khiêu khích họ, vì vậy mấy trăm năm nay, Đan Tháp chưa bao giờ có hành vi điên cuồng như hôm nay. Nhưng không hiểu thì không hiểu, đối với tiểu sát lệnh này của Đan Tháp, toàn bộ Trung Châu lại là người hưởng ứng như mây tụ. Không còn cách nào khác. Phần thưởng họ đưa ra thật sự là quá nhiều. Một đấu tông sơ cấp đổi được một viên đan dược thất phẩm cao cấp, một đấu tông trung cấp là 2 viên, đấu tông đỉnh phong là 5 viên, một đấu tôn dưới tam tinh có thể đổi được một viên đan dược bát phẩm, đấu tôn dưới ngũ tinh là 2 viên đan dược bát phẩm, còn tông chủ Ma Diễm Tông, một thất tinh đấu tôn, thậm chí còn được ra giá trực tiếp là một viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi. Số lượng như vậy, làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Thậm chí có người nói, nếu hắn là người của ba đại gia tộc và bốn đại tông môn này, cũng hận không thể trực tiếp tự sát trước mặt đan tháp để đổi lấy những viên đan dược đó. Thử nghĩ lại trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm đến Tây Bắc Đại Lục, dược lão trực tiếp mở miệng lấy đan dược bát phẩm làm thù lao, trong nháy mắt đã tập hợp được hơn 10 vị cường giả cấp bậc đấu tôn. Vậy thì bây giờ đan tháp công khai niêm yết giá như vậy, tự nhiên là kinh động đến tất cả các cường giả trong toàn Trung Châu. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, 7 thế lực lớn này đã bị xóa sổ khỏi Trung Châu, thậm chí ngay cả một vị lão tổ Lâm gia là Lâm Thiên, một tam tinh đấu tôn đã sớm trốn trong vùng hoang dã, cũng bị năm tên đấu tôn giết đến đỏ mắt lôi ra khỏi hang động, từ đó có thể thấy được sự điên cuồng của những người này. Khi tin tức này truyền đến tứ phương các, các cường giả đấu tôn của tứ phương các cũng đều động lòng không thôi, cùng nhau tìm đến Lôi Tôn giả, vị đấu thánh này, muốn mời ngài cho phép tứ phương các cũng tham gia vào thịnh hội lần này. Lôi Tôn giả sau khi suy nghĩ, cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vừa hay bây giờ tứ phương các đang thiếu thốn đan dược cao cấp từ thất phẩm đỉnh phong trở lên, bèn dứt khoát dẫn theo cao thủ của tứ phương các trực tiếp xông đến Ma Diễm Tông có thực lực mạnh nhất, sau đó tự mình ra tay trấn sát vị tông chủ Ma Diễm Tông thất tinh đấu tôn kia, còn lại tất cả các cường giả cấp bậc đấu tông trở lên, không một ai chạy thoát, đều bị tứ phương các thâu tóm hết. Mặc dù cách làm bá đạo này đã gây ra không ít sự bất mãn, nhưng có Lôi Tôn giả, vị đấu thánh này đứng ở đó, họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, sau đó chuyển ánh mắt sang những người khác. May mắn là Lôi Tôn giả cũng biết loại chuyện này không thể làm quá tuyệt, nên sau khi ra tay tiêu diệt Ma Diễm Tông liền thu tay lại, rồi vô cùng vui vẻ cầm thi thể đi đan tháp đổi đan dược. Hành động lần này bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Đợi đến khi rất nhiều cường giả ở xa nhận được tin tức thì bên này đã kết thúc, điều này cũng khiến không ít người đấm ngực dậm chân, kêu trời rằng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng hành động này của đan tháp cũng đã hoàn toàn trấn áp được tất cả các thế lực ở Trung Châu. Bình thường tuy đều biết đan tháp là một trong những thế lực hàng đầu Trung Châu, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, rất nhiều người lại không có một khái niệm trực quan. Thật sự là vì số lần đan tháp ra tay quá ít. Mà thông qua chuyện lần này, cũng đã khiến mọi người nhận ra sự kinh khủng của thánh địa luyện dược sư trên đại lục này. Chỉ một câu nói thôi, đã trực tiếp tiêu diệt 7 thế lực kinh khủng có thể sánh ngang với nhị tông tam cốc. Thử hỏi toàn bộ đại lục, ngoài đan tháp ra, còn có nhà nào có thể có được sức hiệu triệu kinh khủng đến vậy? Trong tứ phương các, Lôi Tôn giả một bên đắc ý nhìn hơn 10 viên đan dược cao cấp trong tay, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, cho dù ngài đã là đấu thánh, cũng vẫn bị chiêu này của đan tháp làm cho kinh ngạc. Mật Đường tiểu tử à, một thế lực khủng bố như vậy, ngươi nói xem ngươi tại sao lại cứ phải đi chọc giận họ làm gì chứ, nghĩ đến chuyện mà đứa đệ tử không khiến người ta bớt lo của mình sắp làm, Lôi Tôn giả không khỏi cười khổ một hồi. Hư vô không gian, đột nhiên một trận chấn động, rồi một bóng người chậm rãi hiện ra. Sau khi hiện thân, Mật Đường lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng ập vào mặt. Nhiệt độ nóng bỏng đó e rằng ngay cả cường giả cấp bậc đấu tông cũng không chịu đựng được quá lâu. Đây chính là tinh vực trên bầu trời đan vực, nơi có tam thiên diễm viêm hỏa sao. Trong lòng khẽ lẩm bẩm một tiếng, Mật Đường liền bắt đầu quan sát cái gọi là tinh vực này. Cái gọi là tinh vực, thực chất là một mảnh không gian do tam cự đầu của đan tháp cưỡng ép xé rách ra. Loại không gian này tự nhiên không thể so sánh được với những nơi kỳ lạ như đan giới hay cổ giới, hơn nữa trông còn rất hoang vu, bốn phía tràn ngập sương mù nóng bỏng nhàn nhạt, trong mơ hồ có một vài tia sáng yếu ớt xuyên vào mảnh không gian này, khiến ánh sáng nơi đây có vẻ hơi thanh lãnh. Mật Đường đưa tay tùy ý vớt lấy những tia sáng yếu ớt đó, chạm vào lại cảm thấy một mảnh lạnh buốt, đôi mắt khẽ híp lại, đây là ánh sáng của các vì sao. Điều này rõ ràng khác hẳn với thiên địa năng lượng trên đấu khí đại lục, mặc dù cũng rất mạnh mẽ, nhưng Mật Đường lại có thể cảm nhận được, những tia sáng này nếu đi vào trong cơ thể, tuyệt đối sẽ có lợi ích cực lớn đối với thân thể con người. Tiếc thật tiếc là loại năng lượng này ngoại trừ những nơi đặc thù như tinh vực, căn bản không thể gặp được. Cho nên người bình thường dù có muốn mượn những tia sáng này để tu luyện cũng không có cách nào. Lắc đầu, Mật Đường phất tay xua tan những tia sáng trong tay, sau đó phóng ra linh hồn lực của mình, muốn dò xét vị trí của tam thiên diễm viêm hỏa kia. Theo sau sự khuếch tán của linh hồn lực khổng lồ, Mật Đường rõ ràng phát hiện nhiệt độ ở một phương hướng càng ngày càng cao, đến cuối cùng thậm chí khiến cho hắn, một vị đấu thánh, cũng cảm thấy một chút nguy hiểm, vội vàng thu hồi linh hồn lực đã phóng ra, xem ra tam thiên diễm viêm hỏa hẳn là ở phương hướng đó. Tam thiên diễm viêm hỏa, biệt danh là tam thiên tinh không diễm, xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, ngọn lửa có màu tím đen, hình thành trong tinh không, có thể hấp thu ánh sáng của các vì sao để không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, loại dị hỏa này còn có một năng lực đặc biệt vô cùng, đó chính là thể chất 3000 tinh thần trong truyền thuyết, có thể hấp thu tinh thần chi lực để cường hóa bản thân hoặc chữa thương, vì vậy còn được gọi là bất tử thể. Nói thật, loại dị hỏa cấp bậc này, nếu chỉ đơn thuần hấp thu chuyển hóa như cách Mật Đường định làm thì quả thật là vô cùng lãng phí. Đặc biệt là trong trường hợp còn có sự tồn tại của bất tử thể như thể chất 3000 tinh thần. Nhưng tam thiên diễm viêm hỏa này xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng, theo như Mật Đường dự đoán, rất có thể sẽ cung cấp cho hắn ít nhất 10 điểm nguyên khí so sánh lại, rõ ràng là điều này có sức hấp dẫn hơn. Sau một luồng ánh sáng chói mắt, Mật Đường cuối cùng đã gặp được mục tiêu của mình. Lần này mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Mật Đường vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc một chút. Chỉ thấy trong luồng sáng đó là một con cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối lúc này, đôi mắt rồng của nó nhắm chặt, thân hình uốn lượn chiếm cứ cho đến tận cuối tầm mắt. Mà trên thân thể khổng lồ của nó, lượn lờ một loại hỏa diễm màu tím đen quỷ dị, ngọn lửa bùng lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác bị vặn vẹo. Hư không mờ mịt, cự long chiếm cứ cảnh tượng như vậy, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ phải kinh ngạc. Mực Đường nhìn ngọn lửa màu tím đen không ngừng thẩm thấu ra từ trong cơ thể nó, không biết mệt mỏi mà thiêu đốt, đôi mắt không khỏi hơi nheo lại. Trong nguyên tắc hình như có nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này từng bị tộc Thái Hư Cổ Long nuôi nhốt, đến nỗi bây giờ trong cơ thể vẫn còn tồn tại long ấn đặc thù. Nghĩ đến đây, Mực Đường từ từ điều động sức mạnh thuộc về huyết mạch Long Hoàng của mình. Trong nháy mắt, Mực Đường liền cảm ứng được, trong cơ thể của con cự long tinh không này có một sự tồn tại đặc thù đang hưởng ứng sức mạnh huyết mạch của mình. Quả nhiên, Mực Đường trong lòng cũng vui mừng. Mặc dù với thực lực hiện tại của hắn, việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cũng không khó, nhưng hắn vẫn chưa muốn xảy ra xung đột với Đan Tháp, cho nên chuyện lần này chỉ có thể lén lút tiến hành, không thể để bị phát hiện. Mực Đường tiếp tục tiến lại gần. Cảm nhận được uy áp ngày càng mạnh mẽ truyền đến từ trên thân cự long, Mực Đường chỉ nhíu mày, rồi tiếp tục bước đi. Từ nguyên tắc mà xem, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này đang ở trong trạng thái bị phong ấn, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không đánh thức nó. Mà những người từng có tư cách vào tinh vực này trong các kỳ đan hội trước đó, đều sẽ được cường giả của Đan Tháp đưa đến đây, sau đó, trong tình huống không kinh động đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, xuyên qua phong ấn tiếp xúc với một miếng vảy rồng trên đỉnh đầu cự long không bị hỏa diễm bao phủ, phóng thích linh hồn lực của mình vào trong cơ thể cự long, thử dùng phương pháp ôn hòa để thu phục đối phương. Đương nhiên, phương pháp thu phục như vậy chỉ là chuyện viễn vông. Mực Đường đi đến vị trí đầu rồng, nhìn thấy miếng vảy rồng kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiếc là ngươi gặp phải ta không cần phải khiến ngươi thần phục, chỉ cần để ta chạm vào cơ thể ngươi, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vừa nghĩ, Mực Đường vừa nâng bàn tay mình lên, trực tiếp áp vào. Chỉ là ngay khi bàn tay hắn sắp chạm đến miếng vảy rồng kia, biến cố đã xảy ra. Ầm. Ngay khoảnh khắc Mực Đường sắp chạm vào vảy rồng, ngọn lửa màu tím đen trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên bùng lên dữ dội, tựa như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời, bao trùm cả không gian hư vô này. Ngọn lửa tím đen bùng phát, những phù văn hắc tuyến giăng đầy trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng vào lúc này bộc phát ra ánh sáng kỳ dị, tựa như một tấm lưới lớn, gắt gao cuốn lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Gầm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng giãy giụa, tiếng gầm vang vọng khắp hư không, ngọn lửa màu tím đen điên cuồng thiêu đốt những phù văn hắc tuyến kia, hơn nữa trong hư vô cũng không ngừng có tinh thần chi lực mát lạnh thẩm thấu ra, cuối cùng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể to lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chết tiệt, ngươi tỉnh thật không đúng lúc. Mực Đường trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó sức mạnh không gian kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, rồi trong nháy mắt đã trấn áp được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang giãy dụa muốn phá vỡ phong ấn. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Động tĩnh lớn như vậy, Mực Đường không tin những người của Đan Tháp lại là kẻ điếc, người mù mà không phát hiện ra. Cho nên hắn phải hấp thu chuyển hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trước khi người của Đan Tháp đến, sau đó rời đi. Một tiếng long ngâm trầm lặng phát ra từ miệng Mực Đường, một hư ảnh phi long hai cánh màu vàng đột nhiên xuất hiện sau đầu hắn. Hư ảnh cũng ngửa mặt lên trời làm ra dáng vẻ long ngâm, sau đó một luồng dao động không gian kinh khủng lấy Mực Đường làm trung tâm khuếch tán ra. Tất cả những nơi bị sóng âm quét qua, không gian trong nháy mắt ngưng kết thành một lớp chắn kiên cố, cho dù là đấu thánh đến, cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ. Sau khi làm xong, trong mắt Mực Đường hàn quang lóe lên, nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hoàn toàn thức tỉnh. Đáng tiếc, đối mặt với áp lực không gian kinh khủng của Mực Đường, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này ngay cả động cũng không động được. Áp lực này còn kiên cố hơn cả lớp phong ấn trên người nó vừa rồi. Hừ lạnh một tiếng, Mực Đường không thèm để ý đến nỗi sợ hãi lộ ra trong đôi mắt khổng lồ kia, bàn tay nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa tím đang hừng hực cháy, trực tiếp giáng lên vảy rồng của cự long. Phát hiện thể năng lượng đặc biệt, có hấp thu không? Xác nhận trên hủy bỏ. Giọng nói của hệ thống đúng lúc vang lên. Mực Đường không chút do dự, lập tức nói, xác nhận. Giống như bốn loại dị hỏa khác mà hắn đã hấp thu, một lực lượng vô hình của hệ thống nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt đã bao bọc hoàn toàn con cự long kinh khủng không nhìn thấy điểm cuối này. Sau đó, một lực lượng vô hình trói chặt lấy thân thể cự long, không ngừng co lại chỉ trong vài hơi thở, con hỏa long khổng lồ vốn vắt ngang cả tinh vực vậy mà chỉ còn lại bằng một con Dratini lớn chừng bàn tay. Sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của nó, bị hấp thu, chuyển hóa, rồi nhanh chóng biến mất. Giữa đất trời, hấp thu thể năng lượng đặc biệt, chuyển hóa nhận được 300.000 điểm năng lượng cao cấp, 16 điểm nguyên khí. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã sinh ra linh trí, ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng cuối cùng của nó khiến Mực Đường trong lòng cũng có chút không nỡ. Khác với Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đây. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy cũng đã sinh ra linh trí, nhưng rõ ràng linh trí không cao, hơn nữa còn tràn đầy sự tàn bạo, cho nên hấp thu thì cứ hấp thu. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại khác, bất luận là khi xem nguyên tác ở kiếp trước, hay là vừa rồi tận mắt chứng kiến biểu hiện của nó, đều đã chứng minh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này đã có linh trí không thua kém gì con người, cho nên cảm giác này rõ ràng là khác hẳn. Có lẽ là do mình quá giả tạo rồi. Dù sao ngay cả chuyện luyện hóa thi thể của cường giả nhân loại để nâng cao thực lực cũng đã làm, bây giờ lại đi cảm khái những điều này, rõ ràng là cho người ta cảm giác giả tạo. Nhưng con người đôi khi là vậy, luôn vì một vài chuyện không đáng kể mà sinh ra những cảm khái vô vị. Đuổi những cảm xúc này ra khỏi đầu, Mực Đường nhìn vào bảng thuộc tính của mình. 300.000 điểm năng lượng cao cấp và 16 điểm nguyên khí. Thu hoạch lần này không thể nói là không lớn. Chủ yếu vẫn là về mặt nguyên khí, vậy mà lại nhiều hơn so với tính toán của mình 6 điểm, xem ra mình vẫn chưa nắm được quy luật của hệ thống này. Nhưng những điều này bây giờ cũng không quan trọng. Đã lấy được thứ cần lấy, vậy thì cũng đến lúc phải rời đi. Lúc này ở bên ngoài bình phong không gian, cao thủ của Đan Tháp đã đến một đám lớn, nếu còn trì hoãn nữa, e rằng cả cường giả đấu thánh của Đan Tháp cũng sẽ hiện thân, cho nên bây giờ chính là cơ hội cuối cùng để rời đi. Phất tay xé rách không gian trước mặt, Mực Đường không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong luồng loạn lưu hư không vô tận. Bình phong không gian biến mất, hơn 10 bóng người chợt xuất hiện trong tinh vực này. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những người có mặt ở đây đều là những cường giả lừng lẫy của Đan Tháp. Huyền Không Tử sắc mặt âm trầm nhìn tinh vực đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, lúc này nơi đây lại tỏ ra bình thường đến lạ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến mất rồi nói đến đây, sắc mặt Huyền Không Tử đã có thể vắt ra nước. Đây chính là thứ mà Tam Cự Đầu bọn họ trước đây đã phải tốn rất nhiều công sức mới phong ấn được, vì nó mà thậm chí còn xé rách ra cả một mảnh tinh vực khổng lồ như thế này. Chỉ riêng khối lượng công việc này đã suýt nữa làm cho ba lão già mệt chết. Mặc dù ý định thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thất bại, còn để lại cho mình một tai họa ngầm, nhưng điều đó không có nghĩa là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đối với Đan Tháp không còn tác dụng. Xem cách làm của Đan Tháp hiện nay, tất cả những người trong top 3 đan hội đều có cơ hội thử thu phục ngọn lửa này, nhưng còn một tiền đề quan trọng, đó là các luyện dược sư trong top 3 đan hội gần như sau này đều có thể trở thành những cự đầu tương lai của Đan Tháp. Cho nên dù có người thật sự thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cuối cùng vẫn được tính là nằm trong tay Đan Tháp. Nếu không, trừ khi Huyền Không Tử bị điên, mới có thể đem dị hỏa mà mình vất vả lắm mới có được cho không người khác. Thiên Lôi Tử và Huyền Y đứng bên cạnh Huyền Không Tử, lông mày cũng nhíu chặt lại thành một cục. Người ra tay tuyệt đối không đơn giản, chỉ riêng cái bình phong không gian kia, e rằng ít nhất cũng phải là bán thánh cao cấp mới có thể bố trí ra được. Đại trưởng lão của Đan Tháp, Khâu Sơn, người vốn chịu trách nhiệm trấn thủ tinh vực, oán hận nói. Đương nhiên, chức danh đại trưởng lão của ông ta chỉ là chức vụ trong Đan Tháp, quyền hành dưới Tam Cự Đầu. Mà vị đại trưởng lão Lâm Lão Quái từng đại diện Đan Tháp kết minh với Tinh Vẫn Các trong nguyên tác, lại là đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, địa vị và thực lực đều không phải là thứ mà những người có mặt ở đây có thể so sánh. Thực lực của Khâu Sơn mặc dù cũng là đấu tôn đỉnh phong, nhưng chỉ là cửu tinh đỉnh phong, vẫn chưa hoàn thành đệ nhất chuyển, cho nên so với Tam Cự Đầu vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Sau khi nghe lời ông ta nói, Huyền Không Tử khẽ lắc đầu, bán thánh cao cấp không thể làm được đến mức này. E rằng lần này là cường giả đấu thánh thực thụ ra tay rồi, chẳng lẽ lại là hồn điện? Huyền Y lên tiếng hỏi. Nhưng Huyền Không Tử lại lắc đầu. Ở đây không có mùi vị đặc trưng của hồn tộc, cho dù là phó điện chủ của hồn điện đến, cũng không thể nào không để lại bất kỳ dấu vết nào, cho nên, ta dám chắc, đây không phải là do hồn điện làm. Thiên Lôi Tử và những người khác nghe xong cũng gật đầu. Huống chi tinh vực này tuy ở ngay trên bầu trời đan vực, nhưng nếu không có tọa độ chính xác, muốn tìm được mục tiêu một cách chính xác từ trong luồng loạn lưu hư không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong nguyên tác, nếu không phải Mộ Cốt lão nhân ở trong tinh vực bóp nát ngọc giản không gian, để lộ tọa độ ra ngoài, những kẻ của hồn điện cũng không thể nào ồ ạt xâm phạm tinh vực. Nhưng mà, đồ của Đan Tháp ta cũng không phải dễ lấy như vậy. Trong mắt Huyền Không Tử hàn quang lấp lóe. Cho dù ngươi thật sự đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta cũng không tin sau này ngươi sẽ không sử dụng, đến lúc đó, nhất định phải bắt ngươi cho Đan Tháp một lời giải thích. Dù đối phương là đấu thánh, Đan Tháp cũng không sợ. Đáng tiếc, suy nghĩ này của Huyền Không Tử chắc chắn sẽ thất bại. Dù sao Mực Đường đã trực tiếp hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, ngay cả bản nguyên cũng bị hệ thống cướp đoạt, cho nên trong vòng ngàn năm, e rằng sẽ không có đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thứ hai xuất hiện sau khi trở về tứ phương các. Mực Đường có chút kỳ quái, sao người trong các ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng hớn hở, chẳng lẽ là vì hắn, vì các chủ cuối cùng này, đã trở về sao? Nhưng sau khi hỏi thăm mới phát hiện, ra là mình đã tự đa tình. Đan Tháp lại phát ra tiểu sát lệnh. Bảy thế lực đó rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà lại khiến Đan Tháp phải đại động can qua như vậy? Mực Đường có chút tò mò hỏi lão sư của mình. Nụ cười trên mặt Lôi Tôn giả thu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này ta trước đây cũng rất kỳ quái, cho nên đã đặc biệt hỏi thăm một chút. Dường như là bảy thế lực đó đã từng ngấm ngầm ra tay phá hủy ba tòa thành trì ở Đan Vực, giết chết mấy trăm luyện dược sư, lúc này mới chọc giận những lão quái vật trong Đan Tháp. Ồ, trong nháy mắt, Mực Đường liền phát hiện ra điểm mù trong đó. Bảy thế lực đó điên rồi sao? Dám tàn sát luyện dược sư ngay trước mặt Đan Tháp. Có phải sau lưng còn có âm mưu gì khác tồn tại không? Lôi Tôn giả khẽ gật đầu, nghe nói sau lưng chuyện này có bóng dáng của hồn điện. Hồn điện, quả nhiên lại là bọn chúng. Mực Đường trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Lôi Tôn giả trên mặt cũng thoáng qua vẻ lo lắng, nói, thủ đoạn của hồn điện này ngày càng hạ đẳng, tác phong làm việc cũng ngày càng không kiên nể gì, e rằng tứ phương các chúng ta cuối cùng cũng khó mà chỉ lo cho thân mình được. Mực Đường gật đầu, điểm này không cần nghĩ cũng biết. Tứ Phương Các hiện tại đã không còn là một nhân vật nhỏ bé, có cũng được không có cũng không sao như trước đây. Với thực lực của Tứ Phương Các hiện tại, chỉ cần Trung Châu xảy ra đại sự, vậy thì họ chắc chắn sẽ bị cuốn vào, đó là chuyện không thể trốn tránh, cho nên Lôi Tôn Giả mới có nỗi lo này. Bởi vì mặc dù Tứ Phương Các hiện tại có Mực Đường và chính ngài là hai vị đấu thánh tồn tại, nhưng dù sao nội tình quá mỏng, cường giả cấp bậc đấu tôn vẫn còn quá ít. Đến lúc đó nếu thật sự tham gia vào cuộc tranh đấu giữa những thế lực kinh khủng như Hồn Điện và Đan Tháp, chỉ cần có người có thể kìm chân được hai người họ, thì bất kỳ một đấu tôn đỉnh phong nào cũng có thể hủy diệt Tứ Phương Các. Đối với điểm này, Mực Đường tự nhiên cũng đã sớm liệu trước. Lão sư, chẳng lẽ ngài đã quên Hoa Tông rồi sao? Một câu nói, trong nháy mắt khiến Lôi Tôn Giả hai mắt sáng rực. Đúng thế. Sao ta lại quên mất Hoa Tông chứ? Lôi Tôn Giả vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa Tông là một trong nhị tông, đã sừng sững trên đại lục Trung Châu vô số năm, trong đó bất kể là đệ tử hay các cấp cường giả, đều không thua kém bất kỳ thế lực đỉnh tiêm nào. Mà thứ họ thiếu nhất, thực chất lại là cường giả tuyệt đỉnh cấp bậc đấu thánh có thể thực sự chấn nhiếp đại lục. Với mối quan hệ của Mực Đường và Hoa Tông, nghĩ đến việc để hai nhà kết minh căn bản không tốn chút sức lực, đến lúc đó cường cường liên thủ, cho dù thật sự phải đối mặt với Hồn Điện, Tứ Phương Các cũng không chút sợ hãi. Vừa hay, hai ngày trước ta nghe Thanh Nhi nói vị hồng nhan tri kỷ của con, tông chủ Hoa Tông, hiện đang ở Phong Lôi Các, hay là bây giờ mời nàng ấy đến đây, thương lượng chuyện hai nhà kết minh. Mực Đường mỉm cười, nói với Lôi Tôn Giả đang nóng lòng, lão sư đừng vội, chuyện này ta sớm đã có kế hoạch, bây giờ vẫn chưa phải lúc đợi sau khi hội giao dịch không gian lần này kết thúc, mới là lúc Tứ Phương Các chúng ta thực sự thể hiện tài năng. Đến lúc đó, liên minh tương lai này không chỉ có Tứ Phương Các và Hoa Tông. Đã quyết tâm muốn đứng vững trước mặt các thế lực thực sự hàng đầu của đại lục, vậy Mực Đường tự nhiên phải chuẩn bị vẹn toàn. Đến lúc đó, nhất định phải khiến cả Trung Châu kinh ngạc. Ở Diệp Thành cũng không ở lại lâu, hiện tại Mực Đường vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cho nên chỉ nói qua với Lôi Tôn Giả về kế hoạch tiếp theo của mình, Mực Đường lại một lần nữa trở về Gió Lôi Sơn Mạch. Chỉ là ngươi nói các nàng đi thú vực rồi. Nhìn Phượng Thanh Nhi trước mặt, Mực Đường có chút phiền muộn. Hắn vừa mới trở về, đã nghe Phượng Thanh Nhi nói các nàng vậy mà đều đã rời đi Vân Vận vì lo lắng chuyện của Hoa Tông, nên sau khi Mực Đường rời đi đã trực tiếp trở về. Còn lại Medusa Nữ Vương, Thanh Lân và Tử Nghiên, thì lại vì Mực Đường từng nói Tử Nghiên muốn nhanh chóng trưởng thành cần rất nhiều dược liệu, nên sau khi thương lượng một hồi, ba nàng đã quyết định đi thú vực tìm bảo vật. Dù sao có thiên phú tìm bảo đặc biệt của Tử Nghiên, cộng thêm Medusa Nữ Vương và Thanh Lân ở bên cạnh, e rằng chuyến đi thú vực lần này của ba nàng chắc chắn sẽ thu hoạch phong phú. Nói đến đây, Phượng Thanh Nhi còn có chút tiếc nuối. Vốn dĩ ta cũng muốn đi chơi cùng các nàng, đáng tiếc bây giờ lão sư phải trấn thủ Diệp Thành, còn tên nhà ngươi thì lúc nào cũng không thấy bóng dáng, cả Phong Lôi Sơn Mạch này chỉ có mình ta trông coi. Vừa nói, nàng còn liếc Mực Đường một cái đầy oán trách. Thấy vậy, Mực Đường chỉ có thể lúng túng cười. Để hắn cứ nhàm chán trông coi một nơi như vậy, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Mặc dù nói cơ thể này của hắn hiện tại nếu yên tâm tu luyện, tốc độ tăng tiến cũng tuyệt đối không chậm, nhưng tình hình bây giờ không cho hắn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đến cảnh giới đấu thánh, tu luyện đều phải tính bằng 10 năm, 100 năm, nếu không có kỳ ngộ gì, trong thời gian ngắn đừng hòng thăng cấp. Thực ra hiện tại hơn 300.000 điểm năng lượng đã đủ để Mực Đường nâng cao thực lực của mình thêm một tinh, nhưng nếu cứ thế dùng đi, lỡ như lúc cần nâng cấp tài liệu tiếp theo, mình lại không có điểm năng lượng để dùng, như vậy tính ra vô cùng không có lợi, cho nên Mực Đường bây giờ chỉ tích trữ điểm năng lượng, chờ đợi cơ hội nâng cấp lần sau. Thôi được, đi thú vực thì đi thú vực, vừa hay ta tiếp theo cũng phải về tộc một chuyến, đến lúc đó lại đi tìm các nàng là được. Nói xong câu đó, Mực Đường liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là Phượng Thanh Nhi trực tiếp kéo tay hắn lại, đôi mắt to tò mò nhìn sang, hỏi, ngươi phải về tộc. Làm gì? Mực Đường mỉm cười, yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là tình cờ nghe được một tin tức, muốn nói với Phượng Hoàng tiền bối một chút. Nếu Mực Đường không nhớ lầm, trong nguyên tác, hội giao dịch không gian lần này có xuất hiện thi thể của Thiên Yêu Hoàng, hơn nữa còn là loại thân thể Thiên Yêu Hoàng vô cùng hoàn chỉnh, chuyện này vừa hay có thể để mình lợi dụng một chút, không thèm nói. Quay người, Phượng Thanh Nhi hậm hực tức giận rời đi. Mực Đường lắc đầu, cũng không ở lại, trực tiếp xé rách không gian hướng về phía thú vực mà đi. Hội giao dịch không gian, đây là một từ ngữ tương đối xa lạ trên Trung Châu. Nhìn khắp cả đại lục, chỉ có những thế lực và cường giả đỉnh tiêm kia mới có tư cách biết một chút thông tin liên quan đến hội giao dịch không gian. Cái gọi là hội giao dịch không gian này đã tồn tại mấy trăm năm. Lúc mới bắt đầu, nó chỉ là một nơi để một vài cường giả tụ tập lại lén lút giao dịch, cũng không có ban tổ chức cụ thể. Nhưng theo số người tham gia giao dịch ngày càng nhiều, hội giao dịch này muốn tồn tại tiếp, tự nhiên là cần có quy củ để ràng buộc. Vì vậy, cùng với sự mở rộng dần dần của hội giao dịch, cuối cùng cũng đã xuất hiện ban tổ chức thích hợp, nhưng những ban tổ chức này không phải là một cường giả hay tông phái đơn lẻ nào đó, mà là do ba tông phái bình thường không có danh tiếng liên thủ để duy trì trật tự. Ba tông phái này, lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Nếu chỉ bàn về danh tiếng trên đại lục Trung Châu, ba tông phái này, e rằng đều không bằng Tứ Phương Các trước đây, nhưng nếu nói về thực lực của họ, cho dù là những thế lực như Thiên Minh Tông, Hoa Tông, cũng chưa chắc có thể hơn được họ. Điểm này cũng một lần nữa chứng minh, trên Trung Châu này, Tàng Long Ngọa Hổ, cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc Tứ Phương Các, thực ra chỉ là cách nói thuận miệng mà thôi. Ngoại trừ Hồn Điện và Đan Tháp, các thế lực khác, trên toàn Trung Châu có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua họ, cũng có ở khắp nơi. Chỉ là vì các tông môn khác nhau có phong cách hành sự khác nhau, cho nên trước mặt đại chúng bình thường, rất nhiều thế lực căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, trong số những người tham gia hội giao dịch không gian này thậm chí còn có cả đấu thánh, cho nên việc ba tông này làm chủ trì không phải vì thực lực của họ có thể trấn áp được tất cả, mà là dựa vào nhãn lực và uy tín của họ, từ đó được đề cử ra phụ trách chủ trì đại hội này. Theo lý thuyết, ba tông này thực chất chỉ là những công cụ được người ta chọn ra mà thôi. Điều thực sự khiến mọi người đều tự giác tuân thủ quy củ của hội giao dịch công bằng, thực ra là lợi ích của chính mỗi người. Bởi vì sự tồn tại của hội giao dịch không gian có lợi cho tất cả các cường giả trên toàn đại lục, cho nên bất kể là ai, cũng sẽ không chủ động đi phá hoại quy củ của nơi này. Bởi vì làm như vậy tương đương với việc làm tổn hại lợi ích của chính mình. Hơn nữa, nếu có người thật sự liều lĩnh làm bậy tại đại hội, thì chắc chắn sẽ bị xem là khiêu khích đối với tất cả các cường giả tham gia giao dịch, đến lúc đó bất kể ngươi là đấu tôn hay đấu thánh, đều sẽ phải đối mặt với cục diện bị toàn bộ cường giả trên đại lục truy sát. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Lần này Mực Đường chuẩn bị mượn chuyện thi thể Thiên Yêu Hoàng để gây sự với ba tông, cũng không phải thật sự muốn phá rối đại hội. Cả đại lục đều biết Thiên Yêu Hoàng tộc quản lý huyết mạch của tộc nhân mình vô cùng nghiêm ngặt, nếu không biết thì thôi đi, bình thường lúc họ không biết chắc chắn cũng không ít người mua bán thậm chí là luyện đan. Nhưng nếu là ngay trước mặt Thiên Yêu Hoàng tộc, đem Thiên Yêu Hoàng ra làm vật phẩm đấu giá, đó chính là trực tiếp khiêu khích Thiên Yêu Hoàng tộc, đến lúc đó Thiên Yêu Hoàng tộc dù có phá hủy ba tông, người khác cũng không thể nói gì hơn. Mực Đường chính là muốn lấy đây làm cớ, để ba tông làm việc cho mình, tung tin tức rằng, trên đại hội lần này có Đà Xá Cổ Đế Ngọc xuất hiện, nghĩ đến lúc đó, bất kể là bát đại cổ tộc, hay là các cường giả ẩn thế khác, đều sẽ không nhịn được mà nhảy ra. Phải biết rằng đấu khí đại lục này đã vạn năm không có đấu đế xuất hiện. Bây giờ chỉ cần là bất kỳ thứ gì có thể liên quan đến đấu đế, cũng sẽ ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, đến lúc đó rốt cuộc là ai có năng lực nhận được khối cổ ngọc này, thì phải xem bản lĩnh của những người đó. Dù sao bất kể lúc đó cổ ngọc rơi vào tay phương nào, muốn giữ được nó đều không phải là chuyện dễ dàng, mà nhân lúc hỗn loạn này, Mực Đường không chỉ có thể có được thứ mình muốn, mà còn có thể nhân lúc đục nước béo cò, nói không chừng ngay cả thi thể cấp bậc đấu thánh cũng có thể lấy được. Đến lúc đó thực lực của mình chẳng phải lại có thể thăng tiến một bậc sao? Tại thú vực, Medusa mang theo hai tiểu nha đầu đến đây, ban đầu vẫn còn có chút thận trọng. Dù sao đây không phải là đại sa mạc của nàng, nàng đối với mọi thứ ở đây đều không quen thuộc, cộng thêm lời cảnh báo trịnh trọng của Phượng Thanh Nhi trước khi đi, cũng khiến các nàng có chút kiêng dè. Nhưng sau vài lần trải nghiệm, gặp phải những con ma thú đều dễ dàng bị ba người giải quyết, cộng thêm việc Tử Nghiên, con thái hư cổ long nhỏ bé này, có năng lực đặc biệt là xuyên qua mọi bức tường không gian, phong cách hành sự của ba người dần dần trở nên táo bạo. Dựa vào thiên phú bẩm sinh có khả năng cảm ứng đặc biệt với những thiên tài địa bảo có năng lượng nồng đậm, dần dần, ánh mắt của Tử Nghiên cũng trực tiếp chuyển hướng về những bảo bối được vô số ma thú thực lực cường hãn bảo vệ. Dựa vào huyết mạch ma thú đỉnh tim và uy thế thất tinh đấu tôn của Medusa nữ vương, phần lớn những bảo bối này đều có thể thuận lợi lấy được. Nhưng mỗi lần lấy được bảo bối, đều sẽ khiến đám ma thú bản địa đỏ mắt, điên cuồng truy sát ba người, cho dù có vài con e ngại hung uy của Medusa nữ vương, nhưng không thể chịu nổi số lượng kẻ địch quá đông. Dưới sự khuấy đảo của một lớn hai nhỏ ba ma nữ này, mỗi nơi họ đến, đều sẽ khiến cả một vùng núi gầm rú không ngớt, cả thú vực đều tràn ngập sức sống bừng bừng. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thiên tài địa bảo rơi vào tay Tử Nghiên. Mà những thứ này sau khi vào tay, không có ngoại lệ nào là không bị tiểu nha đầu trực tiếp xem như kẹo mà ăn vào bụng. Ngoài ra, Thanh Lân cũng thu hoạch không nhỏ, tượng gỗ của nàng đã tăng lên đến hai con số, hơn nữa kẻ mạnh nhất trong đó là một con tím U Minh Viêm Mãng có thể sánh ngang với ngũ tinh đấu tôn của nhân loại, nghe nói còn là một loại ma thú họ rắn mạnh mẽ có huyết mạch cửu U Địa Minh Mãng, cũng coi như là đã tăng cường thực lực của các nàng lên rất nhiều. Mà hành động không kiêng nể gì của ba người tự nhiên là cực kỳ dễ dàng gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Đây là thú vực, không thể so sánh với ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc, ma thú cường đại có ở khắp nơi, linh trí của chúng cũng không thấp hơn con người, hơn nữa cũng đều có gia tộc tồn tại. Vì vậy, sau khi chịu nhiều thiệt thòi, vô số ma thú thực lực cường hãn cũng bắt đầu liên hợp lại, có chỗ dựa thì trực tiếp cầu viện chủ tộc. Thế là một đội hình dị thường khổng lồ đã được hình thành. Dưới sự theo dõi của những tai mắt không nơi nào không có, rất nhanh đã tìm được ba nàng. Một cuộc truy đuổi kinh thiên động địa lập tức bùng nổ. Đối mặt với thú triều dày đặc, cộng thêm những nhóm ma thú cấp 8 ẩn náu, cho dù là với thực lực của Medusa nữ vương cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sau nhiều lần chiến đấu và đào vong, ba người cuối cùng đã bị đàn thú vây khốn trong một dãy núi khổng lồ không ổn rồi. Medusa nữ vương nhìn khu rừng đen như mực xung quanh, sắc mặt ngưng trọng nói. Bên cạnh, tiểu tử nghiêng co đầu rụt cổ, có vẻ hơi bị trận thế bên ngoài dọa sợ. Dù sao nàng bây giờ mới chỉ là một con rồng con chưa đến lục giai, căn bản không có chút khí thế nào của Long Hoàng. Còn Thanh Lân thì cũng chau mày, dường như có chút không chắc chắn nói, Medusa tỷ tỷ, ta kể từ khi vào đây, ta luôn cảm giác như có một giọng nói, cứ luôn gọi ta Medusa nữ vương thần sắc biến đổi, lại có chuyện như vậy từ lúc vừa vào khu rừng đen này, Medusa nữ vương đã cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, dường như là do một loại ma thú họ rắn nào đó có huyết mạch không kém gì sự cường đại của mình để lại. Nhưng từ khí tức này xem ra, hẳn là đã được để lại từ rất lâu trước đây, nhưng trên đường đi tới đây họ thậm chí không phát hiện ra một con ma thú nào, điều này đối với một dãy núi khổng lồ mà nói, là vô cùng bất thường. Hít sâu một hơi, Medusa nữ vương thần sắc biến ảo, cắn răng một cái, nói, được. Vậy thì cứ theo trực giác của Thanh Lân, ta muốn xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Dù sao bên ngoài đã bị đàn thú vây kín như nêm cối, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, nếu đã vậy, chẳng bằng đi tìm xem bên trong vùng núi này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ. Theo ba người tiếp tục đi sâu vào, khí tức đặc biệt tràn ngập xung quanh càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ngay cả Medusa nữ vương cũng mơ hồ cảm nhận được một tia uy áp. Sự thay đổi này khiến trong lòng nàng rung lên. Có thể gây áp lực cho mình, e rằng không phải là thứ hiền lành gì đi ra khỏi khu rừng đen, ba người rẽ một cái, lại đi đến một thung lũng to lớn. Thung lũng trông rộng khoảng 100 mét, hai bên mọc đầy những thực vật xanh um tươi tốt, nếu phân biệt kỹ, sẽ phát hiện những thực vật này mọc dưới lòng đất, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra từng khối đá màu xám trắng. Cẩn thận một chút, Medusa nữ vương thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, chân đạp trên con đường đá cũng có màu xám trắng, chậm rãi tiến về phía trước. Đi khoảng vài nghìn mét, cuối cùng họ cũng đã thấy được điểm cuối của thung lũng cái này, đây là nhìn chính ngọn núi cao vút ở cuối thung lũng, Medusa nữ vương cũng phải há hốc mồm. So với nàng, Thanh Lân và Tử Nghiên, hai tiểu nha đầu này còn tệ hơn, nhưng không phải là sợ hãi, mà là bị cảnh tượng trước mặt hoàn toàn trấn trụ. Chính ngọn núi đó, lại chính là chính cái đầu rắn cao vút, mặc dù chỉ còn lại từng đống xương trắng, nhưng cái đầu rắn dữ tợn vẫn đủ để khiến người ta rung động. Rắn to quá. Tử Nghiên há to miệng, nhìn theo chính cái đầu rắn, rồi kéo dài đến con đường đá màu xám trắng dưới chân mình, sau đó hướng ra ngoài thung lũng. Rõ ràng, con đường đá mà họ vừa đi qua, căn bản chính là thân rắn khổng lồ đã hòa là một với mặt đất. Một con rắn khổng lồ chín đầu dài mấy nghìn mét. Đây là viễn cổ cửu đầu thiên xà. Một lúc lâu sau, Medusa nữ vương mới thở ra một hơi, nói ra tên của con cự xà. Đây chính là một loại ma thú có huyết mạch có thể sánh ngang với cửu thải thôn thiên mãng, viễn cổ thiên hoàng và thái hư cổ long. Một chí tôn thực sự của loài ma thú họ rắn, mạnh hơn đám cửu u địa minh mãng hiện tại rất nhiều. Thanh Lân, ngươi nói là có thứ gì đó đang triệu hồi ngươi, chẳng lẽ ngươi nói chính là con viễn cổ thiên xà này sao? Medusa nữ vương quay đầu, nhìn về phía Thanh Lân, nói. Thanh Lân rõ ràng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một loài rắn khủng bố như vậy, mặt mày căng thẳng gật đầu. Vậy chúng ta có muốn đi tiếp không? Đã có thể phát ra lời kêu gọi từ linh hồn đến Thanh Lân, vậy chứng tỏ con viễn cổ thiên xà này bây giờ hẳn là vẫn còn lưu lại linh hồn trên đời đối phương, rốt cuộc là thiện ý hay ác ý với Thanh Lân, bây giờ không ai biết được. Medusa tỷ tỷ, ta muốn đi xem. Thanh Lân chém đinh chặt sắt nói. Mình có bích xà tam hoa đồng trong người, nghĩ rằng cho dù con viễn cổ thiên xà này còn có hồn thể tồn tại, hẳn là cũng sẽ không gây tổn thương gì cho nàng. Hơn nữa, nếu mình thật sự có thể thu phục được linh hồn thể của một con cự thú viễn cổ như vậy, thì chắc chắn sẽ giúp thực lực của nàng có một sự tăng cường kinh khủng. Chỉ khi đến Trung Châu, nhìn thấy cường giả thực thụ, Thanh Lân mới phát hiện ra chút thực lực hiện tại của mình thật sự vẫn còn quá yếu. Không nói đâu xa, chỉ riêng vị Phượng Thanh Nhi tỷ tỷ gặp ở Phong Lôi Cát, thực lực vậy mà còn mạnh hơn cả Medusa tỷ tỷ vậy thì càng không cần phải nói đến chính mình. Điều này đã giáng một đòn khá mạnh vào Thanh Lân. Không thể không nói, sự tồn tại của Phượng Thanh Nhi đã trực tiếp khiến nhận thức của Thanh Lân về các thế lực ở Trung Châu xuất hiện một loại ảo giác nào đó. Dường như ở Trung Châu, cường giả đấu tôn đã trở thành rau cải trắng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng thực tế là, ngay cả Thanh Lân hiện tại, dù không sử dụng sức mạnh của bích xà tam hoa đồng, ở Trung Châu cũng đã có thể được xem là cường giả hàng đầu. Thử nghĩ lại tứ phương các trước đây, tứ vị tôn giả kia có thế lực nào có thể sánh ngang với Thanh Lân, một tam tinh đấu tôn đỉnh phong hiện tại. Thấy Thanh Lân đã có lựa chọn, Medusa nữ vương cũng không nói gì thêm. Chỉ là khi nhìn nàng từng bước tiếp cận vị trí cốt lõi của cửu đầu thiên xà kia, trong lòng Medusa nữ vương cũng từ từ dâng lên sự lo lắng. Một lát sau đột nhiên một luồng uy áp kinh khủng từ trên chính cái đầu rắn phun ra, trong nháy mắt bao trùm cả thung lũng. Sau khi kéo tiểu nha đầu Tử Nghiên ra sau lưng mình, Medusa nữ vương đôi mắt híp lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Lân ở phía trước. Lúc này, từng luồng sương mù màu xám từ vị trí trán của chính cái đầu rắn chảy ra, giống như từng con rắn nhỏ màu xám, chui vào trong cơ thể Thanh Lân. Trong quá trình này, Thanh Lân cứ đứng yên ở đó, thân thể không hề nhúc nhích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi những luồng sương mù màu xám đã hoàn toàn chảy vào trong cơ thể Thanh Lân, uy áp kinh khủng xung quanh cũng hoàn toàn tan biến. Chỉ là Thanh Lân lúc này vẫn không nhúc nhích, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Medusa có lòng muốn đi qua xem, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện đi qua, e rằng sẽ quấy rầy đến Thanh Lân cứ như vậy, lại qua hơn 10 phút. Đột nhiên, một luồng thanh quang từ trong cơ thể Thanh Lân lan ra, đột ngột rung động một cái, rồi một con ngươi quỷ dị lớn bằng đầu người, vô cớ hiện lên trên đỉnh đầu nàng. Trong đôi mắt tràn ngập sắc xanh biếc đó, ba con ngươi nhỏ hơn nhanh chóng phóng đại, cuối cùng hóa thành ba đóa hoa yêu dị màu xanh biếc, vây quanh con ngươi lớn mà xoay tròn nhanh chóng. Bích xà tam hoa đồng. Ngay khoảnh khắc con ngươi yêu dị này xuất hiện, cho dù là Medusa nữ vương cũng cảm nhận được một luồng uy áp quỷ dị truyền vào linh hồn mình, dường như muốn mình hoàn toàn thần phục. Nhưng Medusa thân là bát thải thôn thiên mãn, cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi biến mất. Ngược lại là Tử Nghiên, vì thực lực quá yếu, vậy mà lại trực tiếp bị con ngươi yêu dị này trấn trụ, đôi mắt to tròn chớp chớp, lại bị áp chế đến không thể động đậy. Thấy vậy, Medusa nữ vương mỉm cười, trong ánh mắt lo lắng của đối phương, cong ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán nàng một cái, áp lực trên người Tử Nghiên lập tức biến mất. Sau khi được giải thoát, Tử Nghiên lập tức sợ hãi nấp sau lưng Medusa, kéo váy nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng sợ quá. Đối với điều này, Medusa nữ vương chỉ mỉm cười. Bích xà tam hoa đồng tuy là khắc tinh của ma thú họ rắn, nhưng không phải là không có tác dụng với những loài khác. Nó đối với người hoặc các loài ma thú khác tuy không thể trực tiếp khống chế, nhưng có thể dẫn dắt linh hồn của kẻ địch ra ngoài, từ đó cướp đoạt quyền khống chế thân thể của đối phương, tiến tới dễ dàng giết chết đối phương. Đây chính là sự kinh khủng của bích xà tam hoa đồng. Vốn dĩ theo Medusa thấy, Thanh Lân muốn thu phục viễn cổ cửu đầu thiên xà kia còn cần một khoảng thời gian, nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, chỉ một giờ sau, Thanh Lân đã tỉnh lại. Mặc dù theo lời Thanh Lân nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được linh hồn viễn cổ thiên xà tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng lại có thể dễ dàng điều động sức mạnh linh hồn của cửu đầu thiên xà đó để gia trì cho bản thân, khiến thực lực của nàng trong nháy mắt tăng lên mấy cấp, sở hữu chiến lực có thể sánh ngang với lục tinh đấu tôn. Sự tăng trưởng khoa trương như vậy vẫn khiến Medusa nữ vương có chút kinh ngạc. Không ngờ chỉ là một bộ tàn hồn mà thôi, lại có thể có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Nghĩ đến con viễn cổ thiên xà này lúc còn sống cũng là một ma thú đạt đến cửu giai, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, thực lực của Thanh Lân đã trở nên vô cùng đáng sợ. Không chỉ bản thân có sức chiến đấu của một đấu tôn cao giai, mà dưới tay còn có một đám tiểu đệ thực lực kinh khủng, hơn nữa còn là loại không sợ chết. Đây tuyệt đối là một người có thể sánh ngang với một đại tông môn nhất lưu. Phải nói quả không hổ là bích xà tam hoa đồng. Đã lấy được lợi ích rồi, vậy chúng ta đi thôi. Medusa đề nghị. Lần này động tĩnh gây ra lớn như vậy, nàng cũng không còn tâm trạng dẫn hai tiểu nha đầu này đi lang thang nữa. Vừa hay bây giờ thực lực của Thanh Lân đã đại tiến, như vậy tỷ lệ họ xông ra ngoài lại lớn hơn mấy phần. Chỉ là đề nghị của nàng vừa mới nói ra, tiểu Tử Nghiên bên cạnh đã lặng lẽ kéo váy nàng. Sao thế? Medusa nữ vương nghi hoặc hỏi. Chỉ là nàng vừa nhìn qua, lập tức bị dọa cho hết hồn. Không biết từ lúc nào, tiểu Tử Nghiên đã biến thành một con tôm hùng luộc, toàn thân da thịt đều trở nên hồng nhuận vô cùng, hơn nữa cơ thể còn nóng bỏng như một cái lò lửa. Medusa và Thanh Lân đều bị cảnh này làm cho sợ hết hồn, vội vàng hỏi Tử Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta hình như ăn no quá, muốn ngủ. Lời còn chưa nói hết, Tử Nghiên đã chìm vào giấc ngủ say. Mà khi nàng ngủ say, một luồng tử quang nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cái kén tím rộng hơn một trượng, bao bọc kín mít cơ thể nàng. Thấy thế, Medusa sau một phen giật mình, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu nàng còn tưởng tiểu nha đầu này bị thương gì, xem ra cô bé này là do trong khoảng thời gian này đã ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, năng lượng tích tụ trong cơ thể đã đủ để nàng tấn giai. Chỉ là sự thay đổi bất ngờ này lại trực tiếp khiến ý định muốn rời đi của Medusa thất bại. Lúc này Tử Nghiên căn bản không thể di chuyển, mà các nàng cũng chỉ có thể ở lại đây trông coi. Thấy vậy, Medusa nữ vương chỉ có thể lắc đầu cười khổ, sau đó suy nghĩ một chút, vì an toàn, vẫn là nên truyền tin tức bên này cho Mực Đường. Khi Mực Đường nhận được tin tức của Medusa nữ vương, hắn đang ở Thiên Yêu Hoàng tộc. Khi biết hội giao dịch không gian lần này vậy mà lại có thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc, Thiên Yêu Tam Hoàng trực tiếp nổi giận. Ngay cả Côn Hoàng có tính tình tương đối ôn hòa, khi đối mặt với chuyện như vậy cũng nổi giận đùng đùng, thậm chí ba người họ còn muốn trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt ba tông chủ trì hội giao dịch không gian. Đây không phải là chuyện không thể. Dù sao ba tông tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có tông nào có thể sánh ngang với Thiên Yêu Hoàng tộc. Vẫn là câu nói đó, họ có thể trở thành người chủ trì của hội giao dịch không gian, không phải là dựa vào vũ lực. Nhưng đề nghị này đã bị Mực Đường trực tiếp ngăn cản. Ba vị tiền bối tạm thời đừng vội, người nhận được thi thể Thiên Yêu Hoàng cũng không phải là họ, bây giờ các vị đi cũng không tìm được chứng cứ, đến lúc đó còn dễ gây ra tai vạ. Vậy ngươi nghĩ chúng ta phải làm thế nào? Phượng Hoàng cau mày, nói. Hiện nay tộc trưởng Hoàng Thiên đang tự giam mình trong tiểu viện, căn bản không gặp bất kỳ ai, cho nên mọi việc của Thiên Yêu Hoàng tộc đều chỉ có thể do Thiên Yêu Tam Hoàng và Mực Đường, người thừa kế tộc trưởng này, quyết định. Huống chi với thực lực hiện tại của Mực Đường, e rằng ngay cả Phượng Hoàng cũng không dám nói có thể sánh bằng, cho nên ba người họ vẫn rất coi trọng ý kiến của Mực Đường. Vừa giải quyết xong chuyện của Tam Hoàng Thiên Yêu, Mực Đường đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Medusa. Việc này khiến hắn giật nảy mình, lập tức xé rách không gian bay thẳng đến tọa độ của nàng. Thú vực không giống Trung Châu, nói không chừng nơi nào đó lại đang ẩn nấp một con cự thú kinh khủng từ thời viễn cổ còn sót lại, cho nên dù là ba gia tộc ma thú đỉnh cao cũng không dám quá mức càn rỡ ở nơi này. Còn ba người Medusa thì đúng là nghé con không sợ cọp, lại dám tùy tiện khiêu khích cả đàn thú như vậy, nói thật, việc này cũng là Mực Đường toát một thân mồ hôi lạnh. Chờ khi Mực Đường đến được dãy núi nơi ba người Medusa đang ở, cảnh tượng hắn nhìn thấy là một biển thú rậm rạp chằng chịt vây quanh. Dựa vào khí tức xung quanh để phán đoán, còn có ít nhất hơn 10 đầu ma thú cấp 8 đang ẩn náu, hiển nhiên là muốn chờ ba người các nàng đi ra để đánh lén. Ba người này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Mực Đường xa sầm mặt. Linh hồn lực khuếch tán ra, hắn khóa chặt một vị trí rồi lách mình bay tới. Ba đầu ma thú cấp 8 vốn đang ẩn nấp ở đây thấy bóng người đột nhiên xuất hiện thì suýt chút nữa đã sợ đến mức ra tay, nhưng khi nhìn rõ người tới, chúng lập tức kinh hãi quỳ rạp xuống đất, miệng hô, thiếu chủ. Ba kẻ này cũng là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, trong đó một kẻ còn là người quen cũ, tộc trưởng hổ tộc đại địa, Hổ Thiên. Đi đi, báo cho đám ma thú kia, người trong núi là bằng hữu của ta, bảo chúng dẫn tộc nhân của mình rời đi hết. Nghe lời Mực Đường, ba người đương nhiên không dám có bất kỳ dị nghị nào. Mặc dù trong số đó không thiếu những chủng tộc không thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng đối mặt với Mực Đường, bọn chúng cũng không dám không nể mặt. Nhìn thú triều đang rút đi như thủy triều ở phía dưới, Mực Đường cười khổ lắc đầu. Linh hồn lực lại một lần nữa khuếch tán, hắn rất nhanh đã tìm được ba người trong dãy núi, chỉ là tình huống nhìn thấy lại khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Ba người này, quả thật tìm được không ít cơ duyên a, thấy Mực Đường xuất hiện, Medusa nữ vương trong lòng cũng thở phào một hơi. Dù sao hai người kia cũng là do nàng đưa vào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng cũng sẽ áy náy. Thú triều lui rồi sao? Nàng bước tới kéo tay áo Mực Đường, vội vàng hỏi. Mực Đường liếc nàng một cái, đáp, có nam nhân của nàng ra tay, dĩ nhiên là dễ dàng đuổi hết đám kia đi rồi. Nhưng mà các người rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà kinh động cả thú vực thế này? Đi! Ngươi mới thương thiên hại lý. Medusa nữ vương nén cười đẩy hắn một cái, có chút hờn dỗi. Nhưng nghĩ lại việc các nàng đã làm mấy ngày trước, đúng là quá càn rỡ. Không nhịn được nở nụ cười, Medusa cũng đem hành động mấy ngày qua của các nàng kể lại một lần. Điều này khiến Mực Đường không còn gì để nói. Các ngươi lá gan thật lớn. Lần đầu tiên ta đến thú vực, cho dù có thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc, bên cạnh còn có một vị bán thánh đi theo, cũng không dám kiêu ngạo như các ngươi, thảo nào có thể chọc ra cả thú triều. Trêu ghẹo Medusa một câu, lại khiến nữ vương đại nhân lộ ra vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, ánh mắt Mực Đường lại chuyển hướng về phía Thanh Lân. Cửu đầu thiên xà viễn cổ. Thứ đó còn linh trí không? Mặc dù bây giờ Thanh Lân biểu hiện rất bình thường, nhưng Mực Đường vẫn cảm thấy việc cứ để linh hồn của một cự thú kinh khủng thời thượng cổ tồn tại trong cơ thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Thanh Lân suy tư một chút rồi mới nói, cũng không hẳn là linh trí dù lúc đầu nó có phản kháng, nhưng với thực lực của ta bây giờ, dựa vào năng lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng, khống chế nó vẫn rất đơn giản. Mực Đường nhíu mày. Nói như vậy, thứ đó vẫn chưa hoàn toàn thuần phục. Xem ra vẫn phải giúp nha đầu này luyện hóa triệt để đạo tàn hồn đó thành lực lượng của chính mình mới được. Trong nguyên tắc, Thanh Lân dường như đã mượn long mộ của tộc Thái Hư Cổ Long để trấn áp linh hồn thiên xà, sau đó để nàng ta triệt để luyện hóa. Vậy thì lúc mình đưa Tử Nghiên trở về, cũng phải mang theo nha đầu này mới được. Nói đến Tử Nghiên, Mực Đường lại nhìn về phía cái kén ánh sáng màu tím bên cạnh. Tử quang nồng đậm, chính giữa tử quang là một cái kén lớn rộng hơn một trượng, mặc dù không nhìn rõ vật bên trong kén, nhưng năng lượng bàn bạc ẩn chứa trong đó lại vô cùng rõ ràng. Lần này thăng cấp, Tử Nghiên sẽ đạt tới lục giai, e rằng trong hàng ngũ đấu hoàng không ai có thể sánh bằng, nhưng khoảng cách tới Long Hoàng vẫn còn quá xa. Dù sao lần này cũng không có Long Hoàng bản nguyên quả để nàng tăng cao thực lực, nên sự trưởng thành của Tử Nghiên tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tin tức tốt duy nhất đối với Tử Nghiên là hiện tại Tam Đại Long Vương chỉ còn lại hai vị, hơn nữa có hắn bảo vệ, độ khó để thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long đã giảm đi rất nhiều. Nhưng trước đó, vẫn phải bồi dưỡng Tử Nghiên thật tốt. Giống như giai đoạn đầu của mình, bồi dưỡng Tử Nghiên vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy một lượng lớn thiên tài địa bảo đúc cho nàng là được. Hiện tại trong tay Mực Đường vẫn còn vài thứ đặc thù, ví như đan thú đổi được từ tay tộc Thiên Loan trong di tích đấu thánh năm đó. Tiểu gia hỏa này hiện vẫn đang nằm trong thanh vật phẩm của Mực Đường, lúc không có việc gì hắn cũng sẽ thả nó ra, cho nó ăn một ít đan dược cấp bậc không thấp để bồi dưỡng, xem có thể tiến giai lên cửu phẩm hay không. Đương nhiên, thứ này Mực Đường còn chưa nỡ lấy ra, xem ra chỉ có thể nhắm vào Thiên Yêu hoàng tộc. Vặt một đợt lông dê của Thiên Yêu hoàng tộc để bồi dưỡng một con thái hư cổ long ấu thể, cách này cũng chỉ có Mực Đường mới nghĩ ra được. Ma thú thăng cấp cần thời gian rất dài, huống chi Tử Nghiên lại là huyết mạch cấp chí tôn của Long Hoàng thái hư cổ long. Giao việc trong trường tiểu nha đầu này cho Medusa và Thanh Lân, Mực Đường liền trực tiếp quay về Thiên Yêu hoàng tộc, bởi vì thời gian diễn ra không gian giao dịch hội sắp đến rồi. Tại một vùng sa mạc hoang vu ở khu vực đông bắc Trung Châu, nơi đây quanh năm suốt tháng đều bị bão cát tàn phá, không một bóng người. Hơn nữa nơi này đất đai cằn cỗi, cũng sẽ không có thế lực nào muốn đến vớt vát chút dầu mỡ, vì vậy lại càng ngày càng hoang vu. Nhưng người thường có lẽ không bao giờ nghĩ đến, nơi mà ngay cả chim thú cũng không muốn đặt chân này lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất Trung Châu. Vút. Ngoài sa mạc, trên bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chợt bốn bóng người mơ hồ lóe lên nơi chân trời, thoáng chốc đã xuất hiện ở rìa sa mạc. Mực Đường ngẩng đầu nhìn cát vàng đang tàn phá bừa bãi trước mặt, nói, hẳn là ở đây rồi. Bên cạnh hắn, chính là Tam Hoàng Thiên Yêu, Phượng Hoàng, Cung Hoàng và Ưng Hoàng. Lần này Thiên Yêu hoàng tộc trực tiếp đến 3 vị đấu thánh, cộng thêm Mực Đường, tổng cộng là 4 vị. 4 vị đấu thánh, đến lúc đó 3 tông kia có mà sợ chết khiếp. Đương nhiên, Mực Đường gây ra động tĩnh lớn như vậy không phải chỉ vì một bộ thân thể của Thiên Yêu hoàng tộc, hắn là chuẩn bị để đối phó với những cổ tộc sắp đến. Bước vào bên trong không gian, hiện ra trước mắt bốn người là một tòa tiểu trấn cổ kính. Bởi vì lúc này vẫn còn mấy ngày nữa mới đến lúc không gian giao dịch hội chính thức bắt đầu, nên trong trấn nhỏ không có nhiều người, hơn nữa đại đa số đều là những người đến đây bày sạp, sớm chiếm lấy vị trí tốt. Mực Đường có chút hứng thú nhìn qua những gian hàng thư thớt hai bên, tuy phát hiện không ít đồ tốt đặc thù, nhưng đối phương vừa mở miệng đã đòi đan dược bát phẩm, trong nháy mắt dập tắt mọi suy nghĩ của hắn. Đừng nhìn nữa, ở đây có thể có thứ gì tốt chứ, Phượng Hoàng đứng sau lưng liếc qua quầy hàng, khinh thường thúc giục. Câu nói này làm cho vị lão giả áo xám chủ quán tức giận, nhưng do quy củ của trấn nhỏ không gian này, lão chỉ có thể gượng ép nén giận. Cuối cùng lão trực tiếp đuổi Mực Đường đi, nói gì cũng không đổi đồ cho hắn nữa. Cảnh này khiến Mực Đường chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ vị lão giả này lại là người có tính tình như vậy. Nhưng gặp phải Phượng Hoàng cao ngạo miệng lưỡi sắc bén, lão cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có điều Mực Đường cũng chỉ là hứng thú nhất thời, không hề nghĩ sẽ đổi được thứ gì ở đây, nên dưới sự thúc giục của Phượng Hoàng, bốn người cũng không ở lại trên đường lâu mà đi thẳng đến trước một tòa lầu các cổ kính ở cuối trấn. Tòa lầu các được gọi là cổ bảo các này chính là nơi tổ chức buổi đấu giá cuối cùng, tất cả bảo vật thực sự của không gian giao dịch hội đều sẽ xuất hiện ở đây. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào được. Nhìn hai người áo bào cho mặt không biểu cảm ở cửa, từ khí tức mà xem thì hẳn là hai cường giả cấp bậc đấu tôn lục tinh. Chật chật, lấy đấu tôn làm người gác cổng, quả không hổ là hội giao dịch cấp cao nhất đại lục. Mực Đường thầm nghĩ trong lòng. Bốn vị, xin hỏi bốn vị đến đây có việc gì? Nếu là tham gia đấu giá hội, xin hãy đợi đến khi giao dịch hội bắt đầu rồi hẳn đến. Một người áo bào cho nhìn bốn người Mực Đường, thần sắc có chút cảnh giác nói. Không trách được, với thực lực đấu tôn lục tinh của hắn, vậy mà khi nhìn thấy bốn người trước mặt, lại có cảm giác như đang nhìn vào một vực sâu không đáy, mơ hồ muốn hút cả linh hồn hắn vào trong. Cảm giác này thật đáng sợ. Chúng ta có bảo vật muốn tham gia đấu giá, Mực Đường thản nhiên nói. Người áo bào cho nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến gây sự là tốt rồi. Xin bốn vị đi theo ta. Người áo bào cho không dám thất lễ, vội vàng dẫn bốn người vào lầu cát. Bước chân vào tòa lầu cát cổ xưa này, Mực Đường đưa mắt lướt qua bốn phía, ánh sáng trong lầu cát có phần u ám, bài trí bình thường, không có nửa điểm khác thường, cũng không có chút cảm giác bảo khí nào. Lúc này, người áo bào cho kia vẫy tay về phía xa. Một lão giả áo xám tóc bạc da dẻ hồng hào bước nhanh từ một bên đi tới. Hai người thì thầm vài câu, người áo bào cho kia lại quay người ra ngoài gác cổng. Còn lão giả áo xám thì mặt mày tươi cười bước tới, chắp tay nói, bốn vị quý khách, xin theo lão phu đến đây. Nói xong, lão giả quay người đi về phía sâu trong lầu các tối tăm, Mực Đường và ba người cũng nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người đi trong hành lang của lầu các khoảng vài phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ bình thường. Lão giả kia cũng dừng bước ở đây. Chắp tay với bốn người Mực Đường, không nói thêm lời thừa thải nào rồi lặng lẽ lui đi. Mực Đường đẩy cửa ra, chỉ thấy hiện ra trước mắt không phải là căn nhà gỗ bình thường trong tưởng tượng, mà là một đại điện rộng lớn. Xung quanh đại điện này là những tủ trưng bày bị không gian phong tỏa, rõ ràng tất cả bảo vật của buổi đấu giá không gian lần này đều được cất giữ ở đây. Giữa đại điện, một lão giả toàn thân kim quang rực rỡ đang ngồi đó, mặt mày ôn hòa mỉm cười nhìn bốn người. Ha ha ha, không ngờ lần này lại là Tứ Phương Các Chủ và Tam Hoàng Thiên Yêu bốn vị quý khách ghé thăm. Lão Phu là Bảo Sơn Lão Nhân, tông chủ của Giám Bảo Sơn, ra mắt bốn vị. Giám Bảo Sơn, một trong ba tông chủ trì buổi đấu giá không gian này. Mặc dù Giám Bảo Sơn không nổi danh về võ lực, nhưng trong ba tông, họ lại là quan trọng nhất. Tương truyền, bất kể là bảo vật gì trên đại lục này, cũng không thoát khỏi sự kiểm định của Giám Bảo Sơn. Những thứ đã qua tay họ sẽ không bao giờ có sai sót. Chính nhờ vào năng lực và danh tiếng này, Giám Bảo Sơn mới trở thành một trong ba tông. Mực Đường nhìn vị Bảo Sơn lão nhân này, một cường giả đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong chỉ còn nửa bước là vào bán thánh, thực lực đúng là không cao lắm, nhưng đối mặt với bốn vị đấu thánh, khí độ lại rất tốt. Sau khi mời bốn người ngồi xuống, Bảo Sơn lão nhân lại mở miệng nói, không biết bốn vị có bảo vật gì, không ngại lấy ra để lão già ta mở mang tầm mắt. Ánh mắt của ba người Phượng Hoàng đều đổ dồn vào Mực Đường, rõ ràng, bọn họ vốn là đến gây sự, bây giờ tất cả chỉ có thể xem Mực Đường biểu diễn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Mực Đường mỉm cười, trong tay lấy ra một khối ngọc thạch bình thường. Phượng Hoàng thấy vậy hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, còn tưởng rằng gã này định cố ý lấy ra một món đồ bình thường để chọc giận đối phương. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là đến gây sự, dùng cớ gì thì có quan hệ gì. Ngay lúc Phượng Hoàng đang xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, Bảo Sơn lão nhân nhận lấy khối ngọc thạch lại bật ra một tiếng hô kinh ngạc, đây là Đà Xá Cổ Đế ngọc. Câu nói này vừa thốt ra, Mực Đường cũng hơi kinh ngạc. Ồ, không ngờ Bảo Sơn lão nhân lại có thể nhận ra vật này. Bảo Sơn lão nhân với khuôn mặt già nua đầy vẻ phức tạp vuốt ve khối cổ ngọc trong tay, cuối cùng lại khẽ thở dài, đặt nó lên bàn. Ha ha, để Mực các chủ chê cười rồi. Cười khổ lắc đầu, Bảo Sơn lão nhân giải thích, vật này lão phu cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Nhưng nghe nói cổ đế ngọc này tuy bình thường, nhưng chất liệu đặc thù, ngay cả đấu thánh cũng không thể hủy hoại. Hơn nữa người đạt đến cấp bậc đấu thánh đều có thể cảm ứng được một loại dao động đặc thù từ bên trong, cho nên lão già ta cũng chỉ là đoán mò. Nói đến đây, Bảo Sơn lão nhân lại thở dài, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy khối ngọc về phía Mực Đường. Đây là ý gì? Mực Đường hai mắt khẽ híp lại, trầm giọng hỏi. Thấy thần sắc của Mực Đường, Bảo Sơn lão nhân cũng không dám chọc giận hắn, vội vàng giải thích, Mực các chủ đừng vội, hãy nghe lão phu nói đã chắc hẳn Mực các chủ cũng biết, mặc dù không gian giao dịch hội này là giao dịch tự do, nhưng đối với đấu giá hội mà nói, lại có quy củ riêng. Bảo Sơn lão nhân kiên nhẫn giải thích. Trên đời vật trân quý vô số, nhưng đối với một số thứ đặc biệt, không gian đấu giá hội chúng ta cũng không dám nhúng tay, để tránh chút lấy phiền phức không cần thiết mà Đà Xá Cổ Đế ngọc này, vừa hay lại chính là thứ chúng ta không dám dính vào nhất. Bảo Sơn lão nhân này nếu đã biết chuyện về Đà Xá Cổ Đế ngọc, vậy tự nhiên cũng biết chủ nhân cũ của những thứ này là ai. Đó chính là tám đại cổ tộc viễn cổ, những tồn tại mạnh mẽ nhất trên toàn đấu khí đại lục. Bất kể là thế lực nào, đều không phải là ba tông bọn họ có thể chọc nổi, cho nên loại vật rõ ràng sẽ rước họa vào thân này, lão tự nhiên không muốn dính vào. Đối với sự từ chối của Bảo Sơn lão nhân, Mực Đường cũng đã sớm chuẩn bị. Dù sao, Đà Xá Cổ Đế ngọc tuy trân quý, nhưng không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Nhưng mà ngươi không muốn bán là có thể không bán sao? Trong mắt Mực Đường lóe lên một tia cười lạnh. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong thần sắc Mực Đường, Bảo Sơn lão nhân trong lòng nhạy bén phát giác không khí đã đổi khác. Ngay lúc lão đang suy nghĩ làm sao để khuyên vị tổ tông này đi, Mực Đường lại đột ngột ra tay. Một ánh bạc lóe lên, thân ảnh Mực Đường đã xuất hiện trước một tủ trưng bày. Ngươi làm gì vậy? Bảo Sơn lão nhân giật nảy mình, thấy hành động của Mực Đường liền lập tức kinh hãi quát lên. Đáng tiếc, lão vừa định có động tác, đã cảm thấy ba luồng uy áp khác nhau đồng thời giáng xuống người mình. Áp lực kinh khủng đó, thậm chí khiến linh hồn lão như muốn đóng băng. Giờ khắc này, Bảo Sơn lão nhân thậm chí đã cảm nhận được mùi vị của cái chết. Bị ba vị đấu thánh đồng thời khóa chặt, cho dù lão cũng là đấu thánh cũng chưa chắc đỡ nổi, huống chi bây giờ lão còn chưa phải là bán thánh. Mực Đường cười lạnh, trong ánh mắt kinh hãi của Bảo Sơn lão nhân, hắn thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Chỉ là, đối với cái gọi là quy củ trong miệng ngươi, ta có chút ý kiến khác mà thôi. Dứt lời, tay phải Mực Đường tức thì xuyên qua rào cản không gian, sau đó trong ánh mắt không thể tin nổi của Bảo Sơn lão nhân, hắn chậm rãi kéo cánh cửa tủ trưng bày ra. Một đôi cánh xương trắng héo hiện ra trong tầm mắt mọi người, bên trong đôi cánh cổ xưa, mơ hồ có tiếng gió lốc truyền ra. Yêu Hoàng Dực. Ngay khoảnh khắc đôi cánh xương xuất hiện, tiếng gầm giận dữ của Phượng Hoàng liền truyền đến. Xong rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Bảo Sơn lão nhân lúc này. Đôi Yêu Hoàng Dực này cũng là một trong những vật đấu giá lão vừa mới thu được hai ngày trước. Vốn dĩ lúc đối phương đến đấu giá, lão đã có chút do dự. Dù sao chuyện Thiên Yêu Hoàng tộc rất coi trọng huyết mạch của mình lão cũng biết. Nếu đôi Yêu Hoàng Dực này bị bọn họ phát hiện, vậy ba tông bọn lão chắc chắn sẽ phải hứng chịu lửa giận của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc là chủng tộc ma thú, tuy thực lực cường đại nhưng lại chẳng bao giờ tham gia không gian giao dịch hội. Không chỉ riêng họ, ba đại gia tộc ma thú cao cấp gần như đều rất ít khi tham gia vào các hoạt động của nhân loại. Một là quan hệ giữa họ và các cường giả nhân loại không được hòa hợp, hai là bản thân những ma thú đỉnh cao này chính là bảo vật hiếm có. Nếu đến nơi hội tụ cường giả nhân loại như thế này, chẳng khác nào tự dân mình đến cửa sao. Trừ phi là những cường giả đấu thánh như Tam Hoàng Thiên Yêu, căn bản không ai dám có ý đồ với họ. Nhưng cường giả cấp bậc này lại chẳng thèm những thứ xuất hiện trong hội giao dịch. Nói thật, họ không thèm để vào mắt. Nhưng ai mà ngờ được, mình vừa mới nhập kho đôi yêu hoàng dực này, đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc đã tìm tới cửa. Giờ khắc này Bảo Sơn lão nhân thậm chí còn nghi ngờ, mình có phải đã bị lừa rồi không? Đối phương đây không phải là đang gài bẫy chứ? Bằng không sao lại trùng hợp đến thế? Nhìn đôi cánh xương yêu hoàng trong suốt, Mực Đường không chút do dự liền trực tiếp thu vào nạp giới của mình. Quản nó là đồ của ai, bây giờ đã bị họ phát hiện thì tuyệt đối phải thu hồi. Nếu người mua kia dám không phục, vậy cứ trực tiếp bảo hắn đến Thiên Yêu hoàng tộc mà đòi công đạo. Hắn liếc mắt ra hiệu cho ba người Phượng Hoàng, bảo họ thu hồi khí thế. Ba người Phượng Hoàng tuy có chút tức giận nhưng cũng biết Mực Đường chắc chắn có tính toán của riêng mình, nên cũng phối hợp ngồi lại vào vị trí. Thấy vậy, Bảo Sơn lão nhân trước tiên là thở phào một hơi, sau đó lại trưng ra bộ mặt đưa đám. Ai? Mực các chủ, lần này đúng là lão già ta bị ma quỷ ám ảnh, phá vỡ quy củ, muốn đánh muốn phạt, cứ tự nhiên. Lão già ta không một lời oán hận. Mực Đường hơi biểu môi. Quả nhiên, người ta nói gừng càng già càng cay, lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm như Bảo Sơn lão nhân này đúng là dính phải lông liền thành Tôn Ngộ Không, tinh ranh thật. Vừa vuốt ve cổ ngọc trong tay, Mực Đường vừa cười như không cười nhìn lão gia hỏa này, khẽ nói, ta không đánh ngươi, cũng không phạt ngươi, lão chỉ cần làm theo ý ta, đem đà xá cổ đế ngọc này ra đấu giá là được, thế nào, rất đơn giản phải không? Bảo Sơn lão nhân lúc này chỉ muốn khóc. Ngươi đây không phải là không đánh không phạt, mà là đang định đẩy ba tông bọn ta vào chỗ chết. Mực các chủ, nếu lão phu thật sự đáp ứng yêu cầu của ngài, vậy không gian giao dịch hội này của chúng ta e là cũng không giữ được nữa. Đối mặt với đám người của tám đại cổ tộc, ba tông bọn họ ngay cả một đấu thánh đường đường chính chính cũng không có, làm sao mà chống đỡ nổi. Yên tâm, các ngươi cứ theo trình tự bình thường mà làm, nên tuyên truyền thì tuyên truyền, nên đấu giá thì đấu giá, đám người kia cho dù thật sự muốn động thủ, cũng chỉ có thể làm trong bóng tối thôi. Sắc mặt Bảo Sơn lão nhân biến đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói, được, vậy lão phu liều một phen lần này. Mực Đường không nói gì nhìn lão già có tài diễn xuất đỉnh cao này, thầm tha một tiếng, nếu là ở kiếp trước, kiểu gì cũng phải trao cho lão một giải thưởng diễn xuất tầm cỡ thế giới. Tin tức về đà xá cổ đế ngọc này sau khi truyền ra, tuy chắc chắn sẽ mang đến một chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như lời Bảo Sơn lão nhân nói. Lão sở dĩ tốn công tốn sức muốn từ chối, thật ra cũng chỉ là không muốn bị cuốn vào chuyện phiền phức này mà thôi. Sau khi đạt được mục đích của mình, Mực Đường lại nói vài câu khách sáo với Bảo Sơn lão nhân rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Phượng Hoàng đột nhiên lên tiếng, nhìn Bảo Sơn lão nhân, lạnh lùng hỏi, chủ nhân của đôi yêu hoàng dực kia là ai? Yêu hoàng dực đã là vật người khác ký gửi bán, vậy chắc chắn phải có chủ nhân. Trong lòng Phượng Hoàng, đối phương đã có được đôi yêu hoàng dực này thì chắc chắn còn có những bộ phận khác trên thi thể của yêu hoàng, những thứ này cũng bắt buộc phải tìm về. Đối mặt với vị đứng đầu Tam Hoàng Thiên Yêu có tiếng tăm không mấy tốt đẹp này, Bảo Sơn lão nhân không dám giấu giếm, liền trực tiếp truyền âm nói cho bốn vị Thiên Yêu hoàng thân phận của đối phương. Dù sao đối phương cũng chỉ là một tán tu, độc lai độc vãng, cho dù bị người của Thiên Yêu hoàng tộc xử lý cũng không ai biết là do mình tiết lộ tin tức. Ai bảo hắn lòng tham đi chọc vào đám chim tạp mao nhỏ mọn của Thiên Yêu hoàng tộc chứ? Có được thứ mình muốn, Phượng Hoàng trực tiếp quay người rời khỏi đại điện. Ba người Mực Đường cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo. Nhìn bóng dáng bốn người biến mất, khuôn mặt già nua của Bảo Sơn lão nhân càng thêm khổ sở, có chút phiền não vỗ trán một cái, lão trực tiếp lấy ra ngọc giản không gian, chuẩn bị gọi hai vị tông chủ kia đến. Mọi người cùng nhau thương lượng xem lần này nên đối phó thế nào. Cứ như vậy, không gian giao dịch hội lần này sau khi trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ, cuối cùng cũng bắt đầu. Và chỉ ba ngày trước khi giao dịch hội bắt đầu, một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu, trong nháy mắt làm bùng nổ toàn bộ các cường giả trên đại lục. Đấu đế, đỉnh cao nhất của tu luyện trên đấu khí đại lục. Đáng tiếc kể từ khi vị đấu đế cuối cùng, đà xá cổ đế biến mất vạn năm trước, đấu khí đại lục đã bước vào thời đại vạn năm không có đấu đế. Vô số người theo đuổi mục tiêu đó, như năm vị trí cường giả ngàn năm trước, Tiêu Huyền, Tịnh Liên yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh, Chúc Hôn không ai là không phải tồn tại hùng bá đại lục, nhưng cuối cùng đều có kết cục thê thảm. Cho đến bây giờ, ngay cả cái tên đấu đế cũng đã chỉ còn là truyền thuyết. Mặc dù rất nhiều người không biết đà xá cổ đế ngọc này dùng để làm gì, có ích lợi gì, nhưng một khi đã liên quan đến vị đấu đế cuối cùng đà xá cổ đế, giá trị của nó trong nháy mắt đã tăng lên đến mức không thể lường được. Sa mạc vốn hoang vắng giờ đây đã hoàn toàn náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có từng luồng lưu quang bay qua bầu trời sa mạc, hướng về phía sâu bên trong. Lối vào của trấn nhỏ không gian, lúc này người tiến vào đã phải xếp thành hàng dài, từng người có khí tức cường đại bước đến, trong đó không ít người có thực lực từ bán thánh trở lên. Lúc này, những cường giả đấu tôn vốn đang bày sạp trong trấn nhỏ đều trở nên căng thẳng, chỉ sợ gặp phải kẻ không nói lý, trực tiếp ép mua ép bán. Không còn cách nào khác, ai bảo lần này cường giả đến quá nhiều, những đấu tôn như họ đã trở thành nhân vật tầng đáy, chuyện này ở ngoại giới căn bản là không dám nghĩ tới. Bốn người Mực Đường âm thầm quan sát tất cả, trong lòng cũng có chút cảm khái. Cổ đế ngọc này quả nhiên có sức hấp dẫn cực lớn, lại có thể thu hút nhiều lão yêu quái trên đại lục đến đây như vậy. Phượng Hoàng nghe Mực Đường nói, hừ một tiếng đáp, cả đại lục đã vạn năm không xuất hiện đấu đế, ngươi căn bản không biết hai chữ này có sức nặng đến mức nào trong lòng đám người này đâu. Nhưng mà, ngươi bây giờ cũng đã là đấu thánh, tại sao còn muốn đem đà xá cổ đế ngọc đó ra, tự mình giữ lại không tốt hơn sao? Đối với điều này, Mực Đường nhếch miệng mỉm cười. Ha ha, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, cổ đế ngọc này không chỉ có một khối. Nghe vậy, ba người Phượng Hoàng ánh mắt lập tức sáng lên. Ý ngươi là, trong tay người khác còn có cổ đế ngọc. Ngươi muốn dùng miếng cổ đế ngọc này làm mồi nhử, dẫn kẻ đó ra ngoài. Không thể không nói, trí tưởng tượng của Phượng Hoàng rất phong phú, mà lại nói cũng vô cùng hợp lý. Đáng tiếc, nàng không biết rằng, sự hiểu biết của Mực Đường về cổ đế ngọc vượt xa tưởng tượng của nàng. Nếu cổ đế ngọc này thật sự chỉ có 2-3 khối, dùng phương pháp này vẫn rất khả thi. Nhưng tiếc là cổ đế ngọc có tới 8 khối, hơn nữa người sở hữu những khối cổ ngọc này đều là những tồn tại mạnh nhất trên đại lục, cho nên cho dù trong tay Mực Đường có một khối, cũng căn bản không có tác dụng gì. À, hình như có kẻ không tầm thường đến rồi. Đang lúc nói chuyện, Cung Hoàng vẫn luôn chú ý bên ngoài đột nhiên lên tiếng. Theo tiếng nói của hắn, Mực Đường quay đầu lại, quả nhiên thấy không gian xung quanh chấn động, chợt ba bóng người lướt nhanh ra, thoáng chốc đã xuất hiện trên bầu trời trong sự chứng kiến của vạn người. Chật chật. Lại trực tiếp xé rách không gian mà không đi qua thông đạo, xem ra ba người này đều không đơn giản. Dù sao ở lối vào, cả một đội đấu tôn đỉnh phong và bán thánh đều đang xếp hàng, ngay cả một số đấu thánh khi tiến vào cũng đều giữ thái độ khiêm tốn, phô trương như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người đến là ba người xa lạ, một nam một nữ một lão. Nam tử mặc cẩm bào hoa lệ, gương mặt tuấn mỹ nhưng lại phản phất chút âm nhu, đôi môi hơi mỏng, tỏ ra có chút lạnh lùng khắc nghiệt. Nữ tử bên cạnh hắn có một mái tóc dài màu xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo nhưng lại lạnh lùng như băng sương, mang đậm cảm giác của một mỹ nhân băng giá. Còn vị lão giả cuối cùng, mặc một bộ bào phục của luyện dược sư, hai tay đút trong tay áo, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng có tia sáng sắc bén lướt qua. Luyện dược sư. Luyện dược sư khủng bố như vậy, e rằng không phải người của Đan Tháp. Gương mặt âm trầm của Ưng Hoàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mực Đường nhẹ nhàng cười, đã đoán ra thân phận của đối phương. Hẳn không phải Đan Tháp nhưng mà, trên đại lục này, ngoài Đan Tháp ra vẫn còn một thế lực luyện dược sư kinh khủng hơn nhiều dược tộc. Trong nháy mắt, trong lòng Tam Hoàng Thiên Yêu đồng thời xuất hiện một cái tên. Lão giả dẫn đầu kia thực lực rất mạnh, ít nhất là tứ tinh đấu thánh, lời của Phượng Hoàng chưa nói hết. Nhưng nghe lời nàng, hai người kia đều trầm mặc. Đến cấp bậc đấu thánh, chênh lệch mỗi một tinh cấp chính là một trời một vực. Chỉ bằng bốn người họ, người mạnh nhất cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh, đối mặt với một vị tứ tinh đấu thánh, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng Mực Đường lại không hề lo lắng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là nhị tinh đấu thánh, nhưng nhờ vào huyết mạch Long Hoàng Chí Tôn, cho dù đối mặt với tam tinh đấu thánh hắn cũng có lòng tin bất bại. Huống chi Tam Hoàng Thiên Yêu cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực, bốn người liên thủ cũng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa, hắn cũng không định đánh nhau với đám người này. Yên tâm đi, trong tám cổ tộc viễn cổ, ngoài tiêu tộc đã hoàn toàn suy tàn, dược tộc nhiều lắm cũng chỉ xếp ở nhóm dưới, chỉ có luyện dược là còn được nói đến luyện dược sư, hiện tại Tiêu Viêm đã chết, Dược Trần cũng hồn phi phách tán. Không còn ai có thể sánh ngang với bộ tộc này. Phải biết, ngay cả Đan Tháp, hiện nay cũng không có một vị cửu phẩm luyện dược sư. Mà ở dược tộc, cửu phẩm luyện dược sư tuyệt đối không chỉ có một vị. Đây chính là chênh lệch. Nhưng lời của Mực Đường cũng không có tác dụng an ủi, ngược lại còn khiến ba người càng thêm lo lắng. Bây giờ một dược tộc đã đến tứ tinh đấu thánh, vậy nếu là Viêm tộc, Lôi tộc mạnh hơn, thậm chí là nhóm cao cấp nhất như Hồn tộc và Cổ tộc thì sao? Có thể sẽ đến ngũ tinh, lục tinh đấu thánh không? Sớm biết không nên chỉ có ba người họ đến, đáng lẽ nên để gã Mực Đường này đi kéo cả tộc trưởng đến mới phải. Đương nhiên, họ không biết rằng, lần này Mực Đường tuyệt đối sẽ không gọi Hoàng Thiên đến. Đà xá cổ đế ngọc này vốn là do hắn ném ra để khuấy đục vũng nước trên đại lục, nếu Hoàng Thiên, một vị lục tinh đấu thánh có mặt, chẳng phải là trực tiếp đặt Thiên Yêu Hoàng tộc ra trước mặt những cổ tộc này sao? Hơn nữa, giữa các cổ tộc viễn cổ có sự kiềm chế lẫn nhau, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy tiện ra tay, nếu lúc này Hoàng Thiên ra tay, chẳng phải là trực tiếp cho người ta lý do để cử người mạnh hơn sao? Theo sau sự xuất hiện của dược tộc, các cổ tộc viễn cổ khác cũng lũ lượt kéo đến. Không gian trống trong trấn nhỏ lại một lần nữa bị xé rách, lần này xuất hiện vẫn là một nam một nữ một lão. Nhìn phù văn hỏa diễm rõ ràng trên trán đối phương, cùng với năng lượng hỏa thuộc tính dao động quanh thân, không cần đoán, đây chắc chắn là người của Viêm tộc. Mực Đường nhìn tất cả, không nhịn được lên tiếng, chật chật, lại là một vị tứ tinh đấu thánh hơn nữa, xem bộ dạng của họ, đều mang theo thế hệ trẻ trong tộc, xem ra là muốn cho đám người này mở mang tầm mắt đây mà. Nếu Mực Đường không nhớ lầm, Viêm tộc này dường như có không ít dị hỏa. Xếp hạng thứ 6 Bát Hoang Phá Diệt Diễm, xếp hạng thứ 7 Cửu U Kim Tổ Hỏa, thứ 8 Hồng Liên Nghiệp Hỏa, xếp hạng 16 Hỏa Vân Thủy Viêm và xếp hạng 17 Hỏa Sơn Thạch Diễm. Nếu thu hết vào tay, chẳng phải năng lượng sẽ dễ dàng vượt mốc 100 vạn sao? Nhiều năng lượng như vậy, đủ để Mực Đường tăng cảnh giới lên lục tinh đấu thánh trở lên rồi. Quan trọng hơn vẫn là nguyên khí. Cũng không biết cần bao nhiêu nguyên khí để lên đến đấu đế, nhưng dù sao đi nữa, tích lũy nhiều một chút lúc nào cũng không sai. Dị hỏa xếp hạng càng cao thì điểm nguyên khí càng nhiều, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp thứ 9 đã cho Mực Đường 16 điểm nguyên khí, vậy thứ 6, thứ 7 và thứ 8 thì sao? À, đúng rồi. Dược tộc hình như còn có Cửu U Phong Viêm xếp hạng thứ 10, cái này có cơ hội đoạt được đây. Nhìn ba người Viêm tộc lúc này, vị cường giả tứ tinh đấu thánh kia trên người tỏa ra một luồng khí tức đặc thù thủy hỏa đồng nguyên, hẳn là Hỏa Vân Thủy Viêm xếp hạng thứ 16 của Viêm tộc. Còn hai người trẻ tuổi, nam tử kia thì không sao, trông không giống có dị hỏa trong người, còn nữ tử kia, tuy mang mạng che mặt, nhưng ở mi tâm lại có một ấn ký hoa sen lửa sống động đang lặng lẽ nở rộ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, xem như là dị hỏa mạnh nhất mà Mực Đường từng thấy. Nhưng thực lực của nữ tử này vẫn còn hơi thấp. À, nói vậy cũng không đúng, dù sao đối phương cũng là một cường giả đấu tôn lục tinh, cộng thêm dị hỏa và thân phận Viêm tộc, có lẽ có thể chiến đấu với cả đấu tôn bát tinh. Nhưng muốn thực sự phát huy uy lực của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thực lực của nàng vẫn cần phải nâng cao thêm một chút. Dược tộc, Viêm tộc đều đã xuất hiện, vậy kế tiếp hẳn là người của các tộc khác. Chuyện quả nhiên không ngoài dự liệu của Mực Đường, tiếp theo Thạch tộc và Lôi tộc cũng lần lượt đăng đàn. Người Thạch tộc vì huyết mạch đấu đế mà khiến nhục thể trở nên kinh khủng tột cùng, đủ để so sánh với một số ma thú đỉnh cao trong giới ma thú. Tộc nhân của họ phổ biến thân hình cao lớn, da màu trắng xám, trên trán vẽ một tộc văn hình cự thạch. Đây là một chủng tộc đã phát triển thân thể đến cực hạn, đáng tiếc huyết mạch chi lực đã rất mỏng manh, trong 8 tộc cũng là tồn tại hạng chót như linh tộc. Lúc này hồn tộc chắc đã bắt đầu ra tay với 8 cổ tộc viễn cổ rồi. Từ khi hồn điện bắt đầu ra tay khuấy đảo toàn bộ đại lục, kế hoạch của hồn tộc cũng đã bắt đầu được thực thi. Bây giờ không chỉ những thế lực ở Trung Châu bị hồn điện thu hút sự chú ý, mà có lẽ các cổ tộc viễn cổ khác cũng gần như vậy. Và đây chính là cơ hội của hồn tộc. Khác với thạch tộc, thực lực của lôi tộc tương tự viêm tộc, đều thuộc nhóm thứ hai, tộc trưởng lôi tộc và tộc trưởng viêm tộc đều là cường giả cảnh giới bát tinh đấu thánh. Đợi đến khi cổ tộc và hồn điện lần lượt xuất hiện, không gian giao dịch hội lần này cũng coi như chính thức bắt đầu. Chật chật, ta cứ tưởng lần này hồn điện sẽ do điện chủ đích thân đến, không ngờ người đến chỉ là một vị phó điện chủ tam tinh đấu thánh. Chẳng lẽ họ thật sự không muốn cổ đế ngọc này sao? Mực Đường nhìn bóng người ẩn trong khói đen, thầm nghĩ. Phải biết hồn điện điện chủ Hồn Diệt Sinh là ngũ tinh đấu thánh sơ cấp, có thể nói là chiến lực cao nhất trong giới hạn không vi phạm ước định giữa các cổ tộc viễn cổ. Nếu Hồn Diệt Sinh ra tay, lần này đối phương có cơ hội rất lớn đoạt được cổ đế ngọc. Dù sao người của cổ tộc đến cũng chỉ là một vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh, Cổ Nam Hải. Vừa nghĩ, Mực Đường cùng Tam Hoàng Thiên Yêu lại lần nữa đi tới lầu cát sâu nhất trong trấn nhỏ không gian. Vừa vào cửa lầu cát, người phục vụ liền đưa cho 4 người mỗi người một chiếc áo choàng màu đen. Người có thể đến đây tự nhiên đều hiểu đạo lý không để lộ của cải, nên những chiếc áo choàng đen này vừa hay có thể che kín toàn thân, lại còn có khả năng ngăn cách linh hồn dò xét, cũng coi như là một sự bảo vệ cho những người đến tham gia đấu giá hội. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, một đoàn người đi trong hành lang của lầu cát khoảng vài phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đồng xanh. Người phục vụ lại lặng lẽ lui ra, còn Mực Đường thì trực tiếp đẩy cửa. Vừa vào cửa, đập vào mắt là một cổ điện rộng bằng nửa quảng trường. Trong cổ điện có không ít ghế đá, lúc này trên những chiếc ghế đã có không ít bóng người ngồi, nhưng những người này cũng giống như Mực Đường và nhóm của hắn, đều bị áo choàng đen che khuất dung mạo, không ai biết thân phận của đối phương. Đương nhiên, nhóm Mực Đường cũng thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là lúc này, vì sự tồn tại của cổ đế ngọc, ý nghĩa của buổi đấu giá lần này đã sớm khác đi. Những người có mặt ở đây, hơn phân nửa đều là vì cổ đế ngọc mà đến, và những người này, không ngoại lệ đều là cường giả cấp thánh. Ở đây có rất nhiều cường giả, phải hết sức cẩn thận, nếu không, lời nói của chúng ta rất dễ bị họ phát hiện. Mực Đường vừa nói, vừa dùng lực lượng không gian cường đại của mình bố trí một tầng không gian vặn vẹo xung quanh 4 người, ngăn cách khả năng có người nghe lén. Đối với điều này, bốn người Phượng Hoàng tự nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt họ quét nhìn xung quanh, cũng phát hiện ở vài nơi có không ít dấu vết không gian tương tự, rõ ràng những người ở đây cũng khá cảnh giác. Tiếp theo chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được. Mặc dù vì cường giả tại chỗ quá nhiều, ngay cả Mực Đường cũng không dám dễ dàng dùng linh hồn lực để dò xét, nhưng hắn vẫn còn cách khác. Căn bản không cần phải thận trọng lén lút dò xét như những người khác, hắn chỉ cần mở hệ thống, gọi ra bản đồ hệ thống của mình, trong nháy mắt tất cả người trong trấn nhỏ không gian đều hiện rõ vị trí trước mắt Mực Đường. Chật chật, xem ra cường giả trên đại lục này thật sự không thiếu. Phượng Hoàng nghe Mực Đường lẩm bẩm, có chút hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Ngươi phát hiện ra gì à? Mực Đường mỉm cười, dưới ánh mắt tò mò của Phượng Hoàng, khẽ nói, chỉ riêng tại hội trường này, cường giả cấp bậc đấu thánh trở lên đã vượt quá 20 người, hơn nữa rất nhiều người đều chưa từng nghe nói đến ở Trung Châu, nên ta mới nói cường giả ẩn giấu trên đại lục này thật sự rất nhiều. Phượng Hoàng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, cho dù là nhân loại, sau khi đạt đến đấu thánh, tuổi thọ cũng đã cực kỳ dài lâu. Những người này một lần bế quan là mấy chục đến cả trăm năm, ngoại giới rất khó biết họ còn sống hay đã qua đời, cho nên trên đại lục này, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, không ai biết được. Keng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong cổ điện đột nhiên vang lên một tiếng chuông trong trẻo du dương. Chợt ở trung tâm đại điện, một lão giả tóc râu bạc trắng tựa như sắp gần đất xa trời, trong không gian vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tông chủ giám Bảo Sơn lão nhân, quét mắt một vòng qua đám người áo choàng đen phía dưới, trên mặt đã lộ ra nụ cười nghề nghiệp. Không còn cách nào khác, dù lúc này trong lòng lão cũng đang thấp thỏm không yên, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. May mắn là tình huống xấu nhất mà lão dự liệu đã không xảy ra, những cổ tộc viễn cổ kia tuy đều có cường giả đến, nhưng cũng còn xem như tuân thủ quy củ, không xuất hiện chuyện động thủ cướp đoạt. Có lẽ đúng như vị mực các chủ kia nói, đám người này kiềm chế lẫn nhau, ngoài mặt chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Ha ha, lại là một lần không gian giao dịch hội. Các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một lời dạo đầu đơn giản, nhưng dường như không có ai đáp lại. Nhưng tình huống này Bảo Sơn lão nhân cũng không để ý, lão phất tay áo, không gian xung quanh lão liền chậm rãi vặn vẹo, chợt tựa như một nhà tù không gian, vây lấy Bảo Sơn lão nhân bên trong. Quy củ cũ, mọi người đừng để ý. Làm xong những việc này, Bảo Sơn lão nhân cười lớn, sau đó đứng trước đài đấu giá, ho khan một tiếng, nói, người cũng đến gần đủ rồi, vậy không cần nói thêm lời thừa thải nữa, không gian giao dịch hội lần này, chúng ta, bắt đầu thôi. Lão vung tay, vật phẩm đấu giá đầu tiên liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nguyên tắc, vật phẩm đấu giá đầu tiên của không gian giao dịch hội chính là đôi yêu hoàng dực, đáng tiếc đã bị Mực Đường thu hồi, ngay cả vị đấu tôn nhận được đôi yêu hoàng dực đó cũng đã bị Phượng Hoàng xóa sổ khỏi thế giới này, cho nên lần này vật phẩm đấu giá chắc chắn có thay đổi. Sừng lôi long. Nhìn chiếc sừng độc màu tím đen dài hơn 10 mét trên đài, Bảo Sơn lão nhân cười ha hả giới thiệu, đây là sừng của một con tử lôi giao long mang huyết mạch thái hư cổ long sắp đột phá cửu giai, là nơi ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của nó. Bất kể là dùng để luyện đan hay trực tiếp tu luyện, đều là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân của sừng lôi long này muốn đổi lấy một viên đan dược bát phẩm đã trải qua ngũ sắc đan lôi. Qua sự thẩm định của lão phu, sừng lôi long này đáng giá như vậy, cho nên, nếu các vị có hứng thú, xin mời ra giá. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, đại điện lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mực Đường hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào thành ghế, có chút hứng thú quan sát đám đông. Nói thật, hắn cũng rất hứng thú với thứ này. Không biết nếu dùng hệ thống của mình tinh luyện, có thể lấy được gì từ chiếc sừng lôi long này. Mặc dù bây giờ hắn chắc chắn không có hứng thú với những thứ như huyết mạch, nhưng nếu có thể cho người bên cạnh sử dụng cũng tốt, giống như bộ hài cốt đấu thánh kia vậy. Tiếc là, đan dược bát phẩm, hơn nữa còn là đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi. Mặc dù Mực Đường không phải không lấy ra được đan dược cấp bậc này, nhưng đối với hắn thì có chút thiệt, nên hắn cũng không ra tay. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Đối với tình huống này, Bảo Sơn lão nhân ngược lại không vội, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng vài phút, cuối cùng cũng có một giọng nói hùng hậu vang lên, ta muốn Mực Đường liếc qua bản đồ nhỏ trước mặt mình. À, là người của lôi tộc ra tay rồi. Một chiếc sừng của lôi long bát giai đỉnh phong sắp tiến giai cửu giai, đối với người thuộc tính lôi mà nói, đúng là bảo vật hiếm có. Người của lôi tộc được bao bọc trong áo choàng tiện tay vung ra một bình ngọc, ném về phía Bảo Sơn lão nhân. Nhận lấy bình ngọc, Bảo Sơn lão nhân mở nắp ra liếc nhìn. Liền nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về bốn phía, nói, còn có ai ra giá cao hơn vị này không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng một viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi đã là giới hạn của chiếc sừng lôi long này, cao hơn nữa thì có chút không đáng, nên căn bản không ai muốn làm kẻ ngốc. Hội giao dịch cấp càng cao, việc giao dịch giữa hai bên ngược lại càng đơn giản. Cả hai bên cùng giao hàng, nhưng những thứ lấy ra đều là vật có giá trị tương đương đắt đỏ. Ở đây sẽ không xuất hiện những màn kịch khoe khoang vô não. Khi một vật được đưa ra có giá trị lớn hơn nhiều so với vật cần giao dịch, đa số mọi người sẽ chọn từ bỏ. Dù sao những thứ trong tay họ cũng không phải từ trên trời rơi xuống, rất nhiều đều là do chính mình liều mạng mới có được, nên không ai muốn chịu thiệt. Ha ha, vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta hôm nay. Hoàn thành giao dịch đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân cười lớn, trước mặt lại hiện ra một vật, rõ ràng là một quyển trục màu vàng nhạt. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, đấu kỹ này do lưu ly thánh giả ngàn năm trước sáng tạo, nếu tu luyện đến đỉnh phong, nhục thể sẽ giống như kim cương, bất hoại bất diệt, quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa, là một loại đấu kỹ cường hãn tập hợp cả công kích và phòng ngự. Nghe Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, Mực Đường cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Quả không hổ là hội giao dịch quy mô cao nhất Trung Châu, mới vật phẩm thứ hai đã xuất hiện đấu kỹ thiên giai. Mặc dù đã trở thành đấu thánh, nhưng công pháp đấu kỹ mà Mực Đường nắm giữ cấp bậc cũng không cao, chỉ có một đại thiên tạo hóa chưởng được xem là đấu kỹ thiên giai, thậm chí công pháp tu luyện vẫn còn là địa giai cao cấp. Chuyện này có ai tin nổi không? Xem ra đúng là cần phải lấy một bộ công pháp thiên giai để luyện thử. Vốn dĩ Mực Đường tu luyện không dựa vào công pháp, nên đối với hắn công pháp tu luyện cấp bậc cao hay thấp không quá quan trọng. Nhưng công pháp cấp cao có thể làm cho chất lượng và số lượng đấu khí trong cơ thể hắn tăng lên rất nhiều. Điều này giúp ích rất lớn cho việc thi triển đấu kỹ chiến đấu sau này, cho nên nếu có cơ hội, Mực Đường cũng sẽ không bỏ qua. Kim cương lưu ly thể, trong nguyên tắc hình như là đồ của Tiêu Viêm. Chỉ là hắn đấu giá được hay là dùng thủ đoạn mờ ám khác để có được thì Mực Đường cũng không nhớ rõ. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, nếu dùng đan dược có giá trị tương đương để đổi cũng được. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Trong đại điện, có không ít người hứng thú với quyển đấu kỹ này, nhưng câu nói sau đó lại bị mọi người trực tiếp lờ đi. Đan dược có giá trị tương đương, lão già này muốn nói là đan dược cửu phẩm sao? Mặc dù công pháp thiên giai trên danh nghĩa cũng có giá trị tương đương với đan dược cửu phẩm, nhưng độ khó để có được cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Luyện dược sư cửu phẩm trên đại lục này thật sự quá ít, ít đến mức nhiều người cả đời cũng không thấy được một người. Còn công pháp và đấu kỹ thiên giai tuy cũng trân quý, nhưng vẫn có thể tìm được từ một số di tích viễn cổ, cho nên trên toàn đại lục, không ai sẽ trực tiếp cầm đan dược cửu phẩm đi đổi một quyển đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Ngay sau khi lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, phía dưới liền có một người vung ra một quyển trục màu xanh nhạt, cuối cùng rơi vào tay Bảo Sơn lão nhân. Đã có người ra tay, những người khác đang hứng thú với kim cương lưu ly thể cũng không còn quan sát nữa, trực tiếp ném ra kế hoạch của mình. Mực Đường liếc mắt nhìn, ước chừng có 6 quyển công pháp thủy thuộc tính thiên giai cấp thấp. Từ khi nào mà công pháp thiên giai lại nhiều như vậy? Theo tiến trình của buổi đấu giá, từng món bảo vật trân quý được lấy ra rồi lại rơi vào tay những người phía dưới. Mực Đường cũng đã nhận thức được sự phong phú trong kho tàng của những cường giả lão làng này. So sánh lại, mấy viên đan dược bát phẩm trong tay mình thật quá keo kiệt đến mức hắn thấy đồ tốt cũng không dám mở miệng ra giá. Thảo nào những luyện dược sư cấp cao trên đại lục này lại nổi danh đến vậy. Như tứ phương các hiện tại, thậm chí ngay cả một vị luyện dược sư bát phẩm cũng không có, muốn luyện chế đan dược bát phẩm còn phải nhờ các chủ đan các là Diệp Trùng nhờ quan hệ mời luyện dược sư bát phẩm của đan tháp ra tay, chi phí trong đó quả thực rất kinh khủng. Đương nhiên, tình cảnh này không chỉ có ở tứ phương các. Những thế lực đỉnh cấp như Hoa Tông, Thiên Minh Tông cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Mẹ kiếp, lần sau xuyên không nói gì cũng phải làm luyện dược sư. Mực Đường không chỉ một lần thầm cắn răng trong lòng. Tuy nhiên, dù xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, Mực Đường vẫn ra tay mua cho Tiểu Y Tiên một quyển độc kinh tên là Thiên U Độc Điển. Mặc dù hiện tại Tiểu Y Tiên đã có thể không cần dùng kịch độc để tu luyện, nhưng như vậy vẫn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của nàng. Hơn nữa, quyển thất thải độc kinh trong tay nàng đã sớm không còn tác dụng gì, những phương pháp phối chế kịch độc ghi lại trên đó nhiều lắm cũng chỉ có hiệu quả ở cấp bậc đấu tông trở xuống, đến đấu tôn thì đã hoàn toàn vô dụng. Dù nha đầu này chưa bao giờ nói trước mặt hắn, nhưng Mực Đường lại rất rõ ràng, trong lòng nàng cũng vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ. Hiện tại trong ba người, thực lực của Tiểu Y Tiên là yếu nhất, tốc độ tu luyện cũng ngày càng chậm. Chính vì vậy, lần này vừa đến Trung Châu, nàng đã không kịp chờ đợi mà đi đến Lạc Thần Giản để bế quan. Rất đáng tiếc, Lạc Thần Giản dù là một trong những nơi có độc khí mạnh nhất Trung Châu, nhưng hiện tại sự trợ giúp cho Tiểu Y Tiên cũng rất nhỏ. Cho nên muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, nhất định phải tìm được phương pháp tu luyện mới. Mà Thiên U Độc Điển này, vừa hay chính là thứ Tiểu Y Tiên cần nhất lúc này. Theo lời của Bảo Sơn lão nhân, cái gọi là Thiên U Độc Điển này do một vị đấu thánh cường giả tên là Thiên U Độc Thánh sáng tạo ra từ vài ngàn năm trước. Vị đấu thánh cường giả này lúc sinh thời rất thích dùng độc, do đó đã để lại một quyển sách ghi lại đủ loại phương pháp luyện chế kỳ độc, trong đó có một số loại kịch độc, cho dù là cường giả đấu tôn, dính phải cũng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng thứ này tuy uy lực không nhỏ, lại cần phải có nghiên cứu sâu về độc dược, do đó tương đối ít người dùng, nếu không, Mực Đường cũng không thể dễ dàng chỉ tốn hai viên đan dược ngũ sắc đan lôi mà đấu giá mua được nó. Nhưng dù cho là một cuộc đấu giá hời như vậy, cũng khiến Mực Đường đau lòng một hồi lâu. Không còn cách nào khác, đan dược trong tay hắn thật sự không nhiều. Cùng với từng món vật phẩm cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới được giao dịch thành công, không khí trong đại điện cũng dần trở nên nóng bỏng. Rõ ràng Bảo Sơn lão nhân biết quy cách của những người đến đấu giá hội lần này chắc chắn cao hơn so với trước đây, cho nên lão cũng đã lấy ra những thứ quý giá nhất, muốn nhân cơ hội này bán được giá tốt. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ hai cuối cùng của buổi giao dịch này. Vừa mới hoàn thành giao dịch một vật phẩm với giá cao, Bảo Sơn lão nhân mặt đỏ bừng ngẩng đầu, nhìn khắp đại điện cười cười, bàn tay nắm chặt, một tấm giấy dầu ố vàng cổ xưa liền xuất hiện trong tay. Và ngay khoảnh khắc tấm giấy dầu cổ xưa này xuất hiện, ánh mắt Mực Đường liền hơi đổi, hắn nhìn chằm chằm vào tấm tàn đồ cổ xưa đó. Cuối cùng cũng ra rồi sao? Mực Đường không nhịn được nheo mắt lại, thầm nghĩ. Chờ đợi lâu như vậy, chẳng phải hắn chỉ đang chờ tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng này sao? Ha ha, đây chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có năng lượng đặc thù gì, nhưng qua nghiên cứu của chúng ta, đã đi đến kết luận cuối cùng là tấm tàn đồ này có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Bảo Sơn lão nhân giơ tấm giấy dầu cổ xưa trong tay lên, và cùng với chữ cuối cùng của lão vừa dứt, gần như toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn vào tấm tàn đồ cổ xưa đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, loại dị hỏa gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, cho dù là đại đa số các đấu thánh có mặt ở đây cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, uy lực của loại dị hỏa xếp hạng thứ 3 này, những người ngồi đây tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Trong truyền thuyết, những dị hỏa có thể xếp trong top 3 đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Ai nếu có thể nhận được và khống chế loại dị hỏa này, e rằng trên toàn đấu khí đại lục, người có thể địch lại sẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nó, đại diện cho một loại sức mạnh hủy diệt đến cực hạn. Nghĩ đến đây, hơi thở của không ít người có mặt đều trở nên nặng nề. Mực Đường vốn đang ngồi ngay ngắn, cơ thể bất giác đã hơi rướn về phía trước, hai tay khoanh trước người, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ nhẹ lên mu bàn tay trái. Rõ ràng, lúc này trong lòng hắn cũng đã có chút căng thẳng. Nhìn đại điện lặng ngắt như tờ, Bảo Sơn lão nhân cũng nở nụ cười. Lão biết rõ sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, do đó mới đem tấm tàn đồ này xem như vật phẩm áp chót, giữ lại đến tận bây giờ mới lấy ra. Ha ha, chủ nhân của tấm tàn đồ này, muốn dùng nó để trao đổi một ít đan dược. Đương nhiên, phẩm chất của đan dược ít nhất phải từ lục sắc đan lôi trở lên, còn về số lượng, không được thấp hơn 3 viên. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, chợt ánh mắt lướt qua toàn trường, nói, bây giờ đấu giá bắt đầu, mời chư vị. Lúc này trong đám người có mặt, người hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không thiếu, ngay lập tức đã có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, 3 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, ta ra 4 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. 5 viên. Cuộc đấu giá ngay từ đầu đã vô cùng kịch liệt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Mực Đường cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả. Với trình độ đấu giá này, mấy viên đan dược trong tay hắn không thể nào gánh nổi. Mặc dù chỉ là một tấm tàn đồ, chưa đến mức bùng nổ ra những tồn tại như đan dược cửu phẩm, nhưng những viên đan dược bát phẩm đã trải qua 7, 8 sắc đan lôi, nghĩ rằng vẫn có người có thể lấy ra được. Giống như dược tộc có thuật luyện dược mạnh nhất tại đây. Một viên đan dược bát phẩm 8 sắc đan lôi. Lời vừa nói ra, trong đại điện liền vang lên những tiếng xì xào trầm thấp. Rõ ràng không ít người đều không ngờ tới, chỉ là một mảnh tàn đồ mà thôi, lại có người chịu chi đến mức lấy cả đan dược 8 sắc đan lôi ra. Ngươi cũng quá không coi trọng đan dược cấp cao rồi. Mực Đường liếc nhìn bản đồ nhỏ của mình, phát hiện quả nhiên là người của dược tộc đã ra tay. Người ra giá không phải là vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh của dược tộc, mà là nam tử trẻ tuổi trong khí vũ hiên ngang kia. Quả không hổ là dược tộc, vừa ra tay đã là đan dược bát phẩm 8 sắc đan lôi. Nhìn cảnh tượng này, dù là Mực Đường, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cùng lúc đó, bên trong rào cản không gian của 3 người dược tộc, nam tử trẻ tuổi tên là Dược Thiên đang mỉm cười nghiêm nghị nhìn lên đài, dường như đã nắm chắc phần thắng với tấm tàn đồ này. Hiện tại ta đang thiếu một loại dị hỏa, nếu có thể đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa hạng 3 này, vậy việc ta tấn thăng lên cửu phẩm luyện dược sư sẽ là 10 phần chắc chắn. Chính vì lý do này, Dược Thiên mới sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy để tranh một tấm tàn đồ. Dù sao những viên đan dược này cũng là do chính hắn luyện chế, dùng hết rồi về luyện lại là được, nhiều nhất cũng chỉ tốn chút công sức và tài liệu, đối với dược tộc mà nói, cũng không đáng là gì. Nhưng chiêu này của hắn dù trấn áp được không ít người, nhưng những người có mặt cũng không thiếu kẻ có thể sánh vai với họ, cho nên sau một hồi im lặng ngắn ngủi, phía dưới lại lần nữa vang lên tiếng ra giá. 3 viên đan dược bát phẩm 8 sắc đan lôi, giọng nói nhàn nhạt, lại khiến 9 phần 10 người có mặt đều chấn kinh, sau đó tê dại. Tại khoảnh khắc này, những người cảm thấy mình nghèo rất mồng tơi như Mực Đường cũng không ít. Cảnh tượng không coi trọng đan dược cấp cao như thế này, có lẽ cả đời cũng chỉ được thấy một lần duy nhất. Nghe thấy giọng nói, Dược Thiên chỉ khẽ nhíu mày, không biểu lộ sự tức giận nào, mà lại mở miệng lần nữa, 5 viên đan dược bát phẩm 8 sắc đan lôi. Người ra giá không ngừng xuất hiện, và số lượng đan dược cũng không ngừng tăng lên. Mực Đường liếc qua bản đồ nhỏ của mình, phát hiện lúc này trong số những người tranh đoạt, ngoài một vị lão giả thần bí, những người còn lại đều là người của tám đại cổ tộc. Khi giá cả bị đẩy lên tới 8 viên đan dược bát phẩm tám sắc đan lôi, những người không muốn từ bỏ cũng chỉ còn lại hai nhà. Dược tộc Dược Thiên, Viêm tộc Hỏa Huyễn. Hai người này trong nguyên tác đều có chút đất diễn phụ. Dược Thiên nghe nói là người kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của dược tộc hiện nay, sau này khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, lực lượng linh hồn của hắn thậm chí đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ. Cộng thêm hắn từng nuốt một viên bảo đan suýt nữa có thể biến thành cửu phẩm huyền đan, thực lực bản thân cũng đạt tới nhất tinh đấu thánh trung kỳ, được xem là người chói sáng nhất trong dược tộc. Hơn nữa trong nguyên tác còn nói hắn từng luyện chế thành công cửu phẩm bảo đan, hiển nhiên là đã nhận được cơ duyên nào đó trong tộc, giúp hắn đột phá lên hàng ngũ cửu phẩm luyện dược sư. Mà tất cả những điều này, rất có thể là do viên cửu phẩm đan dược kia. Xem ra lúc này các tộc vẫn chưa hoàn toàn buông tay để bồi dưỡng thế hệ trẻ của mình, Dược Thiên này cũng chưa mạnh mẽ như trong nguyên tác. Mực Đường thầm nghĩ. Tương tự, lúc này Hỏa Huyễn của Viêm tộc cũng chưa thu phục được Bát Hoang Phá Diệt Viêm xếp hạng thứ 6 trong tộc, cũng giống như Dược Thiên, chưa hoàn toàn cất cánh. Chính vì vậy, hai người mới để ý đến một tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa như vậy, thậm chí không tiếc lấy ra những viên đan dược có giá trị vượt xa tấm tàn đồ này để đấu giá. Dược Thiên nhìn về phía Hỏa Huyễn đang bám riết không buông ở xa, dù cách áo choàng không thể xác nhận thân phận đối phương, hắn cũng không dám ngang nhiên dùng linh hồn lực để điều tra. Nhưng chỉ cần suy luận một chút, hắn đã có 90% chắc chắn có thể xác định thân phận của đối phương. Cắn răng, ánh mắt Dược Thiên lạnh đi. Tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, ta phải có bằng được. Dược Thiên hạ quyết tâm, trực tiếp cao giọng nói, hai viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Đây là giá cuối cùng của hắn, cũng là toàn bộ tài sản của hắn. Hai viên đan dược cửu sắc đan lôi này không phải do hắn tự luyện chế, mà là do gia gia của hắn để lại cho hắn dùng để cứu mạng, nhưng đến lúc này, hắn vẫn không nhận được mà lấy ra. Hắn nghĩ rằng dù người tranh đoạt với mình cũng là người của cổ tộc viễn cổ, đối mặt với tình huống này, e rằng cũng không thể không từ bỏ. Quả nhiên, đúng như Dược Thiên nghĩ. Sau khi hắn hét ra một cái giá quá đáng như vậy, phía dưới không còn bất kỳ âm thanh nào xuất hiện nữa. Thế vậy, Dược Thiên cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó lật tay lấy ra từ trong nạp giới một viên đan dược màu lam và một viên màu tím. Ngay khoảnh khắc đan dược xuất hiện, một mùi hương đan nồng nặc liền lan tỏa ra, sau đó trong ánh mắt của mọi người, viên đan dược màu lam lóe sáng hóa thành một con cá nhỏ màu lam, không ngừng bơi lội trong quần sáng. Còn viên màu tím thì hóa thành một con hổ bay hai cánh, vừa xuất hiện đã ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Nhìn hai viên đan dược này, trong lòng Dược Thiên cũng có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến Tịnh Liên yêu hỏa, hắn lại cắn răng, một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay bay lên, bao bọc hai con đan thú bên trong, rồi nhanh như tia chớp lướt về phía Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân vẫy tay, nhận lấy hai luồng ánh sáng, sau đó cẩn thận kiểm tra hai con đan thú bị trói buộc bên trong, cảm nhận được năng lượng tinh thuần kinh khủng trong cơ thể chúng, lúc này mới gật đầu. Rất tốt, vị bằng hữu này, giao dịch hoàn thành, tấm tàn đồ này bây giờ thuộc về ngươi. Cẩn thận cất hai con đan thú đi, Bảo Sơn lão nhân cong ngón tay gãy lên tấm tàn đồ cổ xưa. Tàn đồ hóa thành một tia sáng, nhanh như chớp lướt về phía Dược Thiên, cuối cùng bị hắn một tay bắt lấy. Sau khi thấy được đóa hoa sen lửa trên tấm đồ, hắn mới thở phào một hơi dài. Quả nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa, mặc dù cái giá hơi lớn, nhưng có được manh mối này đã đáng giá. Bây giờ chỉ cần tìm những tấm tàn đồ khác, mặc dù việc này có chút giống mò kim đáy bể, nhưng Dược Thiên rất tự tin, với tài nguyên của dược tộc, chỉ cần hắn đưa ra một viên đan dược cửu sắc đan lôi làm thù lao, toàn bộ đại lục sẽ có vô số người giúp hắn tìm kiếm, nên hắn căn bản không lo sẽ không thu thập đủ. Chỉ có điều, lần này chắc chắn hắn sẽ phải thất vọng. Ba tấm tàn đồ còn lại đã sớm bị Mực Đường thu thập đủ, bây giờ chỉ còn chờ tấm cuối cùng này trong tay hắn thôi. Chỉ là thấy tấm tàn đồ cuối cùng này thật sự rơi vào tay dược tộc, Mực Đường vẫn không khỏi nhíu mày. Việc này có chút phiền phức, đây vị cường giả của dược tộc kia là tứ tinh đấu thánh, muốn cướp được tấm tàn đồ này dưới sự bảo vệ của lão ta có chút không thực tế. Nhưng may mắn là mục tiêu chính của dược tộc bây giờ vẫn là Đà Xá Cổ Đế Ngọc, điều này cho Mực Đường không gian để thao tác. Vật phẩm đấu giá tiếp theo không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Đà Xá Cổ Đế Ngọc của mình, cho nên Mực Đường cũng không quá chú ý đến cuộc đấu giá cuối cùng này, mà bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để đoạt được thứ mình muốn. Phượng Hoàng tỷ, lát nữa sau khi đấu giá kết thúc, tỷ mang theo Côn Hoàng và Ưng Hoàng đi chặn giết ba con quỷ bọ cạp ma, lúc đó ta sẽ để một phân thân đi cùng tỷ. Ba con quỷ bọ cạp ma chính là ba tên đấu tôn đỉnh phong lúc đầu đấu giá được đấu kỹ thiên giai kim cương lưu ly thể sao? Phượng Hoàng chau mày nhìn Mực Đường, nghi ngờ hỏi. Tại sao lại phải ra tay với ba tên đấu tôn? Đây chẳng phải là làm mất danh tiếng của Phượng Hoàng ta sao? Rõ ràng, Phượng Hoàng cao ngạo rất không muốn làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Nghe Phượng Hoàng nói xong, Mặt Đường chỉ biết cười khổ. Hắn làm vậy chẳng phải vì thực sự ham muốn đấu kỹ thiên giai của người khác, mà chỉ là đang lên kế hoạch cho một màn kịch nhỏ mà thôi. Muốn động thủ với người của dược tộc, dĩ nhiên không thể quang minh chính đại như vậy. Với thực lực hiện giờ, Mạc Đường vẫn chưa chịu nổi sự trả thù của dược tộc. Vì vậy, hắn cần tạo cho mình một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo khi ra tay. Với thực lực hiện tại, cộng thêm năng lực thiên phú của Chí Tôn Long Hoàng, việc bắt đi một đấu tôn mà không bại lộ thân phận cũng không phải chuyện khó. Hơn nữa, đến lúc đó sự chú ý của cường giả dược tộc kia chắc chắn sẽ dồn cả vào đà xá cổ đế ngọc, Mạc Đường có thể dễ dàng tìm được cơ hội. Thấy Phượng Hoàng không muốn làm chuyện tự hạ thấp thân phận như vậy, Mạc Đường suy nghĩ một lát rồi nói, vậy hay là thế này, đến lúc đó để Ưng Hoàng ra tay là được rồi. Ưng Hoàng đang ra vẻ không liên quan gì đến mình, nghe xong đầu óc liền đầy dấu chấm hỏi. Mẹ kiếp! Ngươi nói thì nhẹ nhàng thật. Phượng Hoàng đại tỷ sợ mất mặt, chẳng lẽ ta đây, Ưng Hoàng, không cần thể diện hay sao? Đây chính là suy nghĩ thật nhất trong lòng Ưng Hoàng lúc này. Nhưng ngay khi hắn vừa định mở miệng từ chối, thì đã thấy Phượng Hoàng đại tỷ và vị côn hoàng nhị ca kia đồng loạt gật đầu, dường như vô cùng tán thành đề nghị này. Trong khoảnh khắc, trái tim Ưng Hoàng cảm thấy như bị hàng tỷ mũi dao đâm vào. Quả nhiên, phận làm lão tam là phải chịu sự đối xử bất công thế này sao? Ngay lúc này, Ưng Hoàng bỗng có cùng cảm giác với một gã nào đó cũng đang gánh vác trọng trách nặng nề. Nhưng việc đã đến nước này, hắn có muốn phản đối cũng không còn cơ hội. Sắc mặt Ưng Hoàng càng thêm âm trầm, chỉ có thể thầm nghĩ, đến lúc ra tay thì mình làm nhanh một chút, bí mật một chút, đừng để người ngoài phát hiện là được chứ gì. Chỉ cần người ngoài không nhìn thấy, cái danh ỷ lớn hiếp nhỏ này sẽ không rơi xuống đầu mình, thế thì mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết êm đẹp sao? Mẹ nó, ta đúng là một thiên tài. Nỗi chán nản vừa dấy lên trong lòng Ưng Hoàng tức thì tan biến. Nhưng rồi Mạc Đường lại nói, Phượng Hoàng tỷ, đến lúc đó động tĩnh của các người có thể gây lớn một chút, tốt nhất là để người ta thấy rõ, chính là thiên yêu hoàng tộc chúng ta ra tay. Dù không biết tên tiểu tử này lại định giở trò gì, nhưng Phượng Hoàng chỉ cần thoáng nghĩ là đã hiểu mục đích của Mạc Đường. Chẳng phải là muốn cho tất cả mọi người biết hắn không hề rời khỏi nhóm bọn họ sao, chuyện nhỏ thôi. Yên tâm đi, đảm bảo sẽ yểm trợ hoàn hảo nhất cho ngươi. Phượng Hoàng vỗ lên cặp núi non trước ngực, trong cơn sóng vỗ dập dần, nàng đưa ra lời cam đoan chắc nịch nhất cho Mạc Đường. Ưng Hoàng chỉ biết câm nín. Sau khi Mạc Đường sắp xếp xong xuôi mọi việc, cuộc tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Mặc dù hơn nửa số người có mặt ở đây đều nhắm vào miếng cổ đế ngọc này, nhưng kẻ thực sự có tư cách cạnh tranh cũng chỉ có vài vị đến từ viễn cổ bát tộc. Một viên cửu phẩm bảo đan, một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp, còn có ai ra giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân hai mắt lấp lánh vẻ kích động, nhìn xuống đám đông bên dưới, tức giọng hô lớn. Dù ông ta đã đoán trước sẽ có không ít người vì miếng cổ đế ngọc này mà bỏ ra cái giá trên trời, nhưng không ngờ lại có người thật sự lấy ra cửu phẩm bảo đan. Đây là lần đầu tiên trong đời Bảo Sơn lão nhân được nhìn thấy đan dược cấp bậc này. Đan dược một khi đã đến cửu phẩm, tính chất của nó đã hoàn toàn khác biệt. Đây là thứ còn trân quý và khó có được hơn cả đấu kỹ, công pháp thiên giai cùng cấp bậc. Chỉ cần nhìn vào con bài tẩy của người ra giá lần này là có thể thấy, đối phương thà thêm vào một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp chứ không muốn thêm một viên cửu phẩm bảo đan nữa. Chẳng lẽ đối phương không có đan dược cấp bậc này sao? Rõ ràng là không thể. Đối phương làm vậy, chính là vì trong lòng hắn, giá trị của một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp còn lâu mới sánh được với một viên cửu phẩm bảo đan, thế nên mới đưa ra cái giá như vậy. Tốt! Nếu không còn ai ra giá nữa, vậy thì miếng đà xá cổ đế ngọc lần này sẽ thuộc về vị bằng hữu đây. Dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người tại đó đều đổ dồn về phía người mặc hắc bào vừa ra giá. Thậm chí không ít người còn không kìm được mà dùng linh hồn lực để dò xét thông tin của đối phương. Chỉ có điều, đối phương rõ ràng cũng không phải dạng hiền lành. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tất cả linh hồn lực dò xét đều tức thì tan rã, không ít người còn vì thế mà bị phản phệ, sắc mặt tái nhợt. Biết được sự đáng sợ của đối phương, những kẻ vốn còn đang có ý đồ đen tối lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng. Tin tức về đấu đế tuy quan trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, rõ ràng là mạng sống vẫn hơn. Nhưng nghĩ đến việc miếng cổ đế ngọc này chắc chắn sẽ bị vô số người dòm ngó, đến lúc đó bọn họ chưa chắc đã không có cơ hội đục nước béo cò. Nếu nói người vui nhất tại đây, không ai khác chính là Mạc Đường. Không ngờ một miếng cổ ngọc vô dụng lại có thể đổi lấy một viên cửu phẩm bảo đan và một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp, đúng là quá hời. Hơn nữa, điều khiến Mạc Đường hơi kinh ngạc là người đoạt được cổ đế ngọc lần này lại là người của cổ tộc Hồn tộc. Vốn dĩ Mạc Đường cho rằng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, vậy mà lại sớm rút lui khỏi cuộc tranh giành, điều này có chút bất thường. Chật chật, xem ra hồn tộc rõ ràng là đang chuẩn bị nửa đường cướp đoạt đây mà. Không cần đoán cũng biết, với tính cách của hồn tộc, chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đoạt lấy miếng cổ ngọc này. Việc chúng không dốc toàn lực cạnh tranh, chắc chắn là có âm mưu khác. Điểm này, bất luận là cổ tộc hay các tộc khác, đều hiểu rất rõ. Vì vậy, màn kịch hay thực sự không phải diễn ra tại buổi đấu giá này, mà là sau khi rời đi. Nhưng Bảo Sơn lão nhân dường như không muốn buổi giao dịch lần này kết thúc một cách bình lặng như vậy. Cuối cùng, ông ta vẫn như trong nguyên tác, nói ra tin tức Bồ Đề cổ thụ sắp xuất thế. Điều này không khác gì lại ném một quả bom vào hồ nước vốn đã vẩn đục. Đó chính là Bồ Đề cổ thụ. Nếu phải xếp hạng các thiên tài địa bảo trên đấu khí đại lục, nó chắc chắn sẽ nằm trong top 3. Nhưng sự chấn động này phần lớn chỉ xảy ra giữa các đấu tôn và bán thánh. Những cường giả đấu thánh lâu năm hay người của viễn cổ bát tộc dường như không có phản ứng gì. Rõ ràng, tin tức như vậy bọn họ đều đã biết từ trước. Sau khi buổi giao dịch chính thức kết thúc, tất cả mọi người cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Mặt đường vì có bản đồ hệ thống nên cũng không vội ra tay, mà đợi tất cả mọi người rời đi hết, lúc này mới cùng Thiên Yêu Tam Hoàng ra khỏi tiểu trấn không gian. Lợi dụng chức năng truy tung trên bản đồ hệ thống, Mặt Đường trực tiếp chỉ rõ tọa độ của bọ cạp ma tam quỷ cho Thiên Yêu Tam Hoàng, sau đó ngân quang trên người lóe lên, một người giống hệt hắn xuất hiện trước mặt họ. Đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này Mặt Đường đã rất lâu không sử dụng. Cũng phải thôi, mặc dù Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được mệnh danh là có thể ngưng tụ ra phân thân với thực lực giống hệt bản thể, nhưng khi thực lực của Mặt Đường đạt đến cao giai đấu tôn, phân thân của hắn đã không theo kịp tu vi của bản thể. Dù sao những phân thân này cần phong lôi chi lực trong trời đất để ngưng tụ sức mạnh, mà muốn tăng lên đến cao giai đấu tôn, lượng phong lôi chi lực cần có thật sự là quá nhiều. Dù Mặt Đường vẫn luôn đặt phân thân này trên đỉnh Vạn Lôi Tháp để hấp thu năng lượng, nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt đến trình độ bát tinh đấu tôn. Nhưng vì đây là phân thân linh hồn của chính hắn, nên khí tức linh hồn của nó giống hệt Mặt Đường. Vì vậy, chỉ cần không ra tay, lại chú ý che giấu một chút khí tức tu vi, thì việc đánh lừa người khác vẫn hoàn toàn có thể. Hơn nữa bên cạnh còn có Phượng Hoàng hỗ trợ yểm trợ, nên Mặt Đường cũng không lo mình sẽ bị bại lộ. Đợi ba người Phượng Hoàng cùng phân thân rời đi, Mặt Đường lại mở chức năng truy tung của hệ thống, lần này đặt mục tiêu lên người Dược Thiên của Dược tộc, kẻ đã đoạt được mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đúng như Mặt Đường dự đoán, người của Dược tộc không lập tức rời đi, mà dừng lại ở một nơi nào đó, không biết có phải định động thủ với cổ tộc, những người đã đoạt được cổ đế ngọc hay không. Nhưng bất kể họ lựa chọn thế nào, hắn đều sẽ có cơ hội động thủ, nên chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Với khả năng khống chế không gian hiện tại của Mặt Đường, nếu hắn trốn vào trong hư không, thì dù cho là đám tứ tinh đấu thánh kia cũng đừng hòng phát hiện, vì vậy Mặt Đường không hề lo lắng. Nói xong Mặt Đường, chúng ta lại nhìn sang cổ tộc. Lúc này, ba người của cổ tộc cũng vô cùng cảnh giác. Trưởng lão Cổ Nam Hải sau khi buổi giao dịch kết thúc, không hề trì hoãn, trực tiếp chuẩn bị thông qua đường hầm không gian để trở về Đông Vực. Bên cạnh ông ta là hai cường giả trẻ tuổi của cổ tộc, đồng thời cũng là nhị đô thống của Hắc Yên Quân, Cổ Hoa và Cổ Hình. Hai người này tính ra đều cùng thế hệ với Tiêu Huân Nhi, nhưng lúc này đã có thực lực tầm thất tinh đấu tôn. Dù không phải là thế hệ trẻ mạnh nhất của cổ tộc, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng đối mặt với đại chiến sắp tới, hai người họ vẫn không thể xen vào, chỉ có thể đứng bên cạnh cổ vũ, đánh vài con quái nhỏ mà thôi. Trong không gian hư vô, tĩnh lặng không một tiếng động, những dòng loạn lưu không gian lặng lẽ trôi chảy, ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Vút! Giữa sự tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng xé gió chói tai. Ngay sau đó, ba luồng sáng hiện lên từ cuối màn đêm xa xôi, với tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp lao đến. Luồng kình phong cuồng bạo cuốn theo trên đường đi, ngay cả những dòng loạn lưu không gian cũng bị xé toạc. Dừng lại. Cổ Nam Hải, người đi đầu, đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một vùng loạn lưu không gian trong bóng tối xa xôi. Ra đi, lén lút trốn tránh như vậy há chẳng phải là mất thân phận điện chủ hồn điện của ngươi sao? Giọng Cổ Nam Hải lạnh lùng vang lên. Cổ Hoa và Cổ Hình bên cạnh vội vàng cảnh giác nhìn vào bóng tối, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ha ha, không hổ là Cổ Nam Hải trưởng lão, linh giác quả nhiên mạnh mẽ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một bóng người ẩn trong hắc vụ bước ra từ trong dòng loạn lưu. Cùng với động tác của hắn, từng bóng đen lần lượt bước ra từ trong bóng tối, nhìn kỹ thì có đến hơn 10 người. Cổ Nam Hải không khỏi nhíu mày thật sâu, nhìn đám người cản đường trước mặt, phát hiện ngoài hồn điện ra, còn có những cường giả khác trên Trung Châu. Những người này thực lực có thể không bằng hồn điện, nhưng mỗi người đều có thực lực đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn có hai vị nhất tinh đấu thánh. Lực lượng như vậy, cộng thêm điện chủ và phó điện chủ hồn điện, còn có nhị tinh đấu thánh Đại Thiên Tôn và nhất tinh đấu thánh Hồn Minh Thánh Giả, vậy là có đến 6 vị đấu thánh. Chênh lệch thực lực đôi bên quá lớn, phe cổ tộc không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng, Cổ Nam Hải cũng không hề hoảng sợ, tình cảnh này ông ta cũng đã sớm lường trước. Thấy Cổ Nam Hải vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh hơi nheo mắt, lạnh lùng nói, thế nào? Người của chúng ta đều đã ra mặt, các ngươi còn muốn trốn nữa sao? Dứt lời, hư không vốn không có gì đột nhiên gợn sóng, sau đó từng bóng người bước ra, đứng bên cạnh Cổ Nam Hải. Hừ! Biết ngay hồn tộc các ngươi sẽ dở mấy trò mèo này mà. Một đấu thánh của lôi tộc, vóc người cao lớn, trán có ấn ký tia chớp, khinh thường liếc nhìn đám người đối diện, hừ lạnh nói. Thế nào? Hồn Diệt Sinh, ngươi nghĩ chỉ bằng một bộ phân thân cỏn con này của ngươi là có thể cướp được cổ đế ngọc từ tay chúng ta sao? Những người vừa đến chính là người của các tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Ngoài lôi tộc ra, còn có người của viêm tộc, dược tộc, còn thạch tộc thì không hiện thân, hiển nhiên không có ý định tham gia vào đại chiến lần này. Cũng phải, sức mạnh của thạch tộc so với bất kỳ tộc nào có mặt ở đây đều yếu hơn nhiều, hôm nay đến đây cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, phần lớn là muốn xem miếng cổ đế ngọc này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, còn bản thân họ thì căn bản không có dũng khí tranh đoạt. Lôi Liệt, Hỏa Diệu, Dược Vạn Quy Hồn Diệt Sinh đưa mắt lướt qua từng người một, rồi đột nhiên bật cười. Lôi tộc, viêm tộc và dược tộc sao? Các ngươi từ khi nào lại cấu kết với cổ tộc vậy? Sao nào, các ngươi nghĩ cổ tộc sẽ chia sẻ cổ đế ngọc này với các ngươi à? Trưởng lão viêm tộc Hỏa Diệu tiến lên một bước, ánh mắt cách cao khóa chặt Hồn Diệt Sinh, lạnh lùng nói, chỉ cần không rơi vào tay hồn tộc các ngươi, ai khác có được cổ đế ngọc này, viêm tộc ta đều không có ý kiến. Theo lời hắn, Lôi Liệt của Lôi tộc và Dược Vạn Quy của Dược tộc cũng cùng lúc tiến lên một bước, rõ ràng đã bày tỏ thái độ của mình. Dù Hồn Diệt Sinh bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã chửi 18 đời tổ tông của ba tên này. Cũng phải, đây chính là cảnh ngộ mà hồn tộc đã phải đối mặt suốt ngàn năm qua. Nếu nói ngàn năm trước, khi tiêu tộc còn tồn tại, chỉ có tiêu tộc và cổ tộc quan hệ mật thiết, luôn nhắm vào hồn tộc, thì sau khi tiêu tộc diệt vong, hồn tộc đã trở thành mối đe dọa chí mạng đối với tất cả các chủng tộc còn lại của viễn cổ bát tộc, ngay cả cổ tộc cũng không ngoại lệ. Vì vậy, những chủng tộc yếu hơn đã tự động bắt đầu dựa vào cổ tộc, cùng nhau đối phó với áp lực từ hồn tộc. Tốt! Nếu các ngươi đã ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy để ta xem các ngươi có thực lực đó không? Dứt lời, một con hắc long tức thì bay ra từ trong tay Hồn Diệt Sinh. Đối mặt với đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh, các tộc đối diện tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Cổ Nam Hải đi đầu bay lên, cũng vung một chưởng, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh. Dù thực lực của Hồn Diệt Sinh là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, cao hơn Cổ Nam Hải một tinh, nhưng hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là một bộ phân thân của hắn, muốn đánh bại một tứ tinh đấu thánh, thật sự có chút ảo tưởng. Dù là ngũ tinh đấu thánh, muốn dựa vào một bộ phân thân để đánh bại một tứ tinh đấu thánh cũng chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng Hồn Diệt Sinh đã dám mang phân thân đến, tự nhiên cũng có thủ đoạn của riêng mình. Chỉ trong chớp mắt, Điện Chủ Hồn Điện và Cổ Nam Hải đã giao thủ mấy lần, dù bề ngoài Cổ Nam Hải dường như chiếm chút thế thượng phong, nhưng phân thân của Hồn Diệt Sinh lại không hề có vẻ gì là nóng vội. Lại một chưởng đẩy lui Hồn Diệt Sinh, Cổ Nam Hải sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, thầm nghĩ, dường như có chút không đúng, hồn tộc có quá nhiều bí thuật, trong cuộc chiến giữa hai tộc suốt ngàn năm qua, không ít người của cổ tộc đã chết dưới những bí thuật quỷ dị không ngừng xuất hiện của hồn tộc. Nhìn Hồn Diệt Sinh lúc này, Cổ Nam Hải không dám lơ là, hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực. Đế ấn quyết, ngũ ấn điệp gia. Đế ấn quyết có tổng cộng 5 thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn tương thông. Ngũ ấn đại thành, có năng lực dời sông lấp biển, nuốt trời ăn đất. Cổ Nam Hải dùng sức mạnh của đấu thánh để thúc đẩy ngũ ấn điệp gia, uy lực phát ra có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Khoảnh khắc tiểu ấn trong suốt hình thành trước ngực, toàn bộ không gian hư vô đều rung chuyển, những vết nứt không gian to bằng cánh tay khuấy động tứ phương, ấn quyết đi đến đâu, hư không sụp đổ đến đó. Đi! Cổ Nam Hải biến đổi thủ ấn, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Điện Chủ Hồn Điện trên trời. Tiểu ấn trong chớp mắt đã vượt qua 100 mét không gian, tức thì xuất hiện trước người Hồn Diệt Sinh. Đòn tấn công này đến cực kỳ đột ngột, dù là với định lực của Điện Chủ Hồn Điện, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lớp đấu khí đen như mực trên người hắn gần như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một tấm khiên màu đen rắn chắc trước ngực. Chỉ là hắn hiển nhiên đã có chút xem thường uy lực của đế ấn quyết. Tấm khiên màu đen này khi đối mặt với tiểu ấn, căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp tan rã, rồi tiểu ấn cứ thế lao thẳng vào ngực Hồn Diệt Sinh. Cảnh tượng này khiến đám cường giả phe Hồn Điện ở xa cũng phải kinh hãi. Đặc biệt là khi tiểu ấn hình thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được một mối đe dọa chết người từ tận đáy lòng. Không xong, Điện Chủ Hồn Điện sẽ không cứ thế mà bị đánh bại chứ. Giờ khắc này, những cường giả Trung Châu đến đây với mục đích riêng cũng bắt đầu lo lắng. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp mà vang dội vang lên trên bầu trời, luồng khí lãng đáng sợ lan ra khiến một số cường giả đấu thánh cũng phải biến sắc, vội vàng lùi lại, sợ bị dính phải dù chỉ một chút. Trúng rồi! Thấy cảnh này, Cổ Hoa, Hỏa Trĩ và những người khác đều hơi mừng rỡ, với đòn tấn công uy lực như vậy, dù là Điện Chủ Hồn Điện có trúng phải cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ có Cổ Nam Hải vẫn chăm chú nhìn vào nơi không gian sụp đổ trên bầu trời, lông mày lại nhíu chặt. Trong không gian vỡ vụn và hắc vụ, một bóng người vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề di chuyển. Quả nhiên, muốn đánh tan phân thân của Điện Chủ Hồn Điện này, chỉ dựa vào đế ấn quyết vẫn chưa đủ. Cổ Nam Hải trong lòng có chút tiếc nuối lắc đầu. Đúng lúc này, Một luồng hấp lực cực kỳ quỷ dị đột nhiên bao trùm khắp nơi. Luồng đấu khí dư chấn tràn ngập xung quanh lại bị hút ngược trở lại, cuối cùng, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, tất cả đều chui vào cơ thể của bóng người đang từ từ bước ra. Hắn lại nuốt chửng đấu kỹ kinh khủng kia. Sao có thể? Hành động này của hồn diệt sinh rõ ràng đã làm tất cả mọi người có mặt kinh hãi. Ngay cả nhiều cường giả hồn điện cũng không biết, điện chủ nhà mình từ khi nào lại có năng lực quỷ dị và đáng sợ như vậy. Ngươi đây là năng lực gì? Cổ Nam Hải trợn mắt há mồm nhìn tất cả những chuyện này. Dù ông ta đã sớm đoán được đế ấn quyết của mình không thể đánh bại đối phương, nhưng đối phương đột nhiên chơi một màn này thật sự đã làm ông ta chấn động. Ngươi né tránh cũng được, ngươi đỡ đòn cũng xong, nhưng ngươi trực tiếp nuốt chửng đòn tấn công, thế này có chút biến thái quá rồi. Vậy tiếp theo ta còn đánh thế nào nữa? Hồn Diệt Sinh rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của mọi người, mỉm cười nói, thế nào? Rất khó tin sao? Ta đã dám dùng phân thân đến đây, lẽ nào các ngươi nghĩ ta không đoán được các ngươi sẽ cấu kết với nhau? Đã biết mà ta vẫn đến, vậy các ngươi nên biết rõ, các ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hồn Điện đâu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, Hồn Diệt Sinh nhìn Cổ Nam Hải đang cau mày, trong con ngươi, hắc vi mang theo sức mạnh thôn phệ quỷ dị từ từ thẩm thấu ra. Cùng lúc đó, năng lượng trong trời đất xung quanh tức thì bạo động, rồi không ngừng bị hút vào cơ thể hắn, sau đó bị thứ sức mạnh quỷ dị kia triệt để thôn phệ. Trưởng lão Viêm tộc Hỏa Diệu thấy cảnh này, lập tức nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, đây là hư vô thôn viêm. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm. Lời của Hỏa Diệu vừa thốt ra, trong lòng tất cả mọi người có mặt không khác gì nổi lên sóng to gió lớn. Hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên dị hỏa bảng, xếp hạng còn cao hơn Tịnh Liên yêu hỏa một bậc. Dị hỏa bậc này, xét về độ thần bí còn hơn cả Tịnh Liên yêu hỏa. Ít nhất, tin tức Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế đã từng xuất hiện trên đại lục không chỉ một lần, danh tiếng của Tịnh Liên yêu thánh ngàn năm trước cũng có lưu truyền. Nhưng hư vô thôn viêm này, từ trước đến nay, dường như ngay cả viễn cổ bát tộc cũng chưa từng có được bất kỳ thông tin nào về nó. Nghĩ lại việc chỉ vì một mảnh tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa mà đã khiến đám người này tranh giành đến đầu rơi máu chảy, bây giờ một loại dị hỏa còn cao cấp hơn Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, sự chấn động đó có thể tưởng tượng được. Chẳng trách tên này dám mang một bộ phân thân đến đây, thì ra là đã có được loại hỏa diễm kinh khủng này. Hỏa Diệu đi đến bên cạnh Cổ Nam Hải, hai người cùng đối mặt với Hồn Diệt Sinh. Nhưng cũng không cần lo lắng, nếu đối phương là phân thân, vậy thì hư vô thôn viêm trên người hắn không thể nào là bản nguyên chi hỏa, rất có thể chỉ là mượn dùng năng lực của hư vô thôn viêm thôi, hai chúng ta liên thủ, nhanh chóng bắt lấy hắn. Nghe những lời này, Cổ Nam Hải cũng phản ứng lại, gật đầu, đồng ý với đề nghị của Hỏa Diệu. Chỉ là hắc hắc, các ngươi tưởng hồn điện ta không có người sao? Muốn lấy nhiều đánh ít à, vậy cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Phó điện chủ hồn điện lúc này cũng tiến lên một bước, dẫn theo một đám đấu thánh sau lưng, cùng nhau áp tới. Thấy vậy, Hỏa Diệu nhíu mày, nói với Lôi Liệt và Dược Vạn Quy, hai người các ngươi trước tiên chặn bọn chúng lại, đợi chúng ta liên thủ giải quyết tên hồn diệt sinh này, rồi sẽ đến thu thập đám hỗn sực kia. Đối phương tuy đông người, nhưng thực lực cao thấp không đều. Đối mặt với hai vị tứ tinh đấu thánh là Lôi Liệt và Dược Vạn Quy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân nhau một lúc. Đơn đấu xong chính là hội đồng, rất phù hợp với phong cách của đám côn đồ. Dù mỗi người có mặt ở đây đều là những tồn tại có thể hủy thiên diệt địa, nhưng một số việc thì cũng giống như người thường. Mặt đường đang ẩn mình trong hư không, trong lòng hơi vui mừng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Thông qua bản đồ xác định vị trí của những người này, mặt đường bắt đầu thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ tiếp cận. Cũng phải thôi, dư chấn của trận chiến cấp bậc này thật sự quá mạnh, áp sát quá gần rất dễ bị ảnh hưởng, nên khi chiến đấu, hai bên đã rất tự giác chia thành các khu vực khác nhau. Mặt đường hơi trầm tư, nếu chỉ muốn đoạt được mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, vậy chỉ cần bắt Dược Thiên rồi trực tiếp rời đi là được. Việc này đối với mặt đường quá đơn giản, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng làm vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận chiến, nếu vì thế mà khiến hồn điện đoạt được miếng cổ ngọc thì không hay. Hơn nữa, chỉ một mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa cũng không đủ thỏa mãn khẩu vị của mặt đường, hắn còn muốn xem có thể lấy được một bộ thân thể đấu thánh để nâng cao thực lực của mình hay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt mặt đường bắt đầu lướt qua tên của những người trên bản đồ. Lúc này trên chiến trường, cuộc đại chiến giữa Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu chống lại hồn diệt sinh căn bản không ai dám nhúng tay vào. Nơi đó, trong phạm vi ngàn mét đều là hỏa diễm cuồn cuộn, đấu khí cuồng bạo, chỉ riêng dư chấn cũng đủ để trọng thương một vị nhất tinh đấu thánh. Ngoài ra, Lôi Liệt một mình đối chiến với Phó Điện Chủ Hồn Điện và Đại Thiên Tôn, hai đối thủ có thực lực mạnh nhất, những tia lôi đình đen nhánh không ngừng giáng xuống từ hư không, khiến người ta nhìn mà không khỏi kinh hãi. Còn Dược Vạn Quy, dù cũng là tứ tinh đấu thánh, nhưng người của Dược tộc so với Lôi tộc và Viêm tộc thì không giỏi chiến đấu. Vì vậy, dù đối mặt với ba vị nhất tinh, nhị tinh đấu thánh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể giành thắng lợi. Mặt đường muốn lựa chọn chính là chiến trường này. Chỉ cần mình giúp Dược Vạn Quy một tay, giải quyết một đối thủ, vậy cục diện bế tắc hiện tại sẽ lập tức có ưu thế. Sau đó, lúc mình rời đi, thuận tay bắt mấy đấu tôn cũng không có gì khó khăn. Mặt đường nhếch miệng cười, rồi kim quang quanh thân tức thì lan tỏa, bao bọc lấy hắn hoàn toàn. Khoảnh khắc tiếp xúc với kim quang đó, không gian hư vô xung quanh tức thì gợn sóng, chỉ cần mặt đường khẽ đưa tay là có thể dễ dàng xuyên qua. Đây chính là khả năng khống chế không gian kinh khủng của Chí Tôn Long Hoàng. Dược Vạn Quy, người đang giao đấu với ba vị đấu thánh, đột nhiên phát hiện không gian sau lưng một người trong số họ bắt đầu dao động. Rõ ràng người kia cũng đã nhận ra. Trong lòng kinh hãi, vị ẩn thế đấu thánh nhất tinh hậu kỳ của Trung Châu này liền nhận ra có người muốn đánh lén. Nhưng không chờ hắn có hành động, một luồng sức mạnh kỳ dị đã bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, hắn phát hiện hành động của mình dường như bị làm chậm lại vô số lần. Một bàn tay lấp lánh kim quang đột ngột vươn ra từ trong không gian, rồi trong ánh mắt kinh hoàng của vị cường giả đấu thánh, bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc bén vô song, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực hắn, cuối cùng kéo hắn ra khỏi không gian hư vô. Thứ gì vậy? Cảnh tượng này làm tất cả mọi người có mặt giật nảy mình. Họ cũng không còn tâm trí đánh nhau, đều cùng lúc nhảy lùi lại vài trăm mét, rồi kinh ngạc nhìn vào không gian hư vô đã khôi phục lại bình thường. Chỉ là, người đồng đội vừa mới kề vai chiến đấu với họ đã hoàn toàn biến mất. Kẻ nào dám giả thần giả quỷ trước mặt hồn điện ta? Hồn Minh thánh giả của hồn điện giận dữ, một chưởng trực tiếp đánh vào dòng loạn lưu hư không. Chỉ là một chưởng tuy trực tiếp đánh vỡ không gian hư vô, nhưng bên trong lại không phát hiện ra gì, dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Phe hồn điện nổi trận lôi đình, nhưng Dược Vạn Quy lại mừng thầm trong lòng. Mặc kệ đối phương là ai, nhưng từ mục tiêu ra tay mà xem, hẳn là đứng cùng phe với họ. Chẳng lẽ là kẻ thù nào đó của hồn điện hay hồn tộc? Giờ khắc này, Dược Vạn Quy dường như đã hóa thân thành thám tử lừng danh, nhìn thấu tất cả. Dù sao với tác phong của hồn tộc và hồn điện, trên đại lục này không biết có bao nhiêu kẻ thù, có một kẻ thực lực cường đại và quỷ dị cũng không có gì lạ. Dù sao đi nữa, trước tiên giải quyết hai kẻ còn lại đã. Chỉ cần mình có thể thoát thân, vậy thì kế hoạch lần này của hồn điện chắc chắn sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Dược Vạn Quy nhanh chóng biến hóa thủ ấn, rồi một luồng hỏa diễm cuồng bạo trong cơ thể xông ra, hóa thành một con cự long ngàn trượng và một con phi hổ hai cánh. Gầm thét một tiếng rồi cùng nhau lao về phía hai người còn lại. Thấy vậy, Hồn Minh thánh giả và vị đấu thánh còn lại cũng biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản. Đáng tiếc, thực lực của họ rốt cuộc vẫn kém một chút. Trước đó dựa vào sức của ba người, còn có thể đấu ngang tay với Dược Vạn Quy, nhưng bây giờ thiếu một người, chênh lệch tức thì hiện ra. Chỉ vỏn vẹn mười mấy hiệp, Hồn Minh thánh giả đã bị cự long của Dược Vạn Quy dùng một cú thần long bãi vĩ quật mạnh vào người, tức thì bị trọng thương. Người còn lại thấy tình thế không ổn, nên không dám nhìn thêm, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, liều mạng bị thương cũng phải đánh lui con phi hổ hai cánh, rồi xé rách không gian chuẩn bị đào tẩu. Tiếc là, khi hắn nhảy vào cánh cổng không gian do mình mở ra, thứ hắn nhìn thấy không phải là thông đạo không gian đen kịt, mà là kim quang chói lòa khiến hắn không mở nổi mắt. Sau đó không có sau đó nữa. Hai cổ thi thể đấu thánh đã vào tay, mặt đường cũng không dám trì hoãn thêm. Nếu để những tứ tinh đấu thánh kia rảnh tay, mình vẫn có khả năng bị bại lộ. Cũng may là mục tiêu ra tay của mình là phe hồn điện, nên Dược Vạn Quy căn bản không có ý định tìm ra hắn, bằng không với khả năng nắm giữ không gian của một tứ tinh đấu thánh, chưa chắc không thể lần theo dấu vết tìm được mình. Thân hình lóe lên, mặt đường hóa thành một con phi long hai cánh màu vàng dài chừng vài mét, chính là bản thể Chí Tôn Long Hoàng của hắn. Lúc này, khả năng khống chế sức mạnh không gian và thời gian của hắn đã đạt đến mức tối đa. Chỉ thuận tay một trảo, không gian trước mặt liền vỡ vụn thành hư vô dưới vuốt rồng, sau đó hai bóng người lại xuất hiện trong tay hắn. Đồ đã tới tay, đi thôi. Tốc độ tức thì được đẩy lên tối đa, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng vàng đã hoàn toàn biến mất trong không gian hư vô. Còn tại hiện trường, Hỏa Huyễn, người vốn đang cùng Dược Thiên đối phó với đám đấu tôn của hồn điện, chớp chớp mắt, rồi sắc mặt đại biến, tức thì bỏ chạy ra xa. Mẹ kiếp! Quá đáng sợ! Vừa rồi hai người còn đang liên thủ đối phó với Tam Thiên Tôn của hồn điện, nhưng đột nhiên một vệt kim quang lóe qua, cả Dược Thiên và Tam Thiên Tôn kia đều đồng thời biến mất không thấy tăm hơi. Mẹ kiếp! Chuyện này để lại bóng ma tâm lý cực lớn trong lòng Hỏa Huyễn. Đạt được mục đích, mặt đường chạy thật nhanh. Đến khi hai phe hồn điện và cổ tộc kết thúc chiến đấu, Dược Vạn Quy tức giận phát hiện đệ tử thiên tài trong tộc mình lại bị người ta bắt đi, thì dấu vết của mặt đường đã sớm biến mất không còn tăm tích. Cũng phải thôi, vừa mới còn nghĩ đối phương là kẻ thù của hồn điện, đột nhiên lại phát hiện mình là cá nằm trong chậu bị vạ lây. Đúng vậy, Dược Vạn Quy nghĩ rằng đây là tai bay vạ gió. Bởi vì kẻ bị mặt đường bắt đi còn có một bán thánh thiên tôn của hồn điện. Dù là nguyên nhân gì, đệ tử thiên tài có hy vọng tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư nhất trong tộc đã mất tích, lần này trở về ông ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với tộc trưởng. Cổ Nam Hải, người đã bảo vệ được Cổ Đế Ngọc, cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với tai họa của dược tộc, đồng thời cam đoan nhất định sẽ dốc toàn lực truy tìm hung thủ. Lôi tộc và Viêm tộc cũng hùa theo, nhưng có bao nhiêu phần thật lòng thì chỉ có chính họ mới biết. Đây chính là một vụ án không đầu không cuối. Có thể giết chết một vị đấu thánh ngay dưới mí mắt họ mà không bị phát hiện, người như vậy có thể là nhân vật đơn giản sao? Không còn cách nào khác, kết quả cuối cùng cũng chỉ là ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Về phần mặt đường, theo chỉ dẫn của bản đồ, hắn nhanh chóng tìm được Thiên Yêu Tam Hoàng đã chờ đợi từ lâu. Thế nào, đắc thủ chưa? Nhìn mặt đường xuất hiện từ hư không, Phượng Hoàng hỏi ngay. Mỉm cười gật đầu, mặt đường nói, đương nhiên. Các ngươi thì sao, làm thế nào rồi? Phượng Hoàng cũng gật đầu, yên tâm, bọ cạp ma tam quỷ đó chỉ là đấu tôn thôi, đối mặt với lão tam căn bản không có cơ hội phản kháng. Mặt đường lắc đầu, nói, ta không hỏi cái đó, là lúc các ngươi ra tay có ai nhìn thấy không? Có. Lúc đó những kẻ có ý đồ với bọ cạp ma tam quỷ cũng không ít, nhưng cuối cùng lão tam vừa ra tay đã trấn áp toàn trường, trước mặt tất cả mọi người bóp chết ba tên đó, còn dọa đám người kia sợ chết khiếp. Đương nhiên, với loại chuyện gây náo động này, Ưng Hoàng hiển nhiên có chút không tình nguyện, lúc này đang dùng khuôn mặt đưa đám trừng mặt đường. Một đời anh danh của mình, sau chuyện này coi như hỏng bét. Bốn người đoàn tụ xong, lập tức trở về không gian yêu hoàng trong thú vực. Ba người Phượng Hoàng cũng không rời đi ngay, mà nhìn mặt đường, hỏi, khoảng một tháng nữa bồ đề cổ thụ sẽ tái hiện, đến lúc đó Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta nên ứng đối thế nào? Chẳng biết từ lúc nào, khi Hoàng Thiên không có mặt, ba người Phượng Hoàng mỗi khi gặp phải đại sự như thế này đều quen tìm mặt đường hỏi ý kiến. Điều này cũng cho thấy mặt đường đang từng bước trở thành người lãnh đạo trong lòng Thiên Yêu Tam Hoàng. Đương nhiên, huyết mạch của hắn trong đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Mặt đường mỉm cười, nói, sự kiện trọng đại như bồ đề cổ thụ xuất thế, tự nhiên không thể thiếu Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Nhưng tin tức lần này chắc chắn sẽ truyền khắp đại lục, đến lúc đó với sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ, khẳng định sẽ có số lượng lớn cường giả kéo đến, nên chúng ta cũng cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Đối với những điều này, Phượng Hoàng tự nhiên cũng gật đầu tán thành. Vị trí xuất hiện của bồ đề cổ thụ là man hoang cổ vực, đó không phải là nơi lành. Lão già Bảo Sơn kia sở dĩ chịu công bố tin tức quan trọng như vậy trước mặt mọi người, chắc chắn cũng là vì nghĩ đến sự nguy hiểm của nơi đó. Cái tên man hoang cổ vực, các cường giả thế hệ trước tự nhiên cũng đã nghe qua. Nơi đó gần như là vùng đất cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay. Đồng thời, cũng là cấm địa của tất cả nhân loại. Ở đó không chỉ có thời tiết khắc nghiệt, độc chứng tràn ngập, mà còn có vô số hung thú. Những hung thú này, phần lớn đều là những sinh vật được lưu truyền trực tiếp từ thời viễn cổ. Một số trong đó, căn bản không hề kém cạnh bất kỳ tộc đàn nào trong giới ma thú hiện nay, ngoại trừ Thái Hư Cổ Long. Nói theo lý, dù là người của Thiên Yêu Hoàng tộc họ tiến vào, cũng là lành ít dữ nhiều. Quan trọng hơn là những hung thú này khát máu và cuồng bạo, tuy trí tuệ không cao, nhưng sức mạnh lại cực kỳ đáng sợ. Dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong tiến vào, cũng không dám chắc mình có thể sống sót trở ra. Đây là sự thật được đúc kết từ vô số bài học máu xương. Dù sao man hoang cổ vực cũng là vùng đất cổ lão tồn tại từ thời viễn cổ, bên trong tuy nguy hiểm nhưng cũng đầy rẫy bảo vật. Vì vậy, đã từng có không ít cường giả tiến vào tìm kiếm. Nhưng cuối cùng, những người này đều mất tích, trong đó không thiếu những cường giả đỉnh cao có tiếng tăm ở Trung Châu lúc bấy giờ. Và cùng với việc ngày càng nhiều cường giả mất tích trong man hoang cổ vực, điều này cũng khiến hung danh của nơi đây ngày càng vang dội. Về sau, gần như không còn ai dám đặt chân vào đó, cộng thêm vị trí xa xôi hẻo lánh, hung địa khi xưa này cũng dần phai nhạt trong ký ức của một số người. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, với thế lực của Giám Bảo Sơn và hai tông môn lớn còn lại, tiến vào man hoang cổ vực chính là tự tìm đường chết, nên họ mới nghĩ ra cách này, tung tin tức ra để thu hút nhiều người hơn, sau đó mới có thể đục nước béo cò. Nhưng lần này bồ đề cổ thụ tuy quan trọng, nhưng cũng không cần phải làm to chuyện. Như ba người Thiên Yêu Tam Hoàng, bình thường họ đều cần phải bế quan tu luyện ở nơi ở của mình. Đối với cường giả đấu thánh mà nói, muốn tiến thêm một bước đã vô cùng khó khăn, nên họ sẽ tận dụng mọi thời gian để khổ tu, chỉ để có thể nâng cao mình một chút, cứ như vậy góp gió thành bão, cuối cùng mới có thể vượt qua được bình cảnh. Không phải ai cũng giống như mặt đường, căn bản không cần bế quan cũng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Lần này nếu không phải vì mặt đường tự mình yêu cầu, Thiên Yêu Tam Hoàng cũng không thể nào lại xúc động rầm rộ như vậy. Nên chuyến đi man hoang cổ vực sắp tới, Phượng Hoàng trực tiếp nói với mặt đường rằng ba người họ không định tham gia, đối với điều này mặt đường tự nhiên cũng không phản đối. Dù sao đến lúc đó có chính hắn là được rồi, còn lại, thì xem ai muốn đi thì trực tiếp dẫn đi. Còn một tháng nữa, vừa vặn có thể chuẩn bị trước một chút chuyện ở thú vực. Ý định thống nhất toàn bộ các gia tộc ma thú trong thú vực của mặt đường đã có từ lâu, nhưng trước đây vì thực lực không đủ nên vẫn chưa bắt tay vào làm. Vừa hay hiện tại thực lực của hắn đã đủ, vấn đề nan giải nhất là Tử Nghiên cũng đã giải quyết xong, nên tiếp theo chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Lại đến dãy núi nơi Tử Nghiên đang tấn cấp, gặp được Tử Nghiên vẫn chưa hoàn thành việc tấn cấp và hai nàng Medusa, Thanh Lân đang phụ trách bảo vệ. Ngươi đến rồi, mọi chuyện giải quyết xong chưa? Medusa thấy Mặt Đường xuất hiện, trong đôi mắt thoáng qua vẻ quan tâm, nhẹ giọng hỏi. Mặt Đường nắm lấy bàn tay ngọc của nữ vương, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, yên tâm, mọi việc đều thuận lợi. Tử Nghiên thế nào rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Nhìn kén ánh sáng màu tím vẫn yên tĩnh, Mặt Đường cũng không khỏi nhíu mày. Medusa nữ vương lắc đầu, không phải ngươi nói Tử Nghiên là thái hư cổ long sao? Ma thú đỉnh cấp như vậy, mỗi lần tiến giai đều cần thời gian rất dài, e là Tử Nghiên muốn hoàn thành tiến giai, ít nhất cũng phải một tháng nữa. Mặt Đường hơi do dự. Một tháng, mình chắc chắn không thể cứ thế ở đây chờ một tháng. Vậy thế này đi, tiếp theo ngươi cùng ta đi một nơi, ở đây giao cho Thanh Lân trông coi trước. Nghe Mặt Đường nói, Medusa trong lòng hơi nghi hoặc. Đi đâu? Mặt Đường cười bí ẩn, đi rồi ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn chuyển ánh mắt sang Thanh Lân bên cạnh, nói, Tử Nghiên tạm thời giao cho ngươi, ta sẽ bố trí một tầng phong tỏa không gian bên ngoài, ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây. Thanh Lân lập tức ưỡng bộ ngực nhỏ, vỗ ngực đảm bảo, đại nhân ngài yên tâm đi, ở đây cứ giao cho Thanh Lân. Nhìn vẻ mặt non nớt của nàng, Mặt Đường không nhịn được cười, xoa mái tóc dài màu lục của nàng, rồi trong ánh mắt bất mãn của cô bé, véo chiếc mũi xinh xắn của nàng. Tốt, ở đây giao cho ngươi. Cửu U Hoàng Tuyền, đây chính là mục đích của Mặt Đường lần này. Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu trong lòng đất, là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, một trong ba gia tộc ma thú đỉnh cấp. Cửu U Địa Minh Mãn coi nơi này là thánh địa của mình, tất cả những ai muốn tấn cấp thành Cửu U Địa Minh Mãn đều sẽ đến Cửu U Hoàng Tuyền. Chỉ cần ngâm mình trong đó một phen là có thể khiến việc đột phá của Cửu U Địa Minh Mãn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nước suối trong Cửu U Hoàng Tuyền chí âm chí hàn, nhưng đối với ma thú hệ rắn vốn thiên về âm hàn mà nói, lại là một trong những nơi luyện thể kỳ diệu nhất thế gian. Tuy nhiên, do nước suối Cửu U Hoàng Tuyền quá mức âm hàn, dù là cường giả đấu thánh cũng không thể thực sự xâm nhập đến tận đáy. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của bốn loại dị hỏa dung hợp mới có thể thuận lợi đến nơi. Lần này sở dĩ gọi Medusa nữ vương theo, cũng là vì Thất Thải Thôn Thiên Mãn vốn là huyết mạch cao cấp nhất trong loài rắn. Nhờ vào Cửu U Hoàng Tuyền này, có cơ hội rất lớn để nàng phá vỡ xiềng xích, tiến giai một lần nữa trở thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, đó là huyết mạch loài rắn chí tôn có thể sánh ngang với Viễn Cổ Thiên Xà Vương, Thái Hư Cổ Long. Nghe nói có thể giúp mình tiến giai thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, Medusa cũng sáng mắt lên. Phải biết rằng dù có nguyên khí do Mặt Đường ban cho, nàng cũng chỉ mới tiến cấp huyết mạch đến Bát Thải mà thôi, muốn nâng cao hơn nữa đã rất khó. Nhưng dù vậy, cũng đã giúp nàng có tiềm lực tấn thăng đấu thánh. Nếu có thể tiến thêm một bước, nàng thậm chí có thể chạm đến cảnh giới Cửu Tinh đấu thánh chí tôn, đến lúc đó mặc kệ là Viễn Cổ Bát tộc hay gì đi nữa, đều phải đứng sang một bên. Đại bản doanh thực sự của tộc Cửu U Địa Minh Mãn nằm sâu trong lòng đất, đương nhiên, trên mặt đất, chúng cũng có rất nhiều chi nhánh. Lối vào lòng đất cũng không ít, nhưng lối chính nhất được gọi là Cửu U Địa Uyên. Tuy nhiên, Cửu U Địa Uyên này là lối đi chính của Cửu U Địa Minh Mãn, phòng thủ tự nhiên vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ là những tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn thông thường này căn bản không thể phát hiện ra dấu vết của Mặt Đường và Medusa, nên hai người một đường vô cùng thuận lợi đã đến được thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất, địa hình cực kỳ phức tạp. Nhưng may mắn là điều này không phải vấn đề gì với Mặt Đường, chỉ cần mở bản đồ ra, mọi động tĩnh trong phạm vi 10.000 mét đều không thoát khỏi mắt hắn, hơn nữa còn không cần lo lắng bị phát hiện như khi dùng linh hồn lực quét qua. Vì vậy, chỉ chưa đầy một giờ, họ đã đến được thế giới dưới lòng đất. Tiến vào thế giới dưới lòng đất, trên đường đi qua từng bộ lạc xà nhân, sau khoảng nửa ngày, hai người cuối cùng cũng đã đến được đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch. Lúc nào cũng nghe Phượng Hoàng nói Cửu U Địa Minh Mãn này căn bản không có tư cách đặt ngang hàng với Thiên Yêu Hoàng, Thái Hư Cổ Long, nhưng chỉ xét về số lượng cường giả trong dãy núi này, cũng coi như là đạt yêu cầu. Từ trên bản đồ xem qua một lượt thông tin của tất cả cường giả trong dãy núi, Mặt Đường cười nói với Medusa. Thiên Yêu Hoàng trời sinh cao ngạo, trong toàn bộ thú vực ngoài tộc Thái Hư Cổ Long ra, có lẽ chẳng ai lọt vào mắt xanh của chúng, huống chi cách làm của Cửu U Địa Minh Mãn về mặt huyết mạch lại hoàn toàn trái ngược với Thiên Yêu Hoàng tộc, Phượng Hoàng, bà cô già kiêu ngạo đó, có đánh giá như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Medusa lúc này lại không quan tâm đến những điều này, nàng đang có chút kinh ngạc nhìn những bộ lạc xà nhân dày đặt trên bình nguyên phía dưới, kinh ngạc thốt lên, không ngờ ở đây cũng có thể thấy được bộ lạc xà nhân, hơn nữa quy mô này còn lớn hơn bộ lạc của chúng ta vô số lần. Ta từng đọc trên gia phả, bộ lạc của chúng ta cũng là di cư đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ từ rất lâu trước đây. chỉ là không biết có phải là di cư từ thú vực này ra không. Mặt đường mỉm cười, phải hay không thì có quan hệ gì. Nếu ngươi muốn, có thể để bộ tộc trực tiếp dời đến Trung Châu, đến lúc đó dù là sinh sống ở Trung Châu hay thú vực, với thực lực của chúng ta bây giờ, đều đủ để che chở cho họ. Medusa hơi trầm mặt, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Thôi đi, thực ra ở Gia Mã Đế Quốc cũng rất tốt, ít nhất sẽ không nguy hiểm như ở Trung Châu và thú vực. Có đôi khi không thể không nói, nơi nhỏ cũng có cái hay của nơi nhỏ. Chỉ với thực lực hiện tại của xà nhân tộc, đặt ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đều được coi là tồn tại đỉnh cao, đủ để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng nếu thật sự đến Trung Châu, thậm chí là thú vực, thì dù có mình và mặt đường che chở, cũng sẽ không còn cuộc sống yên ổn như ở Gia Mã Đế Quốc nữa. Không phải tất cả tộc nhân xà nhân tộc đều thích cuộc sống chém giết, những xà nhân bình thường trong số họ cũng đều hy vọng có thể sống một cuộc sống yên ổn, sung túc. Có thể nói, Gia Mã Đế Quốc hiện tại rất thích hợp với họ. Nhìn phản ứng của Medusa, mặt đường cũng không nói gì thêm. Tay áo vung lên, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, rồi bao bọc lấy thân thể hai người, không gian rung động, thân hình họ liền quỷ dị biến mất. Tại nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, có một khe sâu cực lớn tối tăm. Khe sâu này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy, một luồng khí âm hàn kinh người giống như cương phong, không ngừng gào thét từ nơi sâu thẳm, cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây cũng có cảm giác máu trong cơ thể, thậm chí cả đấu khí, đều như bị đông cứng. Dưới đáy khe sâu này, chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Cửu U Hoàng Tuyền. Cũng là đích đến của mặt đường trong chuyến đi này. Từ trong không gian bước ra, mặt đường nhìn xung quanh. Xem ra bên cạnh khe sâu này cũng không có phòng vệ gì. Cũng phải, ai cũng hiểu, luồng cương phong âm hàn không ngừng gào thét ra từ khe sâu chính là hộ vệ tự nhiên nhất. Đối mặt với những luồng cương phong này, dù là cường giả cấp bậc đấu tông chạm phải cũng có thể mất mạng. Bố trí một tầng bình chướng không gian che chở cho Medusa, mặt đường quay đầu nói với nàng, ngươi cứ ở ngoài chờ một chút, đợi ta xuống cứu một người rồi nói sau. Medusa sững sờ, cứu người. Mặt đường mỉm cười, không nói chi tiết, mà trực tiếp triệu hồi ra hủy diệt lôi viêm hộ thể, rồi nhảy vào trong hồ Cửu U Hoàng Tuyền. Sau khi tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, mặt đường cũng cảm nhận được sự kinh khủng của luồng âm hàn chi lực trong nước. Dù có hủy diệt lôi viêm hộ thể, nhưng tốc độ tiêu hao cũng khiến mặt đường phải nhíu mày. Xem ra phải nhanh hơn một chút. Nguyên tắc chỉ nói yêu minh ở dưới đáy hoàng tuyền, nhưng ở đâu thì không nói rõ, nên mặt đường còn phải tự mình tìm kiếm. Hơn nữa, dường như trong nước hoàng tuyền này còn có một số sinh vật kỳ lạ sinh tồn, thỉnh thoảng lại tấn công lớp hỏa diễm bên ngoài cơ thể mặt đường. Cũng may đấy Cửu U Hoàng Tuyền này không lớn, dù sao cũng chưa thực sự xâm nhập đến nơi sâu nhất của lòng đất, bằng không yêu minh dù là đấu thánh, lâu như vậy cũng không thể sống sót. Vì vậy, mặt đường nhờ vào sự chỉ dẫn của bản đồ, rất nhanh đã tìm được một người toàn thân khô quắc như bộ xương khô, bị xích vào nền cát đá. Nhìn người toàn thân khô quắc như bộ xương khô dưới chân, mặt đường cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Yêu khiếu thiên đó cũng là một kẻ tàn nhẫn, lại nhốt anh ruột của mình ở nơi này để cho chí âm chi lực của Cửu U Hoàng Tuyền bào mòn tính mạng hắn. Cũng may bản thể của yêu minh vốn là Cửu U Địa Minh Mãn, từ nhỏ đã nhờ vào Cửu U Hoàng Tuyền này để luyện thể tu luyện, bằng không đổi lại là người khác, dù là đấu thánh, bây giờ cũng chẳng còn lại chút cặn bã. Suy nghĩ một lát, mặt đường cúi người xuống, gõ nhẹ vào bộ xương khô đó. Tỉnh dậy đi. Ngươi là ai? Giọng nói khàn khàn như cát đá cọ vào kính, cực kỳ chói tai vang lên. Rõ ràng, để duy trì ý thức, yêu minh này bình thường không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Vậy ngươi là ai? Sao lại bị người ta giam cầm ở nơi này? Mặt đường hỏi ngược lại. Ta là tộc trưởng tộc Cửu U Địa Minh Mãn, yêu minh đối mặt với câu hỏi của mặt đường, bóng người khô quắc kia trả lời một cách đứt quãng. Mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta ra khỏi đây, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Tộc trưởng tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Mặt đường nhướng mày, diễn kỹ nhập vai, dùng giọng điệu hơi nghi ngờ nói, theo ta được biết, tộc trưởng hiện tại của Cửu U Địa Minh Mãn, hẳn là một kẻ tên Yêu Khiếu Thiên chứ. Yêu Khiếu Thiên. Tên rác rưởi đó, tên chó má đó. Chính hắn đã dùng độc kế cướp đi vị trí của ta, rồi phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này a, tên súc sinh đó, hại ta chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn chi lực ăn mòn thân thể suốt mấy trăm năm, đời này nếu có may mắn được thấy lại ánh mặt trời, ta, yêu minh, thề phải khiến hắn sống không bằng chết. Ba chữ Yêu Khiếu Thiên lọt vào tai, mặt đường chỉ cảm thấy oán hận vô tận dâng lên từ đôi mắt khô quắc của yêu minh, tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng dưới đáy hoàng tuyền. Chật, cả này cũng thật khổ. Nhưng các ngươi không phải là anh em sao? Ngươi mắng hắn như vậy có được không? Cứu ngươi ra ngoài cũng không khó. Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, Yêu Khiếu Thiên đó dù sao cũng là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, bản thân thực lực không kém, lại thêm những trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn, ngươi nghĩ mình có đủ năng lực cướp lại những thứ thuộc về mình từ tay đối phương không? Lời của Mạc Đường khiến Yêu Minh hơi trầm mặt. Trải qua mấy trăm năm bị âm hàn chi lực tẩy rửa, dù nhờ đó mà cảnh giới có tăng thêm, nhưng lực lượng trong cơ thể lúc này đã chẳng còn 1/10. Nếu không có thời gian hồi phục, thật sự chưa chắc đã là đối thủ của Yêu Khiếu Thiên. Thêm vào đó, bên cạnh tên khốn đó còn có đám phản đồ trong tộc tương trợ, hắn thật sự không có lòng tin nào có thể đoạt lại chức tộc trưởng. Dù trong tay hắn có tín vật tộc trưởng là Cửu U Minh Trượng, nhưng trải qua hàng trăm năm dưới sự điều hành của Yêu Khiếu Thiên, trong lòng Yêu Minh cũng không chắc còn bao nhiêu người công nhận vật đó. Thấy Yêu Minh trầm mặt, khóe miệng Mặt Đường nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài, cũng có thể giúp ngươi trở lại chức tộc trưởng. Yêu Minh hơi trầm mặt, biết người trước mắt này e rằng không phải ngẫu nhiên đến đây. Nhưng hiện tại, mình muốn sống, muốn báo thù, cũng chỉ có thể mặc người ta định đoạt. Ngay lập tức, giọng nói khàn khàn của Yêu Minh lại vang lên, ngươi muốn gì? Mặt Đường mỉm cười, toàn thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô lượng, thậm chí còn làm tan cả nước Cửu U Hoàng Tuyền xung quanh. Yêu Minh thấy vậy trong lòng chấn động mạnh, lúc này mới thấy rõ thực lực của người trước mắt, e rằng còn kinh khủng hơn cả mình khi hồi phục hoàn toàn đỉnh phong. Hơn nữa, loại khí tức này Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng. Không đúng, không đúng. Dù là cường giả của Thái Hư Cổ Long hay Thiên Yêu Hoàng, hắn đều đã từng gặp, nhưng không ai có loại cảm giác khiến hắn sợ hãi từ trong linh hồn như thế này. Lúc này Yêu Minh thật sự có chút sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi đối với sự không biết. Bản thể của đối phương cũng là ma thú, mà lại là huyết mạch còn kinh khủng hơn cả Cửu U Địa Minh Mãn, hơn cả Thiên Yêu Hoàng, thậm chí hơn cả Thái Hư Cổ Long. Nhưng đại lục này thật sự có tồn tại kinh khủng cấp bậc này sao? Yêu Minh không biết, nhưng hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình lúc này. Mấy trăm năm đau đớn, oán hận vô biên, trong lòng hắn đã sớm bùng nổ, bất kể phải trả giá gì, Yêu Minh điên cuồng đều nguyện ý chấp nhận. Nhưng lời của Mặt Đường vẫn khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngươi lên làm tộc trưởng, Cửu U Địa Minh Mãn cần phải phụng ta làm chủ, chờ đợi điều khiển. Nói thật, yêu cầu này đối với một tộc trưởng quả thực vô cùng quá đáng, đây hoàn toàn là muốn biến cả Cửu U Địa Minh Mãn thành tay sai. Nhưng Yêu Minh lúc này trong lòng lại không cảm thấy có gì không thể chấp nhận được, dù sao đối phương hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu còn quá đáng hơn. Ví dụ như khống chế linh hồn của hắn, đến lúc đó hoàn toàn có thể xem hắn như con rối, khi đó Cửu U Địa Minh Mãn chẳng phải cũng không thoát khỏi số phận đã nói sao. Được, ta đồng ý, không chút do dự, Yêu Minh trả lời ngay. Phải biết rằng trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã thật sự đưa ra yêu cầu gieo ấn ký linh hồn của mình vào linh hồn đối phương, đến lúc đó hoàn toàn có thể một ý niệm là khiến Yêu Minh hồn bay phách tán, nhưng dù vậy, Yêu Minh vẫn đồng ý, từ đó có thể thấy, hắn khao khát thoát khỏi cái lồng giam này đến mức nào, sau đó đòi lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng suốt mấy trăm năm qua. Mặt Đường gật đầu, đang chuẩn bị giúp Yêu Minh giải khai phong tỏa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi, phải rồi, ta nghe nói trong Cửu U Hoàng Tuyền này có một thứ gọi là Hoàng Tuyền huyết tinh, sao ta không thấy ở đây? Nghe vậy, Yêu Minh sững người một chút, rồi giải thích, Hoàng Tuyền huyết tinh dù ở trong Cửu U Hoàng Tuyền này cũng rất hiếm thấy, bình thường mà nói, phải gần ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra một khối to bằng bàn tay, những thứ này, trong mấy trăm năm qua, đều bị ta nuốt hết rồi. Nói xong, miệng hắn đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng đỏ sẫm bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt Mặt Đường. Nhìn khối tinh thể màu máu to bằng nắm đấm này, bên trong dường như có vô tận huyết dịch đang di chuyển, trông vô cùng quỷ dị. Hệ thống thông báo, phát hiện năng lượng cao cấp, 1000 điểm, có hấp thu không? Mặt Đường mắt sáng lên. Một khối huyết tinh lại có 1000 điểm năng lượng cao cấp, vậy nếu có được khoảng 100 khối, chẳng phải sẽ mạnh hơn cả năng lượng của một loại dị hỏa sao? Thứ này ngươi có bao nhiêu? Dù đã trở thành bộ xương khô da bọc xương, nhưng nghe lời của Mặt Đường, Yêu Minh vẫn không khỏi khóe miệng co giật. Chỉ có một khối này thôi còn hỏi nhiều ít. Ngươi tưởng đây là rau cải trắng à, ở đâu cũng có thể trồng được. Thứ này ngàn năm mới ngưng tụ ra một khối, dù Cửu U Địa Minh Mãn đã tồn tại vô số năm, nhưng cũng cần tu luyện. Lấy chính hắn mà nói, mấy trăm năm nay, nếu không có mấy khối Hoàng Tuyền huyết tinh trong tộc tích trữ để cầm cự, sớm đã bị chí âm chi lực ăn mòn thành cặn bã, làm sao có thể nâng cao cảnh giới được. Đùa à, một khối này cũng là hắn phát hiện ra gần trăm năm nay mới sinh ra, sau khi nhận được, chuẩn bị dùng để cứu mạng khi không chịu nổi nữa. Bây giờ thấy đối phương có thể cứu mình ra, mới dám lấy ra. Dù có chút thất vọng, nhưng Mặt Đường cũng không quá bận tâm. Dù sao cũng là kỳ trân ngàn năm mới có được một khối, nếu dễ dàng nhận được như vậy, có lẽ bây giờ mình đã có thể trực tiếp làm thịt cả hồn thiên đế. Ánh mắt nhìn về phía Yêu Minh, Mặt Đường hỏi, làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra? Phá hủy 4 sợi xích sắt này sao? Không cần, thứ trói buộc ta không phải là xích sắt này, mà là Hoàng Tuyền âm thạch ở cuối sợi xích. Hoàng Tuyền âm thạch đó sẽ không ngừng tuôn ra âm hàn chi lực để tiêu hao đấu khí trong cơ thể ta, từ đó khiến ta luôn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Tại chỗ nối giữa xích sắt và ngọn núi, có một cơ quan tinh xảo ẩn giấu bên trong, Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ nó, những sợi xích sắt này dù được làm bằng vật liệu đặc biệt, cũng không thể trói được ta. Yêu Minh giải thích. Hoàng Tuyền âm thạch. Mặt Đường mắt sáng lên. Thứ này đã có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm hàn chi lực suốt mấy trăm năm, thậm chí có thể giam cầm một vị đấu thánh, vậy hẳn là còn quý giá hơn cả Hoàng Tuyền huyết tinh kia. Dù sao hệ thống của mình chỉ cần năng lượng, còn năng lượng đó có tính chất gì, căn bản không có khác biệt. Thân hình khẽ động, Mặt Đường đã xuất hiện ở cuối một sợi xích sắt. Quả nhiên, sợi xích sắt đó cắm sâu vào một ngọn núi đen nhánh. Ngọn núi này không lớn, chỉ khoảng hơn 10 trượng, nhưng âm hàn chi lực chứa đựng trong đó, dù xuyên qua lớp hủy diệt lôi viêm của hắn, cũng có thể khiến Mặt Đường cảm nhận được một luồng khí lạnh. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Mặt Đường trực tiếp áp bàn tay vào. Hệ thống thông báo, phát hiện năng lượng cao cấp, 200.000 điểm, có hấp thu không? Mặt Đường đột nhiên kinh ngạc. Mẹ nó! Cái này đã vượt qua năng lượng mà một đóa dị hỏa có thể cung cấp rồi. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn tồn tại những vật chứa năng lượng kinh khủng như vậy. Dù sao Hoàng Tuyền âm thạch này đã tồn tại trong cửu U Hoàng Tuyền không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn cổ xưa hơn cả dị hỏa, nên có năng lượng như vậy cũng không quá vô lý. Có 20 vạn năng lượng cao cấp này, năng lượng trong tay Mặt Đường đã vượt qua 50 vạn. Dù còn chưa đủ để hắn trực tiếp thăng 2 sao, nhưng cộng thêm thi thể đấu thánh trong tay, điều này tuyệt đối là chắc chắn. Tứ tinh đấu thánh sao? Với thực lực như vậy, dù gặp phải vị điện chủ hồn điện kia, ta cũng có tự tin đánh bại hắn. Thực lực này đủ để hắn thực sự đứng vững trên toàn bộ đấu khí đại lục. Bên kia, Yêu Minh cảm thấy luồng âm hàn chi lực đang bào mòn đấu khí của mình biến mất, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mới qua bao lâu? Đối phương vậy mà đã phá được Hoàng Tuyền âm thạch rồi. Nhanh quá đi. Từ đó cũng có thể thấy, thực lực của đối phương đúng là mạnh hơn mình. Hơn nữa, hắn bây giờ càng ngày càng tò mò về thân phận của người này. Rốt cuộc là huyết mạch loại nào mà lại tạo ra được một tồn tại kinh khủng như vậy? Đương nhiên, hắn không biết rằng Mặt Đường đã trực tiếp hút cạn năng lượng trong cả khối Hoàng Tuyền âm thạch. Dù không đến mức phá hủy cửu U Hoàng Tuyền ngay lập tức, nhưng sau này hiệu quả của cửu U Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa, Hoàng Tuyền âm thạch này muốn phục hồi lại, còn không biết phải mất bao nhiêu năm. Ngay lúc Mặt Đường đang phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh, trong một tòa cung điện rộng lớn của Minh Xà Địa Mạch, Yêu Khiếu Thiên, tộc trưởng hiện tại của cửu U Địa Minh Mãng, toàn thân mặc áo đen, trong lòng đột nhiên chấn động. Không thể không nói, Yêu Khiếu Thiên này cũng là một nam nhân anh tuấn, nhưng vẻ âm u lạnh lẽo không thể che giấu giữa hai hàng lông mày, giống như một con rắn độc có thể đoạt mạng người trong nháy mắt, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Phong ấn vỡ rồi. Yêu Khiếu Thiên nhíu mày. Điều này hắn không ngờ tới, người anh trai kia của mình trong tình huống đó mà vẫn có thể phá vỡ phong ấn sao? Thật thú vị. Hắn dùng linh hồn truyền âm cho đại trưởng lão, người đã từng cùng mình ra tay ám toán Yêu Minh. Không lâu sau, một lão giả với một con rắn độc đỏ rực trên vai nhanh chóng đến. Tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Lão giả vội vàng hỏi. Phong ấn trấn áp Yêu Minh, đột nhiên vỡ tan. Yêu Khiếu Thiên nhìn đối phương, sắc mặt âm hàn, một giọng nói nhỏ truyền vào tai lão giả. Cái gì? Sao có thể? Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão tức thì đại biến. Vậy chúng ta mau qua đó, nếu để Yêu Minh trốn ra ngoài, chúng ta sẽ xong đời. Yên tâm, hắn không có thời gian xoay sở đâu. Yêu Khiếu Thiên cười âm trầm, ta qua đó trước, ngươi mang theo người, nếu lão già đó không biết điều, chúng ta sẽ trực tiếp xử lý hắn. Bị phong ấn trong cửu U Hoàng Tuyền mấy trăm năm, Yêu Khiếu Thiên không tin Yêu Minh còn có thực lực tranh chấp với mình. Nhưng để an toàn, hắn vẫn để đại trưởng lão, người có thực lực tương đương với mình, mang theo một số cường giả trung thành, đến lúc đó dù có sự cố bất ngờ, mình cũng có thể nhanh chóng trấn áp. Được. Ta đi ngay. Đại trưởng lão cũng biết tình hình khẩn cấp, lập tức đáp ứng rồi rời đi. Thân ảnh của Yêu Khiếu Thiên cũng biến mất trong đại điện giữa tiếng cười âm trầm. Ha ha, không ngờ, ta Yêu Minh cuối cùng vẫn vượt qua được cửa ải này. Yêu Minh phá phong ấn mà ra, cơ thể tuy cực kỳ suy yếu nhưng rõ ràng hắn đang vô cùng phấn khích. Sau cơn kích động, hắn chuyển ánh mắt sang Mặt Đường, cười hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này tôn tính đại danh. Mặt Đường liếc nhìn gã vẫn còn mang dáng vẻ bộ xương khô, thản nhiên nói, ta tên Mặt Đường. Mặt Đường. Yêu Minh thầm nhẩm lại phát hiện mình căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ là cường giả xuất hiện sau khi ta bị phong ấn? Nếu thật sự là vậy, thì thật quá kinh khủng. Dù sao ma thú vốn trưởng thành chậm, có khi chỉ riêng việc trưởng thành đã cần cả trăm năm, hơn nữa huyết mạch càng mạnh, thời gian này càng dài. Đương nhiên, nếu để Yêu Minh biết Mặt Đường tu luyện đến nay mới chỉ 10 năm, có lẽ hắn sẽ tự mình chui ngược lại vào cửu U Hoàng Tuyền. Khi Mặt Đường và Yêu Minh ra khỏi cửu U Hoàng Tuyền, thứ họ nhìn thấy là Yêu Khiếu Thiên đã dàn trận sẵn sàng cùng các cường giả cửu U Địa Minh Mãng sau lưng. Trên bầu trời, Ánh mắt Yêu Khiếu Thiên cực kỳ âm hiểm nhìn Mặc Đường và Yêu Minh bên cạnh, người trông như bộ xương khô, trên mặt hiện lên nụ cười âm độc. Đại ca của ta, ngoan ngoãn ở dưới đó sống tạm không tốt sao, cứ phải lên đây chịu chết. Rồi lại nhìn xa Mặc Đường bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người này đã thả Yêu Minh ra. Tiểu tạp chủng, dám phá hỏng đại sự của bản vương, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hôm nay, bản vương cũng phải khiến ngươi chôn thân trong hoàng tuyền này. Yêu Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Yêu Khiếu Thiên trước mặt đã là nhất tinh đấu thánh trung kỳ và đại trưởng lão, cùng mấy vị cường giả cửu u địa minh mãn sau lưng, trong lòng như đè một tảng đá nặng. Nhưng ngay khi hắn đang âm thầm hấp thu đấu khí để hồi phục thực lực, Mặc Đường bên cạnh khẽ lắc đầu, cười nói, người à, đừng nói lời mạnh miệng quá, không thì dễ bị vả mặt lắm. À, đúng rồi, hình như ngươi cũng không phải người. Trong mắt kim quang lóe lên, một con tiểu long hai cánh màu vàng đột nhiên bay ra từ đỉnh đầu Mặc Đường, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Giữa tiếng long ngâm đó, nụ cười âm trầm của Yêu Khiếu Thiên tức thì đông cứng trên mặt, rồi dần dần biến thành kinh hoàng. Đại thiên tạo hóa chưởng. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo yêu cầu của bạn. Tiếng rồng gầm vang dội, sóng âm màu vàng kim cuồn cuộn bao phủ. Ngay lập tức, Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, hai vị nhất tinh đấu thánh, đều cảm thấy không gian quanh mình bị đè nén đến cực điểm, thân thể nặng trịch như sa vào vũng lầy. Không chỉ vậy, trong tiếng rồng gầm còn xen lẫn tiếng phượng hót lanh lảnh, xuyên thẳng vào linh hồn, khiến linh hồn của cả hai bỗng chốc trì trệ, cảm giác như thể bản thân bị tách rời khỏi thế giới này trong khoảnh khắc. Chờ đến khi họ tỉnh táo trở lại, Mặc Đường đã thi triển đại thiên tạo hóa chưởng, tạo ra một vòng xoáy đen kịch. Lực hút vô biên từ vòng xoáy truyền ra, dễ dàng hút các cường giả đấu tôn của cửu u địa minh mãn tộc đang đứng sau lưng hai người vào trong mà không hề có chút sức phản kháng nào. Hoàng Tuyền chỉ. U quỷ độc sát trảo. Cảm nhận nguy cơ ập đến, cả hai lập tức bùng nổ toàn bộ sức mạnh, thoát khỏi sự trói buộc không gian của Mặc Đường. Theo hai tiếng hét lớn, một ngón tay năng lượng khổng lồ mang theo hàn khí cực đoan từ trên trời giáng xuống, hung hăng lao vào vòng xoáy đen. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cũng nhanh chóng áp sát, trên móng vuốt ngưng tụ vô số chất lỏng sền sệt màu đen, chất lỏng ấy nhỏ xuống đâu, không gian liền bị ăn mòn đến đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Thế mà đã bại rồi sao? Ở một bên khác, Yêu Minh đang điên cuồng hấp thu đấu khí nghe thấy âm thanh thì sững người, không kìm được mà ngước mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ một cái nhìn này suýt chút nữa đã dọa hắn chết khiếp. Chỉ thấy nơi giao chiến ban nãy, ngàn mét núi đá xung quanh đã biến mất, mặt đất thậm chí còn lõm sâu xuống gần trăm mét, vô tình khiến lối vào địa uyên được mở rộng ra gần gấp đôi. Về phần đám phản đồ hung hãn lúc nãy, ngoài Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, những kẻ còn lại đã hoàn toàn biến mất. Mà hai người Yêu Khiếu Thiên lúc này cũng chẳng khá hơn, toàn thân máu me đầm đìa, đến cả việc bay trên không cũng không còn vững, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao quá lớn, không đủ để thi triển thêm một chiêu nào nữa. Bành! Mặc Đường tung một cước, hung hăng đạp lên người Yêu Khiếu Thiên. Một luồng kình phong đáng sợ lấy bàn chân làm trung tâm bùng nổ, chấn nát những tảng đá gần đó thành bụi phấn. Yêu Khiếu Thiên phun ra một mụn máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh nội tạng vỡ nát. Vậy là kết thúc rồi sao? Yêu Minh lúc này đã hồi phục được năm thành đấu khí, thấy vậy liền ngừng hấp thu năng lượng, lách mình đến bên cạnh Mặc Đường và nói, Mặc huynh đệ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Mặc Đường đang chuẩn bị kết liễu Yêu Khiếu Thiên nghe vậy liền sững sờ, rồi nhàn nhạt hỏi, sao thế? Yêu Minh tộc trưởng vẫn không nỡ giết kẻ này sao? Yêu Khiếu Thiên đang nằm như một con chó chết cũng nghe được cuộc đối thoại, lập tức giãy giụa gào thét, đại ca, tha cho ta. Năm đó ta cũng là bị đại trưởng lão xúi dục, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện súc sinh đó. Đại trưởng lão ở bên kia nghe thấy lời này, tức đến mức phun ra một mụn máu già, suýt chút nữa thì ngất đi. Nhưng rõ ràng, Yêu Khiếu Thiên đã quá xem thường mối hận trong lòng Yêu Minh. Mấy trăm năm khổ cực đã sớm khiến trái tim Yêu Minh chứa đầy sát ý không thể hóa giải đối với người em trai này, cho nên lời cầu xin của hắn tuyệt đối không thể khiến Yêu Minh mềm lòng. Bây giờ ngươi mới biết ta là đại ca của ngươi sao? Mấy trăm năm ta phải chịu đựng khổ sở, đều là do ngươi ban tặng cả đấy. Giọng Yêu Minh lạnh lẽo. Thuở xưa hai người họ đúng là huynh đệ thân thiết, Yêu Minh cũng không hề có chút đề phòng nào với em trai mình, nếu không cũng chẳng thể dễ dàng bị hắn hạ độc thành công như vậy. Nghe lời Yêu Minh, Yêu Khiếu Thiên toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được sát ý không chút che giấu trong lòng đối phương, hôm nay rơi vào tay hắn, chắc chắn không còn cơ hội sống sót. Nghĩ đến đây, trong mắt Yêu Khiếu Thiên chợt lóe lên một tia hung tợn. Nhưng ngay khi đấu khí trong cơ thể hắn sắp nghịch chuyển để tự bạo, ánh mắt Yêu Minh đã trở nên âm hàn, bàn tay sắc như đao, hung hăng cắm vào đầu Yêu Khiếu Thiên. Máu tươi và óc não bắn tung tóe trong khoảnh khắc. Yêu Minh mặt không biểu cảm, chậm rãi rút tay về, trong lòng bàn tay hắn là một viên châu màu đen to bằng nắm đấm. Viên châu cực kỳ sáng bóng, khói đen lượn lờ bên trong, mơ hồ ngưng tụ thành một khuôn mặt đang gào thét thống khổ, đó chính là dung mạo của Yêu Khiếu Thiên. Ngay lúc này, các tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn ở Đại Bản Doanh cũng không kìm được mà nhìn về hướng này. Bọn họ có thể cảm nhận được, khí tức và huyết mạch của tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có chuyện rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bắt đầu đổ về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Sâu trong Minh Xà Địa Mạch, tại một sơn động đơn sơ, một thanh niên to con đầu trọc đột nhiên mở mắt, một tia sáng màu vàng sẫm lóe lên rồi biến mất trong con ngươi hắn. Cảm giác này là Yêu Khiếu Thiên chết rồi. Nếu Mặc Đường nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra, thanh niên này chính là Yêu Đồng Tử, cả đầu trọc từng có xung đột với Thiên Yêu Hoàng tộc trong di tích viễn cổ. Nhìn Yêu Minh gọn gàng xử lý Yêu Khiếu Thiên như vậy, đại trưởng lão ở bên kia không kìm được mà nuốt nước bọt. Đó là em ruột của hắn đấy, thật quá tà nhẫn. Nhìn thấy kết cục của Yêu Khiếu Thiên, đại trưởng lão cũng hiểu rõ hôm nay mình khó lòng sống sót. Quả nhiên, sau khi giải quyết Yêu Khiếu Thiên, ánh mắt Yêu Minh liền chuyển sang phía hắn. Đại trưởng lão, tiếp theo, đến lượt ngươi. Yêu Minh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, tay áo vung lên, thu hồi thi thể của Yêu Khiếu Thiên. Hành động này khiến Mặc Đường đứng bên cạnh nheo mắt, trong lòng muốn xin cái thi thể này, nhưng lại cảm thấy không tiện mở lời. Xem ra, vẫn là quá để ý thể diện. Ánh mắt đại trưởng lão nhanh chóng lướt qua Yêu Minh và Mặc Đường, tự biết không còn đường sống, hắn đột nhiên cắn răng, hai tay nhanh như chớp kết một đạo thủ ấn quỷ dị. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên phình to, da dẻ co giật liên hồi, như thể có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Tự bạo. Yêu Minh giật nảy mình. Một cường giả đấu thánh tự bạo, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Nhưng ngay khi Yêu Minh định lùi lại, một tia kim quang đột nhiên hóa thành một đường lửa, trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể đang phình to của đại trưởng lão. Sau đó, một ngọn lửa màu vàng kim lập tức bao trùm lấy hắn, thiêu đốt cả đấu khí trong cơ thể thành tro bụi. Yêu Minh nhìn ngọn lửa màu vàng kim kinh khủng kia, có chút sững sờ. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy loại hỏa diễm đáng sợ này. Dựa vào khí tức, đây hẳn là bản mệnh hỏa diễm của Mặc Đường. Nhưng bản mệnh hỏa diễm của thứ gì lại có thể có uy lực khủng bố đến vậy? Thứ này còn đáng sợ hơn cả đại đa số dị hỏa. Thấy đại trưởng lão đã biến thành tro bụi dưới ngọn hủy diệt lôi viêm của mình, Mặc Đường không khỏi lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc một bộ thân thể Cửu U Địa Minh Mãn cửu giai A Yêu Minh bên cạnh vẫn còn đang kinh ngạc trước uy lực của hủy diệt lôi viêm. Nghe vậy, khóe miệng liền giật giật. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.